bất cứ lúc nào đều là. Có thể trước mắt hai người này, mặc dù không nói được dơ bẩn đi, nhưng cũng cùng sạch sẽ không chút nào dính dáng. Trên người che kín bụi bặm, toàn thân cũng không có thiếu cỏ vụn. Không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng là khoa phụ cùng đại nghệ. Không nhân chủ động linh phạt, cũng không tốt chậm trễ nữa xuống. Các tổ vu dồn dập thu hồi bộ tướng, Đế Giang xem hướng về phía dưới. Được rồi, giải tán đi. Vu tộc thành viên cùng kêu lên xứng phải, có thứ tự rút đi, ai về nhà nấy, các bận bịu các sự. Lưu lại đại vu môn, tham dự đón lấy thương nghị. Nhằm vào có khả năng đến 3000 giặc cấp vu tộc hội nghị. Hội nghị nội dung rất đơn giản, toàn phòng thủ toàn hộ, thật sự có người đến, giống nhau để chết. Nhưng muốn đặc biệt cẩn thận, tuyệt không có thể đơn độc điều động, nhất định phải 4 người làm một tiểu tổ hành động. Hội nghị kết thúc, vu tộc đất tổ lại lần nữa khôi phục lại yên lặng. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt, 100 năm qua đi. Này 100 năm qua, vu tộc đất tổ tương đương yên tĩnh an lành. Lý Hạo cũng đồng dạng là cực kỳ bình tĩnh, mỗi ngày chính là trồng trọt, luyện công. Tình cờ ở đất tổ đi dạo, nhìn đang trưởng thành các loại thu hoạch. Nói chung, là không một chút nào dáng dấp gấp gáp. Nhưng hắn không đổi, chúng tổ vu nhưng cực kỳ sốt ruột. Không ngừng khuyến khích Đế Giang đi hỏi một chút, cái kia bảo vật sự nên làm sao? Nói như thế nào đây? Bọn họ hiện tại cực kỳ tán thành Lý Hạo lời giải thích. Chúng ta có thể không muốn, nhưng các ngươi không thể nắm. Này nếu để cho bọn họ lấy đi, vu tộc mặt mũi nhưng là làm mất đi. Cái kia làm sao có thể đồng ý? Tuyệt đối không được a. Đế Giang trong lòng rõ ràng, thập tam đệ sở dĩ không vội vã, cái kia tất nhiên là tính trước kỹ càng. Chính mình cũng không cần thiết sốt ruột mới là. Có thể không chịu nổi hắn tổ vu thúc giục a. Hắn nhịn một lần lại một lần, rốt cục ở không thể nhịn được nữa bên dưới, tìm tới Lý Hạo. Thập tam đệ a, cái kia bảo bối sự, ngươi xem. Lúc này, Lý Hạo mới vừa canh xong địa, đang theo hậu thổ cười cười nói nói đây. Nghe được Đế Giang hỏi như vậy, không khỏi sửng sở, lắc lắc đầu. Đại ca, là hắn ca ca để ngươi hỏi tới chứ? Ngươi nói cho bọn họ biết không cần phải gấp. Đế Giang trợn to hai mắt, vô cùng không rõ. Lời ấy nghĩa là sao? Vì sao không cần phải gấp? Bây giờ dĩ nhiên không có bảo quang chỉ dẫn, ngươi liền không sợ người khác cướp tìm được trước sao? Lý Hạo mở ra tay, một nhún vai. Ta biết đồ vật ở đâu a, có điều hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. Đồ chơi kia còn không thành thục, hiện tại đi, cũng có điều là khô chờ mà thôi. Còn không bằng ở lại đất tổ, trồng trọt, luyện một chút công, mau chóng tăng lên chính mình chẳng lẽ không hương sao? Đế Giang trong lòng vốn là rõ ràng Lý Hạo định nhưng đã xác định rõ kế hoạch. Gặp vấn đề cũng không phải là không tín nhiệm, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Bây giờ này một giải đáp, cũng coi như là thỏa mãn lòng hiếu kỳ, càng là có thể ứng đối với người khác giải thích. Gật gù, xoay người rời khỏi nơi này, trở lại tổ vu bên người, quả đoán đem sự tình thuật lại một lần. Chúng tổ vu vừa nghe lời này, nhất thời liền an phận hạ xuống. Trông chọt, luyện công luyện công. Ngược lại không có lại làm ầm ĩ là được rồi. Mắt thấy 3000 năm đã hết, cũng chính là không tới 10 năm quang cảnh đi. Lý Hạo triệu tập toàn bộ tổ vu, thương lượng ứng cử viên vấn đề. Ngược lại không là sợ cái gì, bây giờ vu tộc sức chiến đấu thực là đầy đủ. Đại vu môn cựu chuyển công tuy rằng có cao có thấp, nhưng đều ở 4 chuyển trên dưới. Phổ thông thành viên cũng cơ bản là toàn viên 3 chuyển, hiếm có nhị chuyển tồn tại. Mặc dù có, cũng là nhị chuyển đỉnh cao trạng thái, khoảng cách 3 chuyển có điều là cách xa một bước mà thôi. Ân, gần như lại canh cái 2-30 năm địa, cũng là gần đủ rồi. Lấy loại này sức chiến đấu, đối kháng hồng hoang 3000 khách lời nói, không dám nói bảo đảm không thương đi. Tử vong là tuyệt đối không thể sẽ phát sinh. Lưu lại 6 chuyển tổ vu, có điều là ngăn chặn với chưa xảy ra, lo trước khỏi họa mà thôi. Phải biết, 4 chuyển quả thật có thể gắng gượng chống đỡ đại la đỉnh cao, thậm chí còn có thể mạnh hơn một đường. Bây giờ đại vu đều vì 4 chuyển thực lực, làm sao nhân số ít? Lại đột nhiên hổ nó cũng không chịu nổi đàn sói a, bên kia coi như ít nói, cũng có hơn 2000 người. Nơi này liền cho thấy lưu lại một ít tổ vu tầm quan trọng. Trải qua thương nghị, thời gian tổ vu trúc cửu âm, thủy chi tổ vu cộng công, kim chi tổ vu nhục thu, độc chi tổ vu sa bị thi còn có một chi tổ vu cú mang lưu lại. Người khác đi đến Bất Chu Sơn tìm kiếm bảo bối. Có kết luận, người khác lập tức xuất phát. Trên đường, nhìn rất tinh tường con đường, trúc dung có chút mê man. Thập tam đệ, con đường này thật giống là lần trước tìm tới bảo bối chỗ kia a. Lý Hạo quay đầu lại liếc mắt nhìn, không nghĩ đến lấy trúc dung đầu óc, còn có thể nhớ kỹ những này, gật gật đầu. Đúng đấy, chúng ta lần này đi địa phương chính là lần trước chỗ đó. Trúc dung con mắt trợn tròn, một mặt không dám tin tưởng vẻ mặt. Lão đệ, ngươi nói lần này bảo vật còn ở vị trí này. Lý Hạo lại lần nữa gật đầu, đúng đấy. Hắn có thể khẳng định, hồ lâu ngay ở lúc đó tạo hóa thanh liên vị trí. Nguyên nhân không gì khác, chỉ vì một vật, vậy thì là cựu thiên tức ngưỡng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, đồ chơi này độc sủng tam thanh á thật giống. Liên quan với cựu thiên tức ngưỡng lai lịch, Lý Hạo cũng không rõ ràng, cũng không có hứng thú hiểu rõ. Hắn chỉ cần biết rằng đó là nhân tộc bản nguyên, cùng với mặt trên của nó thai nghén quá tạo hóa thanh liên cùng tiên thiên hổ lô đằng là được. Thật muốn nói đến, này cựu thiên tức ngưỡng cống hiến không thể bảo là không lớn. Xem như là vì là hồng hoang phát triển cúc cung tận tụy, tới chết mới thôi đi. Đầu tiên là tạo hóa thanh liên, để tam thanh mỗi người đến một bảo. Cất bước liền so với người khác mạnh hơn một ít. Đương nhiên, hiện tại này tam bảo đều ở Lý Hạo nơi này a. Tiếp theo lại thai nghén tiên thiên hồ lô đằng, lúc này tạo phúc người càng hơn nhiều. Cuối cùng, lại phát huy nhiệt lượng thừa, hy sinh chính mình hóa thành máu thịt, làm ra hoàn toàn mới chủng tộc, nhân tộc đi ra. Đến nơi này, liền không thể không đề lời miệng. Nay cửu thiên tức nhưỡng không biết có phải là cùng tam thanh cùng một nhịp thở. Nó tham dự sự, mỗi một lần tam thanh đều không có thất bại. Tạo hóa thanh liên liền phân tam bảo, tam thanh một người một cái. Đến tiên thiên hồ lô đằng, tam thanh cũng là một người một cái. Dù cho là thành nhân tộc, còn vì là tam thanh cung cấp thành thánh cơ duyên. Này nếu không là yêu chuộng tam thanh, căn bản không còn gì để nói có được hay không. Đất tổ khoảng cách thung lũng kia không xa, cũng chính là hơn một năm quang cảnh đi. Một nhóm vu liền đến địa phương, rất xa, liền nhìn thấy bảy đạo hào quang lóe lên. Lý Hạo trong lòng thỏa mãn đến cực điểm, quả nhiên không có đoán sai. Tuy rằng hắn ngoài miệng nói không có sơ hở nào, cũng không có nhìn thấy thực vật trước, chung quy là vô pháp xác định. Dù sao, không có ai biết, này cửu thiên tức nhưỡng là chỉ có một cái, vẫn là khả năng có cái khác người khác ra. Thế này, chúng tổ vu phần phật một hồi vây lại, đem hổ lô đằng bao quanh vây nốt. Nhìn thấy những này, Lý Hạo trực xét miệng, khỏe miệng cũng là co giật không nớt. Sao có thể như thế làm a? Như vậy còn làm sao mưu tính a? Đế Giang không so với người khác, bình thường liền rất coi trọng Lý Hạo nhất cử nhất động. Thấy hắn như thế biểu hiện, lúc này mở miệng hỏi một câu. Thập tam đệ, ngươi có gì kiến giải? Cứ nói đừng ngại. Nay vừa nói, chúng tổ vu đều là quay đầu lại nhìn sang. Lý Hạo lắc đầu thở dài. Không thể như thế làm a, các ca ca. Chúng ta phải ẩn đi, người ngoài đến rồi, dự định cướp giật chúng ta bảo vật lúc, trở ra. Mọi việc đều trốn không thoát một chữ lý, chúng ta phải chiếm lý. Lại nói, bắt gian thấy xong, nam tặc muốn tang đạo lý, không cần ta nói các ngươi cũng hiểu chưa? Các tổ vu đông nhiên tỉnh ngộ. Thập tam đệ nói có đạo lý a, là nên làm như vậy mới được. Có người tại đây vây quanh, ai sẽ đến làm ăn trộm, cướp việc a? Các tổ vu nhìn chăm chú một ánh mắt, dồn dập gật gù. Chỉ một thoáng, biến mất không thấy hình bóng, cũng không biết đến cùng giấu đi đâu rồi. Hiện trường chỉ còn dư lại Đế Giang, Lý Hạo còn có hậu thổ. Người trước không cần phải nói, còn chưa kịp đi. Huống hồ hắn thân đều pháp tắc không gian, muốn đi quả thực không muốn quá dễ dàng. Người sau mà, thực cũng không cần thiết nói, chính là muốn theo đệ đệ mà thôi. Lý Hạo kéo hậu thổ tay nhỏ, ở cách đó không xa tìm cái vách núi lôi thủng tàng tiến vào. Nay vẫn là lần trước nguyên thủy thần lôi phách đi ra, đúng là rất bí ẩn, bên ngoài không nhìn thấy bên trong nhưng có thể xem đi ra bên ngoài. Đế Giang cười lắc đầu một cái, chợt phát động thần thông, biến mất không thấy hình bóng. Chờ đợi đều là dài lâu, ngay ở chúng vu kiên trì sắp tiêu hao hầu như không còn thời gian. Một đạo chất pháp mà không mất âm thanh uy nghiêm tự vòm trời bên trên truyền đến. 3000 năm đã qua, lần thứ nhất truyền đạo chấm dứt ở đây. Bọn ngươi tản đi, các tử tu hành, vạn năm sau, có thể lại đến Tử Tiêu cung nghe đạo. Âm thanh hạ xuống, từng đạo lưu quang, tự vòm trời bên trên sẽ qua. Chính là đi đến Tử Tiêu cung nghe đạo 3000 hồng hoang khách. Những người này trực tiếp trước mắt loáng một cái, liền trong nháy mắt trở lại bên trong hồng hoang. Thấy cảnh này, dùng cái mông muốn đều có thể rõ ràng, tất nhiên là Hồng Quân vận dụng đại thần thông, đem hồng hoang khách tới cho đưa trở về. Lý Hạo khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ ra, Hồng Quân vì sao sẽ làm như vậy. Có điều cũng không vì thế xoắn xuýt. Tuy rằng nhỏ nói đúng không có như thế cái nội dung vợ kịch đi, nhưng ai cũng không thật sự trải qua hồng hoang không phải. Có thể chân thực sự kiện chính là bây giờ như vậy cũng khó nói a. Ngay ở Lý Hạo suy nghĩ lung tung thời gian, một đạo tia sáng chói mắt đột ngột xuất hiện. Cuốn quýt tan hết, Đế Giang xuất hiện ở trước mặt. Thập tam đệ, chúng ta chiếu nguyên kế hoạch làm việc. Lý Hạo gật gù. Không sai. Nói cho các ca ca, trước tiên đừng có gấp, nhìn thấy người có hành động, chúng ta lại động thủ, tuyệt đối không nên đánh rắn động cỏ. Đế Giang gật đầu đáp lại, quanh thân pháp tắc vận chuyển, hóa thành điểm điểm ánh sáng, biến mất ở trước mắt. Nghĩ đến hẳn là đi thông báo hắn tổ vu. Thung lũng lại lần nữa bình tĩnh lại. Từ Tử Tiêu cung trở về 3000 hồng hoa khách, cũng ở ngắn ngủi ngây người sau khi bình tĩnh lại. Tiếp dẫn chuẩn đề một lòng mong nhớ phương Tây, hướng về người khác hơi thi lễ, liền cuốn quýt rời đi. Không có cách nào. Chuẩn đề nội thương, cảm giác không đúng, rồi lại không nói ra được nguyên nhân. Tới trước cách xa ở hồng hoang ở ngoài, tiếp dẫn cũng không có cái gì trực quan cảm giác. Có thể lần này đến hồng hoang, hắn lập tức cũng cảm giác được không đúng chỗ nào. Chỉ là, cũng cùng chuẩn đề tương đồng, căn bản là không nói ra được đến cùng là cái nào không đúng. Này cảm giác liền rất xấu có hay không? Tiếp dẫn trong lòng hoảng hoảng. Đừng nha là hai người đi vào nghe đạo, sao huyệt khiến người ta cho bưng chứ? Suy nghĩ một chút, lại phủ quyết. Phải làm sẽ không, trong nhà lưu thủ giả diệp, dược sư, địa tàng cũng không phải bày đẹp đẽ a. Lại nói, ba cái tiểu đầu trọc, hắn cũng khó nhìn a. Nhìn hai người rời đi bóng người, Trấn Nguyên Tử non nớt khuôn mặt nhỏ đều nhăn thành một đoàn. Hắn cảm giác, hai người này căn bản không xứng nắm giữ bồ đoàn như vậy cơ duyên. Hai người này căn bản cũng không có đạo sĩ tiên phong đạo cốt, hoặc là nói căn bản là không thể xưng là đạo sĩ. Nhìn quanh thân hồng hoang đại năng, người nào không phải vóc người kiên cường, hình thể cân đối, sợi tóc phiêu dật. Lại nhìn hai người kia, năm ngắn ba thô liền không nói, trên đầu càng là lận mao không có. Quả thực chính là người tu đạo bên trong bại hoại, xỉ nhục. Hồng Vân nhìn một chút Trấn Nguyên Tử, hiền lành nở nụ cười. Nguyên Tử, còn đang suy nghĩ cái kia bồ đoàn việc sao? Không cần thiết. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Vừa không được, liền nhất định không có duyên với ta, cơ duyên chuyện như thế, cưỡng cầu không được. Trấn Nguyên Tử nhíu nhíu mày, không phải ta nói ngươi, bạn cũ à, ngươi tính tình này khi nào mới có thể thành đạo a? Chúng ta tu sĩ, há có thể không tranh? Không tranh không cấp sao có thể tiến cảnh? Hồng Vân lắc lắc đầu, cười khẽ không nói. Thế này, Trấn Nguyên Tử là một hồi lâu nghiến răng nghiến lợi a. Vậy cũng là yêu sâu, hận chi cắt đi. Ân, cũng có thể nói là chỉ tiếc mài sắt không nên kim đi. Có điều, Trấn Nguyên Tử cũng chỉ có thể ở trong lòng oán giận một hồi mà thôi. Hắn cùng Hồng Vân quen biết nhiều năm, lẫn nhau dẫn vì là bạn thân. Lẫn nhau trong lúc đó, có thể nói là cực kỳ thấu hiểu. Trấn Nguyên Tử tự nhiên biết Hồng Vân tính nết, tự nhiên cũng không thể lại nói thêm gì nữa, chỉ có thể lắc đầu thở dài một trận, cũng coi như. Đương nhiên, hiện tại không có người, hoặc là nên nói ngoại trừ Lý Hạ ở ngoài, không có ai biết cái kia 6 cái bổ đoàn đại biểu ý nghĩa. Không phải vậy Trấn Nguyên Tử tất nhiên sẽ không lại như thế đơn giản liền bỏ qua. Một trận cờ trách khẳng định là phòng ngừa không được. Chương 51, muốn a. Tiếng kêu êm tai liền cho ngươi. Trấn Nguyên Tử nhìn một chút đăm chiêu Hồng Vân. Ta muốn về Ngũ Trang Quan, ngươi muốn cùng ta đồng hành sao? Hồng Vân hơi làm trầm tư, ta liền không đi, sau khi lại đi tìm ngươi chính là. Trấn Nguyên Tử nhất thời hơi nghi hoặc một chút, có thể gặp nguy hiểm. Nếu không ta cùng ngươi cùng đi. Hồng Vân lắc lắc đầu, không cần, chỉ là cảm giác ta vẫn còn có một việc cơ duyên, mau chân đến xem. Trấn Nguyên Tử thoải mái, gật gật đầu, vạn sự cẩn thận, như không thể làm, liền tới Ngũ Trang Quan tìm ta, có địa thư ở, nhất định bảo vệ ta hai người không lo. Dứt lời, xoay người rời đi. Hồng Vân nhìn theo Trấn Nguyên Tử rời đi, lúc này mới xoay người hướng về Bất Chu Sơn trực tiếp mà đi. Chưa kịp đi bao xa, hắn đột nhiên mở ra. Ngược lại không là thấy cái gì hung hiểm đồ vật, chỉ vì hắn phát hiện, Tam Thanh, Nữ Hoa còn có Đế Tuấn Thái Nhất hai huynh đệ càng cũng ở hướng về tương đồng phương hướng tiến lên. Hồng Vân rõ ràng, này tất nhiên chính là bảo mã tới. Vốn định chiếu chính mình dĩ vãng tác phong, lựa chọn thoái nhượng, nhưng lại nghĩ tới bạn cũ Trấn Nguyên Tử nói như vậy, trong mắt do dự lui sạch, tiện đà đổi thành thần sắc kiên định. Sau đó tăng nhanh tốc độ bay về phía Bất Chu Sơn. Người khác cũng là ngầm hiểu ý tăng nhanh tốc độ. Liên như vậy, ngươi truy ta đuổi vượt qua gần trăm thâm niên. Bất Chu Sơn một bên, nào đó bên trong thung lũng, Hồng Vân giảm tốc độ đi chậm, chỉ vì hắn mới vừa nhìn thấy, bên trong thung lũng kia cao vút một mấy vạn trượng hồ lô đằng. Hồ lô đằng trên, một chuỗi bảy cái hồ lô treo cao, đang tản phát ra dạng rỡ thần quang. Chu vi càng là đầy dây con nồng nặc đạo vận tạo thành mịt mở khí. Hồng Vân rất là hưng phấn, lúc này cũng không vội vã. Trước là hắn muốn sai rồi, cho rằng Tam Thanh, Nữ Hoa bọn họ là đến đây mà bảo. Bây giờ xem như là yên tâm, nói vậy bọn họ cũng là được rồi cơ duyên dẫn dắt đến đây. Nhiều như vậy hồ lô, một người phân một cái, cũng còn có còn lại. Hồng Vân trong lòng đắc ý, cũng không vội vã tiến lên, tại chỗ chờ đợi người khác đến. Chỉ chốc lát, tất cả mọi người đến đông đủ. Đế Tuấn Thái Nhất biểu hiện cùng Hồng Vân có thể nói là không khác nhau chút nào, đều là hưng phấn không thôi. Nữ Hoa không buồn không vui, tựa hồ làm sao cũng không đáng kể. Cho tới Tam Thanh mà, thông thiên còn khá hơn một chút, lão tử cùng Nguyên Thủy đến sau khi. Khi bọn họ nhìn thấy cái này rất tinh tường thung lũng sau khi, không khỏi là dùng mình một cái. Sắc mặt càng là có chút tái nhợt. Không có cách nào. Chỗ này cho bọn họ lưu lại bóng ma trong lòng thực sự là quá lớn. Nếu là biết bảo vật ở đây, bọn họ thậm chí có thể sẽ trực tiếp từ bỏ. Cái gì bảo không bảo, bọn họ thà rằng không muốn, cũng không muốn trở lại chỗ cũ. Có điều, biểu hiện của bọn họ cũng không có người phát hiện. Mà thấy mọi người không có động tĩnh, Đế Tuấn đứng dậy. Các vị đạo hữu, chúng ta cùng nhau nghe đạo, tự thuộc đồng môn. Nơi này đã có 6 cái hồ lô thành thục, vừa vặn đủ chúng ta phân, các ngươi nghĩ như thế nào? Nay vừa nói, tự nhiên là không ai gặp có ý kiến. Nguyên bản thành thục 6 cái, nhưng có 7 người. Không tốt lắm phân. Bây giờ Đế Tuấn tự nguyện từ bỏ một cái tiêu chuẩn, còn có cái gì không thích hợp? Mọi người liền vui vẻ đáp ứng rồi. Thương nghị ra kết quả, lại không người hành động, đều là yên lặng nhìn Tam Thanh. Cũng có thể nói là nhìn lão tử. Hồng Hoang tu sĩ luôn luôn là lấy Tam Thanh dẫn đầu. Như bằng bản lĩnh của mình, cũng là thôi. Bây giờ không cần tranh đoạt, đương nhiên muốn phát triển phong cách, để Tam Thanh đi đầu. Thông Thiên cũng không đội vã, hắn Tam Thanh lão út, nhất định phải đại huynh nhị huynh động thủ trước a. Liền, cũng là yên tĩnh chờ đợi. Trái lại lão tử Nguyên Thủy hai người, nhưng là khổ sở đến cực điểm a. Tại sao muốn bọn họ trước tiên a? Bình thường cấp bảo bối thời điểm làm sao không thấy các ngươi nhường một chút a? Loại khả năng này gặp xui xẻo sự tình nhưng để bọn họ giang lôi. Thầm nghĩ, nhưng cũng không thể chậm trễ nữa, chỉ được là nhắm mắt tiến lên, chậm chậm chạm khoan thai đi tới. Dư Quang không ngừng nhìn quét bốn phía, có vẻ hơi cẩn thận chặt chẽ dáng vẻ. Mọi người thấy này, cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là lo lắng pháp lực khuấy động, xông tới bảo vật mà thôi. Hai người một chút tới gần, mãi đến tận đứng ở hồ lô đằng trước, cũng không có xảy ra tình huống gì. Hai người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhìn chăm chú một ánh mắt, gật gật đầu, thân tay nắm lấy hồ lô. Đang muốn dùng sức lấy xuống thời gian, liền nghe một thanh âm ở bên tai nổ vang. Thái, thật lớn gan chó, dám đến ta Vu tộc địa bàn hành thiết. Các ca ca, lên cho ta. Này hô to một tiếng, sợ đến lao tử Nguyên Thủy một cái giật mình, giật một hồi liền có quắp ngồi ở địa. Hai người trong lòng điên cuồng gào thét. Xong xuôi, xong xuôi, lại tới nữa rồi, lại con mẹ nó đến rồi. Thanh âm này bọn họ đương nhiên quen tất, nằm mơ cũng không dám quên a. Không phải Lý Hạo còn có thể là ai? Hai người ngẩng đầu vừa định giải thích, liền thấy phần phật từ bốn phương tám hướng nhảy ra một món lớn trắng hán, cấp tốc đem hai người mình, bao quát Đế Tuấn, Hồng Vân chờ chút tất cả mọi người xua đuổi đến cùng một chỗ, đem vây lại. Ở trên cao nhìn xuống liền như thế nhìn mình đám người này, lão tử Nguyên Thủy ruột đều sắp hủy thanh. Lúc này xem như là con mẹ nó xong xuôi a. Liền nói này không phải chỗ tốt, phát hiện là nơi đây thời điểm nên đi a. Tại sao lại nổi lên lòng tham đây? Người khác cũng là một mặt tròn váng. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Linh hồn tam vấn không hẹn mà cùng xuất hiện ở mọi người trong đầu. Thông Thiên là một cái quật cường thiếu niên, bị đối xử như vậy, làm sao có thể tiếp thu được rồi? Lúc này liền muốn phản kháng, chưa kịp hắn động thủ đây, dương mắt liền nhìn thấy Lý Hạo. Huynh đệ, huynh đệ, là ta a. Thông Thiên. Này, Lý Hạo tự nhiên biết là Thông Thiên, có điều hí vẫn phải là làm, giả mô giả thức tìm kiếm một phen âm thanh khởi nguồn sau. Một mặt kinh hỉ nhìn một chút Thông Thiên. Huynh đệ, ngươi làm sao đến rồi? Cũng là đến tầm bảo. Thông Thiên hơi ngẩn ngơ, gật gật đầu. Đúng đấy, chính là đến tầm bảo, cái kia bảo vật có cơ duyên chỉ dẫn. Nói xong, chỉ Lý Hạo phía sau hồ lô đằng, ủy khuất nói, ta không biết đây là các ngươi đổ vào ta, phải biết, ta liền không đến, ngươi biết ta Thông Thiên không phải loại người như vậy. Lý Hạo nghe vậy sững sờ. Hắn không nghĩ đến Thông Thiên dĩ nhiên gặp nói ra những lời này đến, làm hắn là thật có chút ngượng ngùng. Hạ, này có cái gì có thể nói? Không phải là cái bảo sao? Ta làm chủ, cho ngươi một cái, nói đi, muốn cái nào? Này vừa nói, Thông Thiên khiếp sợ không thôi, căn bản nói không ra lời. Lý Hạo vỗ vỗ bờ vai của hắn, cái này màu vàng không sai. Nếu không liền cái này chứ? Nói, thiện tay liền hai xuống, một cái nhét vào Thông Thiên trong lồng ngực. Thông Thiên cả người đều dại ra, mơ mơ màng màng đi xuống. Lý Hạo cười cợt, huynh đệ, bảo cũng được rồi, mau đi trở về đi, trở lại tế luyện cẩn thận bà bối. Thông Thiên dại ra gật gù, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Cái kia, ta đi rồi, đại huynh nhị huynh đây. Lý Hạo giả vờ cả giận nói, nghĩ gì thế? Ngươi là huynh đệ ta, ta còn có thể tổn thương bọn họ sao? Sau khi còn có chút việc tìm bọn họ, ngươi đi về trước, sau khi bọn họ liền trở về. Thông Thiên suy nghĩ một chút, gật gù, "Ừm, huynh đệ, ta tin tưởng ngươi, vậy ta trước hết đi rồi." Nói xong, xoay người hóa thành lưu quang rời đi. Hoàn toàn không thấy lao tử cùng Nguyên Thủy không ngừng đánh ra ánh mắt. Nhìn theo Thông Thiên rời đi, Lý Hạo chậm rãi hướng đi nữ hoa, nhếch miệng nở nụ cười. "Muốn sao? Tiếng kêu êm hay, ta liền cho ngươi một cái." Chương 52, là ai muốn chịu đòn a? Ta thích nhất người như thế. Lý Hạo câu nói này, giọng nói vô cùng vì là ngạo lớn, đùa giỡn ý vị rất nặng. Người tinh tưởng đều cảm giác được. Nữ hoa che miệng nở nụ cười, nàng đã quen cái này vu thái độ đối với chính mình. Dù sao, lại không phải lần đầu tiên phát sinh, Tử Tiêu cung nhường ra bổ đoàn lúc, cũng là như vậy. Liền, cũng không nói thêm gì, càng không hề tức giận. Có thể nữ hoa không tức giận, không có nghĩa là người khác cũng không tức giận a. Thì như Đế Tuấn cùng Thái Nhất, hai người này đại nhật kim ô. Lúc trước ở Tử Tiêu cung bên trong, không dám gây sự. Bây giờ nhưng là thân ở Hồng Hoang, hai người tự nhiên cũng liền không kiêng rẻ nữa cái gì. Hai vị này nhưng là sinh mà tự mang hoàng giả khí, nhất định yêu hoàng chi mệnh. Tuy nói bây giờ yêu đình còn chưa thành lập, thậm chí yêu tộc đều vẫn còn không tồn tại. Cái này không tồn tại chỉ chính là bị chỉnh hợp, tên gọi chung yêu tộc a. Nhưng mệnh lý đã là như thế, Vu yêu hai tộc nhất định gợi ra lượng kiếp. Bởi vậy, Đế Tuấn Thái Nhất nhìn thấy chúng tổ Vu lúc, là thấy thế nào, làm sao không đúng? Xem không hợp nhau hai phái người, vốn là dường như tuổi khô bình thường, một điểm hỏa tinh tử liền có thể đốt. Lý Hạo lại đùa giỡn nữ hoa. Phải biết, nữ hoa cũng đến tính là yêu tộc một thành viên a. Bị như thế công nhiên đùa giỡn, hai chàng này cái nào còn có thể nhịn được a? Bọn ngươi mau chóng tối lui, không nên làm lỡ ta chờ phân bảo. Huynh đệ ta hai người hảo luôn khuyên bảo, chỉ là không muốn làm lớn chuyện. Như bọn ngươi không lùi, cái kia miễn không được muốn làm quá một hồi, đến lúc đó có cái thương vong, cũng đừng trách chúng ta vô tình. Lão tử Nguyên Thủy vừa nghe lời này, sắc mặt nhất thời chính là trắng bệnh một mảnh. Mẹ nó, ngươi không biết nói chuyện liền câm miệng được chứ? Dáng con mẹ nó uy hiếp cái này giặc cướp, sợ là không biết chữ chết viết như thế nào chứ? Nguyên Thủy trong lòng loạn tung tung kẹo. Lão tử cũng là theo bản năng mà sờ sờ đã khôi phục như lúc ban đầu gò má. Ân, thật giống vẫn chưa hoàn toàn được, sờ lên còn có chút mơ hồ đau đớn. Nữ hoa cùng Hồng Vân thì lại không nói một lời, sống chết mặc bay, chỉ là đôi lông mày hơi có chút cau lại. Lý Hạo nghe lời này, nhất thời là thổi phù một tiếng bật cười. Hắn chỉ vào Đế Tuấn Thái Nhất, nhìn một chút các tổ vu. Các ca ca, nghe hắn nói cái gì sao? Hắn nói muốn cùng chúng ta làm đến một hồi. Nói xong lời này, Lý Hạo nguyên bản mang đầy ý cười mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống. Cho ta làm hắn, còn làm đến một hồi. Loại yêu cầu này đời ta đều chưa từng nghe tới. Chúng tổ vu tuốt cánh tay vãn tay áo, cùng nhau tiến lên, ầm ầm cân cân quay về Đế Tuấn Thái Nhất chính là một trận điện a. Lý Hạo nhìn tình huống bên trong, lấy tay đặt ở bên mép làm khoét âm hình. Này, Luka, ngươi dùng điểm lực a. Quyền pháp của ngươi là cùng cái nào sư nương học sao? Cửu ca, Cửu ca, đừng đi xuống ba đường bắt chuyện a. Ngươi này một cước xuống còn chưa đến đoạn tử tuyệt tôn a. Mẹ nó, Tam ca, pháp tắc có thể không thịnh hành dùng a, như ngươi vậy liền biến thành ác tính sự kiện. Trúc Dung vội vã ngừng tay, làm sao cũng nghĩ không thông ý tứ của những lời này, gãi gãi đầu. Ta đó là vô ý, này không phải bầu không khí đến này sao? Lý Hạo trợn mắt khinh thường, vậy cũng không được, như vậy tính chất liền thay đổi a, đánh nhau hậu đả biến thành ác ý thương tổn, không được không được. Trúc Dung hơi ngẩn ngơ, sau đó nói rằng, được thôi, ta biết rồi. Có thể đi trở về tiếp tục chứ? Lý Hạo không nói gì địa khoát tay áo một cái, ngược lại nhìn về phía hắn mấy vị. Ân. Trên mặt âm lãnh hoàn toàn không có, trái lại là treo lên như gió xuân ấm áp nụ cười. Liên nụ cười này, để lao tử cùng Nguyên Thủy nhất thời liền cảm thấy có chút không rét mà run. Nữ hoa, Hồng Vân cũng vẫn tính là bình thường, chỉ là trên mặt cũng có một chút cảm giác sốt sắng. Lý Hạo nhìn một chút trước mắt bốn vị này, tính cả chính đang chịu đòn Đế Tuấn Thái Nhất, đều không ngoại lệ đều là tham dự Tử Tiêu cung lần đầu tiên nghe đạo người. Tu vi mà, qua loa, chỉ có lão tử cùng Nguyên Thủy ở vào Đại La Kim Tiên cảnh giới đỉnh cao. Người khác là Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Có những tin tình báo này, Lý Hạo trong lòng cũng xem như là chân thật hạ xuống. Chỉ cần Hồng Quân không nhúng tay vào, cái kia dám to gan xông vào Vu tộc đất tổ người, tới một người phải chết một cái, đến hai liền có thể bẻ gãy một đôi. Nói chung là hoàn toàn không áp lực. Xác nhận hào không có nguy hiểm có thể nói, tâm tư này cũng là linh hoạt. Vốn là mà, người nếu dám đến cướp bảo, vậy thì phải có bị cướp giác ngộ. Có điều, những người này đến cùng có bảo vật gì có thể cướp đây? Đế Tuấn Thái Nhất không cần phải nói, một cái có Hà Đồ Lạc Thư, một cái khác có Hỗn Độn Trung. Chỉ là, không quá dễ dàng cướp. Cầm về mà thôi. Cho tới nữ hoa, nàng đến cùng có pháp bảo gì, Lý Hạo cũng không nói ra được. Khá là nổi danh cũng chính là Hồng Túc Cầu, Chiêu Yêu Phiên cùng Luyện Yêu Hồ. Có thể này người trước là Hồng Quân cho, hiện tại nên còn chưa cho. Sau hai cái, con mẹ nó còn ở phía sau hồ lô đằng trên mang theo đây. Từ bỏ, đổi cái kế tiếp người. Phía dưới là lão tử Nguyên Thủy. Ân. Thật giống, tựa hồ đại khái bọn họ nổi danh pháp bảo đều là giảng đạo sau phân bảo nhằm nắm. Hiện tại thật giống là không vật gì tốt, hoặc là nói mau cũng không có cũng được. Cho tới Hồng Vân. Mẹ nó, cũng đừng nói. Hồng Hoang tu sĩ khả năng liền thuộc hàng này nghèo nhất. Ngươi xem một chút hắn bạn tốt Trấn Nguyên Tử, có phối hợp pháp bảo địa thư, còn có tiên thiên linh căn cây quả nhân sâm. Nhìn lại một chút Hồng Vân, đừng nói pháp bảo, liền động phủ đều không có, nếu không có thể trên Trấn Nguyên Tử cái kia ăn uống chùa sửa trụ a. Trong lòng tính toán một phen, Lý Hạo mũi đều sắp tức điên. Nay cờ mờ nờ là lại muốn lô vốn à, còn muốn nói có thể hay không đổi ít đồ đi ra, lấy vật đổi vật, hợp lý. Kết quả, đám người này mau cũng không có a. Lần trước bù đoàn việc cũng đã thiệt thòi một lần, lần này tuyệt không có thể thiệt thòi. Lý Hạo nhìn một chút lão tử cùng Nguyên Thủy, ông lão, còn có cái kia giữa lão giả, tình huống bây giờ chính là như vậy, các ngươi thấy thế nào? Lão tử Nguyên Thủy hơi nghi hoặc một chút nhìn lại, không biết đối phương lời này ý gì. Thế này, Lý Hạo hiểu ý giải thích một câu, chính là có muốn hay không đánh. Đánh thắng hổ lô liền đều quy các ngươi. Nói xong lời này, dừng một chút tiếp tục mở miệng nói rằng, đương nhiên, các ngươi khả năng thắng không được là được rồi. Nguyên Thủy vừa nghe thấy lời ấy, trong lòng một trận tức giận bốc lên. Lúc trước lần đó, hắn nhưng là nhận hết khuất đủ. Tuy nói trung gian còn có nhường chỗ ngồi việc đi, nhưng hai người không đủ để giằng co. Hắn muốn rách cả mí mắt, ngươi muốn đánh cứ đánh, nói nhảm nhiều như vậy làm chi? Các ngươi những này vật dơ bẩn, sao dám luôn mãi nhục ta? Người này một khi tức điên, khó tránh khỏi gặp không giữ mồm giữ miệng, Nguyên Thủy đang đứng ở như vậy một cái trạng thái, cho tới lao tử muốn ngăn cản cũng không kịp. Lý Hạo trợn mắt khinh thường, đánh đi, vậy thì đánh đi. Hắn cảm thấy thôi, này Nguyên Thủy cũng rất thú vị. Lời nói này đại khái là ở không quá đầu góc trạng thái nói ra. Nói vậy hiện tại đã hối hận không thôi. Có điều, nếu ngươi muốn đánh, vậy dĩ nhiên đến tắc thành ngươi mới đúng đấy. Liền lôi kéo cổ họng giống lên một câu. Tam ca, đi ra một hồi, này có cái hàng cần ngươi xử lý. Vừa dứt lời, liền nghe đến một tiếng giọng rất lớn âm thanh tiếp theo vang lên. Làm sao? Làm sao? Là ai muốn chịu đòn a? Ta thích nhất người như thế. Chương 53, Nguyên Thần cùng Tiên Tiên chi khí. Trúc Dung cực tốc chạy như điên tới, hiếu kỳ nhìn phía dưới. Là ai vậy? Ta nói rõ trước à, nữ ta có thể không đánh à, chuyện như vậy ngươi đến tìm ngươi đại muội cùng tiểu muội. Lý Hạo cũng không nói lời nào, chỉ Nguyên Thủy, liền hắn nói ra ngứa, muốn cho Tam ca cho khoan khoái. Trúc Dung vừa nhìn, nhếch miệng nở nụ cười. Ta tưởng là ai chứ? Nay không phải lần trước cái kia cho mình mệt mỏi giữa lao già sao? Làm sao? Học nghiệp thành công, lại nghĩ đến bị đánh sao? Lần này cũng không nên lại hư a, lần trước như vậy thực sự là quá hù dọa. Nguyên Thủy nhất thời giận không nhịn nổi, không nói hai lời, Ngọc Thanh Thần Lôi lấy ra. Phạm vi to lớn, uy lực cực cường, thẳng đến Lý Hạo Trúc Dung mà đi. Không thể không nói, Trúc Dung lời nói không sai. Mấy năm trước không thấy, thêm vào nghe đạo việc, Nguyên Thủy này Ngọc Thanh Lôi pháp so với năm đó, xác thực là cường không ít. Nếu là vẫn còn nằm ở năm chuyển thời gian, tuyệt đối có thể tạo thành nhất định thương tổn. Ân, ít nhất phải phá cái miệng chảy chút máu đi. Nhưng mà, các tổ vu hiện tại cũng không chỉ năm xoay chuyển a, toàn bộ đều ở 6 chuyển trên. Khả năng cũng chính là Huyền Minh loại này cực không am hiểu phòng ngự tổ vu, mới có khả năng bị kích thương đi. Thần lôi ra thân, nhẹ nhàng châm đâm cảm xuất hiện, tê tê dại dại. Đừng nói, vẫn đúng là thật thoải mái. Lý Hạo thoải mái chậm rãi xoay người, nhìn về phía bên cạnh một mặt bất mãn Trúc Dung. Tam ca, không quá cao hứng đây. Làm sao? Trúc Dung cực kỳ không thích, rủ xuống dung mạo nhìn một chút Nguyên Thủy, xảy ra chuyện gì a? Đặt này gãi ngứa đây, không ăn cơm a? Đúng là dùng chút sức lực a. Nguyên Thủy vừa nghe lời này, nhất thời liền nhận không được, gân xanh từ cái gáy, theo khuôn mặt một đường đột đến chán. Ầm ầm nhảy lên a. Lúc này, hắn lửa giận trong lòng cuồng bạo trình độ, có thể tưởng tượng được. Bị như thế khiêu khích, Nguyên Thủy tự nhiên không thể túng, thúc đủ pháp lực, Ngọc Thanh Thần Lôi dâng trào mà ra. Nói đến, Tam Thanh Lôi pháp cường thì lại cường rồi, cũng không phải là không có khuyết điểm. Nay cực kỳ khuyết điểm chí mạng chính là, cần được kéo dài rót vào pháp lực mới có thể duy trì uy lực. Đặt ở mọi khi, gặp phải tầm thường sinh linh, vừa mới cái kia một hồi, liền đủ để khiến biến thành cho bụi. Vấn đề là, Trúc Dung, Lý Hạo bọn họ cũng không tầm thường a. Cái kia một hồi đối với hai người bọn họ tới nói, sao đều không sao thế? Không những không thương tổn được, tựa hồ còn rất hưởng thụ. Lần này, Nguyên Thủy tiêu hao nhưng lớn rồi. Đương nhiên, Nguyên Thủy cũng không ngốc à, lần trước liền bẻ gãy ở tiêu hao diện, bây giờ lại sao dẫm lên vết xe đổ. Có điều, nói là nói như vậy, lùi cũng là không thể lùi. Mở cung không quay đầu lại tiễn, này nếu như lùi, mà không phải đều làm mất đi sao? Nguyên Thủy suy tư chốc lát, lúc này hô lớn, đại huynh, mau tới giúp ta. Lão tử vốn là không muốn gây nên xung đột, có khả năng đánh không lại mà. Hơn nữa khả năng này rất lớn. Vừa mới Nguyên Thủy phát động công kích lúc, hắn còn có thể sống chết mặc bay, bây giờ chính mình nhị đệ bắt chuyện chính mình, không nữa trên khó tránh khỏi có chút không còn gì để nói. Lão tử cũng chỉ được là nhắm mắt tiến lên, cân nhắc đến một chọi một khẳng định đừng đùa. Chỉ có thể dựa vào biển người thủ thắng, thừa dịp hắn tổ vu chính đang vây đánh cái kia hai người chim thời gian, nhanh chóng bắt Trúc Dung cùng cái kia giặc cướp. Liền, quả đoán lấy ra ép đáy hồng thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Chỉ thấy, lão tử hơi ngửa đầu, phun ra một cái tiên khí. Khí tức hóa thành ba đạo khói xanh, rất nhanh sẽ biến ra ba cái cùng lão tử không khác nhau chút nào ông lão. Tam lão cùng lão tử cùng tiến lên, hai cái trợ giúp Nguyên Thủy triển khai tam thanh lôi pháp. Một cái khác thì lại cùng lão tử đồng thời triển khai thái thanh tiên quang. Tình thế nguy chuyển, 2v2 biến thành 5v2. Bình thường tới nói, ít người phía kia phải làm bắt đầu hoảng loạn mới đúng. Nhưng mà Lý Hạo nhưng không có, hắn không chỉ không có hoảng loạn, trái lại hưng phấn dị thường. Nguyên nhân không gì khác, đây là nhất khí hóa tam thanh thần thông a. Nhưng là hắn vẫn muốn cướp. Khắc phục, thu hồi lại vu tộc bất chuẩn bí, nên dùng biện pháp gì cầm về đây? Hơn nữa, hắn không chỉ đang suy nghĩ làm sao cầm về, còn ở hy vọng lão tử giao lúc đi ra lại lưu chút vấn đề. Dường như tam thanh thần lôi, tiên quang biến thành đô thiên thần lôi, tiên quang bình thường. Trời mới biết này nhất khí hóa tam thanh thần thông bù đắp sau khi, có thể hay không biến thành cái gì đều thiên hóa thân a. Một mạch hóa thành 12 tổ vu đi ra cũng không phải không thể phát sinh a. Tính toán một chút, không thêm chính mình, 13 thừa 12 đẳng với 156 cái. Mẹ nó, quá trâu bò có hay không? Tưởng tượng một chút, vừa mới đấu võ, ào ào ào tới một mớ lớn, chảo cánh tay chảo cánh tay, ôm bắp đùi, ép thân thể ép thân thể. Thực sự không địa phương, còn có thể nhéo lỗ tai, hao tóc mà. Nay còn chỉ là một mình đấu, nếu như kéo bè kéo lũ đánh nhau, vậy thì càng lợi hại có được hay không? Hơn 150 hàng đầu sức chiến đấu, có bao nhiêu tổ chức có thể lấy ra được đến? Lý Hạo trong lòng tính toán, cũng là lơ là hắn. Cho tới, lão tử cùng với phân thân chuẩn bị công tác đã làm xong, mắt thấy liền muốn triển khai thần thông, đều không có chú ý tới. Hắn không chú ý tới, không có nghĩa là người khác cũng không chú ý, tỉ như thời khắc quan tâm Lý Hạo hậu thổ, cùng với không có tham dự vây đánh Đế Tuấn Thái Nhất Huyền Minh. Nhìn lão tử sắp phát động công kích, hậu thổ cũng không lo lắng, nàng tin tưởng đệ đệ có thể ứng phó. Nếu là ứng phó không được, chính mình lại ra tay cũng không muộn. Ngược lại không là xuất phát từ rèn luyện đệ đệ mục đích, chỉ cần là sợ bị oán giận. Gần nhất nàng nghĩ rõ ràng, chính mình đối với đệ đệ sốt sáng thái quá. Cứ thế mãi, e sợ đệ đệ gặp phản cảm chính mình, cái này không thể được. Bởi vậy, đang nghĩ đến loại này nhìn như thả ra, kỳ thực vẫn cứ nắm trong tay cử động. Hậu thổ ý nghĩ Huyền Minh tự nhiên không thể nào biết được, nàng nhìn thấy có người muốn thương đệ đệ, đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Quả đoán lấy ra Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp Linh Lung Bảo Tháp, đạp bước tiến lên. Ở lão tử công kích giáng lâm trước, che ở phía trước, đem Lý Hạo cùng Trúc Dung bảo vệ lên. Lão tử này lần nữa thấy đã từng thuộc về hắn Linh Lung Tháp. Khí tức một trận hỗn loạn, dưới chân càng là lảo đảo. Điều này cũng may là hắn ngày xưa thanh tịnh vô vi nuôi thành tâm cảnh, không phải vậy miễn không tuyệt vời phun máu ba lần. Có thể sử dụng Linh Lung Tháp thì lại làm sao? Pháp bảo này cần thiết tiêu hao pháp lực hà to lớn. Dù là chính mình bực này cân cước đỉnh thiên nhân vật, cũng chỉ có thể sử dụng chốc lát mà thôi. Vu tộc không có nguyên thần, chỉ dựa vào thiên địa phụng dưỡng chút pháp lực kia, xem ngươi có thể ngự sử bao lâu. Không lâu sau đó, ngươi nhất định phải nhẹ thì phản vệ mà thương, nặng thì thân tử đạo tiêu. Nhìn sử dụng bảo tháp Huyền Minh, lão tử trong lòng ám đâm đâm địa nghĩ đến. An ủi chính mình một phen, lão tử cũng không trì hoãn, tiếp tục vận chuyển pháp lực phát động công kích. Hắn muốn ra tốc Linh Lung Tháp phản vệ xuất hiện tốc độ. Chỉ tiếc, kết quả này hắn khả năng vĩnh viễn cũng phán không tới. Chí ít hôm nay phán không tới. Lão tử, thậm chí là Hồng Hoang sở hữu sinh linh, cũng không biết đạo tổ Vu cũng không phải là không có nguyên thần. Hoặc cho phép bọn hắn biết, chỉ là không muốn tin tưởng mà thôi. Trên thực tế, Vu tộc xác thực nguyên thần có thiếu, nhưng tổ Vu cũng không phải là không có, chỉ là không tu mà thôi. Đơn giản tới nói, phổ thông Vu tộc trong cơ thể tiên thiên chi khí có thiếu, bởi vậy chưa hoàn chỉnh nguyên thần. Mà tổ Vu chủ thể xác thực hoàn chỉnh tiên thiên chi khí. Ân. Mặc kệ thanh khí vẫn là trọng khí, đều là tiên thiên chi khí. Cũng chính bởi vì bị chia làm thanh khí cùng trọng khí, tam thanh mới có thể thuận lợi hóa hình. Mà tổ Vu nhưng cần bản cổ tâm đầu huyết mới cuối cùng được lấy hóa hình. Có điều, từ căn nguyên tới nói, tam thanh cùng tổ Vu thực không hề có sự khác biệt, đều là tiên thiên chi khí. Chương 54, các ngươi không chỉ có lại tới cướp, còn ăn trộm thần thông, có còn lẽ trời hay không? Vương pháp. Vẫn là câu nói kia, mọi người đều là tiên thiên chi khí hóa hình. Ngươi thanh khí là hàng đầu đại năng, ta trọng khí nhưng là 12 cái không có nguyên thần nhược trí. Chuyện này căn bản là không hợp lý có hay không? Nguyên thần cũng sẽ không nói, thực lão tử suy nghĩ không sai. Chính là chính hắn loại này chuyển tu nguyên thần đại năng, cũng đồng dạng ngự sử không được Linh Lung Tháp trong thời gian ngắn. Chớ nói chi là Vu tộc loại này mặc dù có nguyên thần, cũng không có quá nhiều tu hành quá tồn tại. Đương nhiên, dựa theo lẽ thường tới nói, vốn nên như vậy. Làm sao? Lý Hạo từ cướp. Nắm tháp bắt đầu, liền không có bình thường quá a. Bây giờ này Linh Lung Bảo Tháp, nhưng là trải qua hệ thống gia trì quá. Tuy rằng tiêu hao vẫn cứ to lớn, nhưng là so với lúc trước muốn ít đi quá nhiều. So với ở lão tử trong tay thời gian, tiêu hao ít nhất giảm thiểu 60% trở lên. Cứ như vậy, liền hiện ra một loại rất thú vị hình ảnh. Lão tử mang theo hai cái phân thân, quay về Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp này một trận đánh túi bụi a. Huyền Minh không những không có gặp phải phản vệ, trái lại vui cười hớn hở cùng Lý Hạo, Trúc Dung nói chuyện chém gió. Lão tử cảm giác cả người cũng không tốt, hoàn toàn không biết được làm sao sự việc, một mặt choáng váng vẻ mặt. Làm sao sẽ lâu như vậy còn không gặp phải phản vệ? Ta trước dùng chính là con mẹ nó một cái giả Linh Lung Tháp sao? Hoặc là nói Linh Lung Tháp ở trong tay ta chính là rất rưởi, Huyền Minh mới là nó chủ nhân chân chính. Linh Lung Tháp, người thay đổi, không yêu ta. Không phải cái kia vô số nguyên hội vẫn thủ ở bên cạnh ta Linh Lung Tháp. Lão tử tự nhiên không biết, hắn đối mặt đều là tu luyện hoàn chỉnh cựu chuyển huyền nguyên công tồn tại. Nếu là biết, tất nhiên sẽ không muốn nhiều như vậy. Dù sao, Tam Thanh cũng hiểu cựu chuyển huyền công, tuy rằng không chọn vậy đi, nhưng này công pháp độ mạnh có thể thấy được chút ít. Tuy tiện luyện một chút, cũng đủ để cho tương lai một cái nào đó ba con mắt giá hỏa thân thể thành thánh. Hoàn chỉnh như vậy bản cựu chuyển huyền nguyên công gặp mạnh bao nhiêu, trên căn bản cũng có thể suy đoán. Dù sao cũng là bản cổ sở tu công pháp mà. Nói Hồng Hoang là Hồng Hoang mạnh nhất, cũng tuyệt đối không tính là quá đáng. Trốn ở Linh Lung Tháp sau Trúc Dung, Huyền Minh, Lý Hạo ba người cười cười nói, thật không sung sướng. Tình cờ còn có thể miết trên một ánh mắt, thở hổn hển ấp ủ công kích lão tử. Lý Hạo nhếch miệng nở nụ cười. Lão tử? Lão? Ta đi. Ngươi này cái gì phá tên? Làm hại lão tử liền lão tử cũng không thể nói rồi. Lão tử, gia gia xin khuyên ngươi mau chóng đầu hàng, chúng ta chờ làm nhiêu bọn ngươi mạng chó, lại như lần trước bình thường. Lần trước bọn ngươi đánh cắp thần thông, trắng trợn cướp đoạt pháp bảo, cảm niệm đồng nguyên tình, đã khoan dung bọn ngươi một lần. Không ngờ, các ngươi cũng không biết hối cải, lại tới cướp bảo, còn ăn cắp ta 11 tỷ hóa thân thần thông, thật sự là gan to bằng trời. Quả thực là không có thiên lý, không có vương pháp a. Có lời là đánh người không làm mất mặt, mắng người không vạch khuyết điểm. Đến Lý Hạo nơi này, là lại làm mất mặt lại vạch khuyết điểm. Lão tử bị lời nói này kích chính là thở hổn hển như trâu, đỏ cả mặt. Hắn hiện tại thực sự là biết vậy chẳng làm a. Tại sao không có trực tiếp rời đi? Tại sao bảo mê tâm hồn? Nếu như rời đi, cũng sẽ không chịu đến loại này bắt nạt. Một khắc liên tục cung cấp pháp lực nguyên thủy, cũng đồng dạng là đỏ mặt tiến hai. Ngực chập trùng kịch liệt, cổ họng lăn, như là nuốt xuống món đồ gì bình thường. Ân. Nguyên Thủy Hàng này suýt chút nữa lại lần nữa phun máu, chỉ là bị mạnh mẽ nuốt xuống. Lúc này, Nguyên Thủy trong lòng khó phân phức tạp. Nội dung đại khái chính là, đại huynh có thể thật là xui xẻo, lại một hạng thần thông cũng bị cướp đi. Cũng còn tốt ta cơ linh, ép đáy hòm đồ vật không có lấy ra biểu diễn. Không đúng vậy lành lạnh a. Bị Lý Hạo lời nói này làm mộng người làm sao dừng là lão tử Nguyên Thủy a. Liền ngay cả người trong cuộc một trong, Lý Hạo 11 tỷ, Huyền Minh cũng là khiếp sợ tột đỉnh. Hóa thân thần thông? Đây là ta thần thông sao? Ta làm sao không biết? Giữa lúc Huyền Minh ngây người như phong thời gian, liền cảm giác vẫn tay nhỏ lôi kéo ống tay áo của chính mình. Nàng theo bản năng mà quay đầu nhìn lại, liền thấy hậu thổ khuôn mặt thanh tú tiến tới, "Tỷ tỷ, không muốn loại vẻ mặt này gặp người, ngươi muốn lẽ thẳng khí hùng, chuyện đương nhiên, không phải vậy gặp hỏng rồi đệ đệ sự." Huyền Minh nhất thời cả kinh, sắc mặt quái lạ nhìn một chút Lý Hạo, lại nhìn một chút hậu thổ. Một loại nào đó mang đầy một loại nào đó thâm ý, như là ở oán trách hậu thổ, cùng đệ đệ học cái xấu. Hậu thổ thông minh nhanh trí, tự nhiên đọc hiểu những này, che miệng khẽ cười một tiếng, cũng không nói lời nào, mắt to như nước trong veo liền như vậy nhìn Huyền Minh. Lộ ra vô tận khẩn cầu vẻ mặt. Vu tộc tổ Vu có thể nói là không sợ trời không sợ đất, chỉ có chỉ sợ hậu thổ. Nam tính liền không nói, liền ngay cả đều là nữ giới Huyền Minh cũng là như thế. Đối mặt loại này quyến rũ mê người, ta thấy mà yêu hậu thổ, Huyền Minh rất nhanh thua trận. Gian nan gật gù, ra hiệu chính mình gặp phối hợp. Sau đó, liền đổi khác một phó biểu tình. Mặt hướng lao tử trợn mắt nhìn. Nguyên bản mà, thần thông có sai lầm, hẳn là bi thống vẻ mặt mới là. Có thể vấn đề là Huyền Minh cũng không ném món đồ gì à, loại kia vẻ mặt nàng thực sự là trang không ra. Có thể trợn mắt nhìn, đã là có thể làm được tốt nhất vẻ mặt. Lý Hạo nhìn Huyền Minh có chút vẻ mặt cứng ngắc, lắc đầu một cái thở dài. Nghiệp dư chính là nghiệp dư, làm sao cũng so với không được chuyên nghiệp. Này nếu như tiếp dẫn chuẩn đề lời nói, để làm cái gì liền có thể làm cái gì. Nhìn thấy tình cảnh này, vẫn việc không liên quan tới mình treo lên thật cao nữ hoa cùng Hồng Vân, đều có chút trợn mắt quát mồm. Bọn họ nhớ tới, tựa hồ này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp thật giống là lao tử a. Còn có lao tử hiện đang sử dụng cái kia không phải nhất khí hóa tam thanh thần thông sao? Thế nhưng, làm sao biến thành vu tộc hóa thân thần thông? Nghe ý kia, tam thanh còn không ít từ vu tộc hoặc ăn trộm hoặc cấp pháp bảo thần thông a. Hai người trong lòng dồn dập bay lên một loại hoang đường đến cực điểm cảm giác. Phải biết, tam thanh nhưng là hồng hoang sinh linh bên trong nhân vật thủ lĩnh a, luôn luôn lấy bản cổ chính tông tự xưng là. Sự thực như vậy thì cũng chẳng có gì. Hơn nữa lao tử cùng thông thiên một cái thanh tịnh vô vi, một cái tự tại hào hiệp, nói chung không coi là khiến người chán ghét phiền. Cho tới Nguyên Thủy mà, toàn bộ hồng hoang sinh linh đối với phiền chán người chiếm đa số. Vị này cùng hắn hai vị huynh đệ không giống, là thật là cuồng ngạo vô cùng, đều là coi trời bằng vung mắt cao hơn đầu. Liên phảng phất ngoại trừ tam thanh ở ngoài, sinh linh khác đều nhiều hơn còn lại sống sót. Nay vẫn là đối mặt tiên thiên sinh linh, nếu là đối mặt hậu thiên sinh linh, Nguyên Thủy chỉ sợ là liền chính mắt cũng không gặp nhìn tới một ánh mắt. Vậy mà lúc này, cái kia mắt cao hơn đầu coi trời bằng vung Nguyên Thủy, cũng chỉ có bị vu tộc trêu chọc phần. Mấu chốt nhất chính là, Nguyên Thủy tựa hồ không có biện pháp chút nào, chỉ có thể khổ sở chịu đựng, thậm chí bị tức đến muốn thổ huyết dáng vẻ. Nữ Hoa cùng Hồng Vân cảm giác hoang đường đồng thời, trong lòng cũng mơ hồ có chút lo lắng. Dù sao, tam thanh thủ đoạn ra hết, cũng không có đánh qua đối phương ba người. Mà phe mình hai vị khác đội hữu, Đế Tuấn cùng Thái Nhất, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào bị vòng đá hoàn cảnh. Ngay ở hai người lòng sinh ý lui thời gian, liền nghe bị tổ vu vây nốt bên trong Đế Tuấn cao giọng hô to: "Các vị đạo hữu, kính xin cùng công kích mới là. Diệt những này vu, chúng ta cũng thật phân bảo. Chương 55, chúng ta vu tộc đều không đúng người tốt, có thể xấu có thể hỏng rồi." Đế Tuấn lời này, để lao tử cùng Nguyên Thủy cùng nhau ngẩn ra. Hai người ánh mắt giao lưu một phen, sau đó gật gật đầu. Nguyên Thủy tựa hồ cảm thấy đến thẻ đánh bạc còn có chút không đủ, liền lớn tiếng nói: "Nữ Hoa đạo hữu, Hồng Vân đạo hữu, chúng ta đều thuộc đồng môn, kính xin hai vị không muốn khoanh tay đứng nhìn mới là. Chỉ cần hai vị cùng chúng ta liên thủ, chờ diệt những này vu sau khi, ta cùng ta nhà đại huynh chỉ lấy một con hổ lô chính là." Hán, đều do mấy người các ngươi phân phối. Lúc này, Nguyên Thủy cũng không thể chú ý như vậy rất nhiều. Xem như là tức giận mê mẩn tâm trí, lý trí đã hoàn toàn không có. Trong lòng duy nhất ý nghĩ chính là hại chết trước mắt những này vu. Hắn đều không quá quan trọng. Đương nhiên, cái này cũng là không có cách nào mà thôi. Nếu như có khả năng, Nguyên Thủy tuyệt đối không hy vọng cùng yêu tộc liên thủ. Luôn cảm thấy gặp làm mất thân phận. Thực nói đến, Nguyên Thủy xem thường sinh linh khác việc này xác thực không sai, nhưng cũng không trọn vẹn phù hợp. Nguyên Thủy cũng không phải là thật sự kiêu ngạo đến cực điểm, nghiêm chỉnh mà nói chỉ có thể coi là ngạo kiều chứ. Luôn cảm thấy thành tựu bản cổ chính tông, liền nên nhìn như vậy không nổi người khác mới đúng. Muốn không thế nào biểu hiện đến ra bản cổ tam thanh cao quý đây? Đơn giản tới nói, hắn chính là cái ngạo kiều mà thôi. Đế Tuấn Thái Nhất vừa nghe Nguyên Thủy lời này, hai mắt nhất thời sáng ngời. Này có thể được cho là niềm vui bất ngờ a. Nguyên bản chỉ dự định diệt vu, phân hồ lô. Lần này không duyên cớ giàu có ra một cái đến. Vẫn là 5 người phân 5 cái hồ lô, nói cách khác phía bên mình có thể bắt được 2 cái. Hai người trong lòng triệt để linh hoạt lên. Đế Tuấn nhìn một chút Thái Nhất trong nháy mắt lĩnh hội, thay thế Đế Tuấn đón nhận các tổ vu vung đến 5 đấm. Vì là Đế Tuấn sáng tạo đáp lời cơ hội. Nguyên Thủy đạo hữu, ngươi có thể muốn nói chuyện giữ lời, mặc muốn nuốt lời mới là. Nguyên Thủy cũng không do dự, lúc này hồi phục, quân tử nhất ngôn, khoái mã mở roi, đại trưởng phu nói ra ngôn ngữ, nào có nuốt lời lý lẽ. Lý Hạo nhìn này hai khối liêu ngươi một lời ta một lời giao lưu, mũi suýt chút nữa không thở bay. Nhìn một chút tổ vu vây nốt bên dưới, ngã trái ngã phải Đế Tuấn Thái Nhất. Tốt. Hai người các ngươi quả nhiên không phải người tốt, từ hôm nay trở đi, hai người các ngươi chính là xuất sinh lông lá số 1, số 2. Dứt lời, lại u hoán tiếp tục nói, ta nói chư vị các ca ca. Các ngươi không ăn cơm sao? Nhanh như vậy liền không có sức a. Làm sao bọn họ còn nhảy nhót tương mừng, các ngươi đều hư cơ chứ? Dùng điểm lực a. Cho ta đem bọn họ đánh đến khí lực nói chuyện đều không có. Luka, đừng dùng ngươi sư nương quyền, trên ngươi lại chiêu. Cửu ca, Cửu ca, ngươi đoạn tử tuyệt tôn bỏ mạng chân còn giữ làm đưa đây. Bắt chuyện a. A. Hấp tư a một tiếng, gãi gãi đầu. Thập tam đệ, ngươi không phải mới vừa nói quá nham hiểm, không cho dùng sao? Lý Hạo giơ tay che mặt, kiên trì giải thích một câu, "Cửu ca à, bọn họ muốn hại chết ngươi hiểu sao? Nhưng ngươi lại cũng vô pháp tu luyện, càng không có cách nào ăn cơm." Hấp tư vừa nghe lời này, vẻ mặt đó biến hóa tương đương nhanh chóng a. Khá lắm. Khuôn mặt lập tức liền đạp kéo xuống, sắc mặt tái xanh vô cùng, lửa giận muốn từ hai con mắt dâng trào ra. Cũng không nói lời nào, đại thở hổn hển chen vào đoàn người, chiếu đế tuấn đúng quần chính là một cước. Lần này, lực lớn thân chìm. Để chính muốn nói tiếp đế tuấn phảng phất dường như bị bóp lấy cái cổ gà bình thường. Gào một tiếng, bưng đúng quần liền quệt ở trên mặt đất, thân thể càng là run rẩy không thôi. Hấp tư trên mặt mang theo cờ gằn, trong miệng phun ra một cái bạch khí. Đáng đời. Ai bảo ngươi không muốn để cho ta ăn cơm, còn không cho ta tu luyện. Hại chết ngươi. Thấy cảnh này, Lý Hạo theo bản năng kẹp chặt hai chân, trong miệng không tự biết ra một tiếng. Có một loại kêu đau đớn, ta cờ mở nở nhìn liền cảm thấy đau. Đồng thời, trong lòng cũng ở thầm mắng mình thái thượng đầu. Cũng không biết hồng hoang sinh linh có phải là thật hay không bản nguyên giao hòa liền có thể sinh ra dòng dõi. Trên lý thuyết phải làm sẽ không duy trì trạng thái nguyên thủy chứ. Nếu thật sự là như thế lời nói, cái kia 10 con chim nhỏ sợ là không sinh được đến rồi à. Ân, không sinh được đến vậy rất tốt, có thể phòng ngừa bất ngờ, hay là muốn tận lực phòng ngừa mới là. Đơn giản chính là ăn không được khảo vũ điệu mà thôi. Nghĩ đến bên trong, Lý Hạo sinh ra một cái tân biện pháp. Phòng ngừa 10 con chim nhỏ sinh ra biện pháp. Có điều, cái kia đều là nói sau, vẫn là trước tiên xử lý trước mắt những việc này tương đối trọng yếu. Hắn nhìn một chút bị đánh gào gào gọi thái nhất, cùng với quệt trên đất run rẩy đệ tuấn. Thỏa mãn gật gù, lúc này mới nhìn về phía lão tử cùng Nguyên Thủy, trên mặt treo đầy nụ cười. Chỉ là này ý cười lộ ra tà ác ý vị, khiến người ta có chút không rét mà run. Xem ra các ngươi không hiểu quy củ lắm a, vừa vặn ta đến dạy dỗ các ngươi. Lời này vẹn vẹn là nhằm vào lão tử Nguyên Thủy hai người, cũng không bao gồm nữ hoa cùng Hồng Vân. Trên thực tế, Lý Hạo cũng căn bản cũng không có chú ý hai người bọn họ. Đế Tuấn cùng Nguyên Thủy lời nói, nữ hoa Hồng Vân tự nhiên cũng là nghe được. Chỉ là bọn hắn vẫn chưa dự định tham dự bên trong, nhưng vẫn là ở vào bảng quan góc độ mà thôi. Cái này cũng là Lý Hạo vẫn chưa nhằm vào bọn họ nguyên nhân chủ yếu vị trí. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn là tạm thời không có nhằm vào mà thôi. Như phát hiện hai người có hành động, hắn liền sẽ ngay lập tức xuống tới, cho bọn họ hai điểm lợi hại nếm thử. Trên thực tế, nữ hoa cùng Hồng Vân cũng không muốn tham dự trận tranh đấu này. Nữ hoa hoàn toàn là xuất phát từ hiếu kỳ mà thôi, yêu bác quái là nữ nhân thiên tính mà, cho dù là tiên thiên sinh linh cũng vô pháp chống cự. Nàng rất muốn biết, trận tranh đấu này cuối cùng gặp lấy loại nào tình hình kết thúc. Tam thanh rất mạnh, hồng hoang dê đầu đàn tồn tại. Đế Tuấn thái nhất cũng không yếu, sinh mà có hoàng giả khí. Lại có mạnh mẽ phối hợp trí bảo, hỗn độn chung cùng hà đồ lạc thư. Trái lại vu tộc đây, thân thể giang thần thông, còn điều khiển thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bực này công đức trí bảo. Cho tới này tháp cụ thể là ai, nữ hoa cũng không quan tâm. Nói chung, ai thắng ai bại, vẫn đúng là khó nói a. Đương nhiên, đây chỉ là nữ hoa ý nghĩ. Cho tới Hồng Vân, hàng này không những không cảm thấy vu tộc tà ác, trái lại có chút vì là vu tộc công đoan. Hoặc là nói cảm thấy đến vu tộc so với hắn mấy vị, còn càng khá một chút. Ý nghĩ có chút kỳ quái. Hắn cho là mình mọi người xông vào người ta lãnh địa, muốn lấy bảo. Cái kia cùng ăn trộm có cái gì khác nhau chớ? Mà vu tộc cũng không phải là không nói lý người. Không thấy thông thiên biết nhận sai sai sau, cái kia vu trái lại đưa ra một cái hồ lô sao? Có thể thấy được, vu tộc đều là trí tình trí thánh chi vu, so với bạn cũ Trấn Nguyên Tử, cũng là kém như vậy một tia thôi. Chính mình lúc trước thực sự là trách oan những này vu a, cho rằng bọn họ ngang ngược vô lý, hoành hành bá đạo. Thực sự là không nên, cũng không biết có cơ hội hay không tạ lỗi một, hai. Hồng Vân trong lòng nghĩ như vậy đến. Lý Hạo cũng chính là không thể nào biết được tiếng lòng của người khác. Không phải vậy tất nhiên sẽ nói. Đừng. Có thể ngàn vạn đừng nói như vậy. Quá để cao ta. Nhưng ngươi vừa nói như thế, quái thật không tiện. Chúng ta vu tộc thật không có ngươi nghĩ tới tốt như vậy. Nói thật với ngươi đi, chúng ta đều không đúng người tốt. Có thể xấu có thể hỏng rồi. Chương 56, người hiền lành Hồng Vân. Không đề cập tới nữ hoa cùng Hồng Vân tâm tư khác nhau. Đế Tuấn thái nhất bên này, nhưng là gặp tội. Một câu vô cùng thê thảm đã không đủ để hình dung, chúng tổ vu nhớ kỹ Lý Hạo nhiều năm qua giáo huấn. Không phải đánh đánh giết giết mới xem như là thắng lợi, chân chính thắng lợi ở chu tâm. Một lần đem đối thủ đánh đau đánh sợ, chính là không đánh chết. Để hắn lần sau gặp được mình liền run rẩy, muốn từ bản thân liền sợ vỡ mật nước. Đây mới là thắng lợi cảnh giới tối cao. Liền, các tổ vu vẫn chưa triển khai thần thông, thân thể cũng thu gắng sức. Từng cú đấm thấu thịt búa ở thái nhất trên người, cho hàng này đánh chính là xương mặt xương mũi, cả người từ trên to nhỏ đều mập không ngừng một vòng. Suy nghĩ một chút, 9 người vây đánh một cái, vậy dĩ nhiên là có người tập hợp không lên đi. Vậy cũng làm sao bây giờ đây? Những người này chỉ được tìm tới người khác. Bởi vậy bưng đúng quần cong lên Đế Tuấn liền gặp vận rủi. Vốn là đau đến không muốn sống hắn, lại lần nữa tao nộ quyền cước ra thân. Nguyên Thủy thấy cảnh này, trong lòng nhất thời là có chút hối hận. Những này khoác mau mang góc, thấp sinh đoán hóa ngoạn ý quả nhiên không đáng tin a. Với bọn hắn liên thủ thật sự được chứ? Chính mình có phải là làm sai lựa chọn a? Có điều, ý nghĩ là như vậy, nên nhắc nhở vẫn phải là nhắc nhở. Đế Tuấn thái nhất hai vị đạo hữu, còn xin mời không cần tiếp tục giấu giốt, cái kia chí bảo lúc này không cần, càng chờ khi nào. Lý Hạo vừa nghe lời này, con mắt nhất thời liền sáng. Chí bảo ngoại trừ hỗn độn chung cùng hà đồ lạc thư bên ngoài còn có thể là cái gì? Thành thật mà nói, hắn vẫn tâm tâm niệm niệm hỗn độn trung đây, cũng không lo lắng, hỗn độn trung uy lực mạnh mẽ, vu tộc vô pháp chống lại. Toàn viên 6 chuyển, gắng gượng chống đỡ tiên thiên chí bảo vấn đề không lớn. Huống hồ, thực sự không được, không phải còn có thập nhị đô thiên thần sát đại trận sao? Tuy nói Đế Tuấn Thái Nhất cũng từ hỗn độn trung cùng Hà Đồ Lạc Thư trên lĩnh nội Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, nhưng hiện tại thời kỳ này, hai điều còn ở vào cảm ngộ giai đoạn, hoặc là nói còn chưa chờ bắt đầu cảm ngộ. Tính toán, cấm chế đều còn chưa hoàn toàn luyện hóa. Bởi vậy, không chút nào hoảng, thậm chí còn đầy mắt chờ mong nhìn về phía Đế Tuấn Thái Nhất bên kia, cho tới lao tử nguyên thủy công kích, hắn căn bản là không thèm để ý. Không nói có linh lung bảo tháp bảo vệ, coi như không có, lấy cái kia hai hàng trình độ, xung lượng có điều là cạo gió, gãi ngứa trình độ, hoàn toàn có thể hưởng thụ một phen xoa bóp sau khi, lại quay đầu nơi để ý đến bọn họ là được rồi. Lý Hạo nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn người chim bên kia, thấy hai người dường như báo tắc bên trong một chiếc thuyền con bình thường, là bấp bênh a, bị đánh lảo đảo liên tục, đung đưa không ngừng, trong lòng không khỏi thở dài. Đây là làm sao làm? Cho các ngươi cơ hội các ngươi không còn dùng được a? Có được hay không còn? Pháp bảo đây, đúng là ra bên ngoài đảo a. Không biết có phải là Đế Tuấn Thái Nhất nghe được Lý Hạo tiếng lòng, vẫn là các tổ vu cảm ứng được chính mình trong lòng đệ đệ nhu cầu, cũng khả năng là các tổ vu cũng muốn kiến thức chí bảo. Nói chung, là lưu lại một cái rất lớn trống rỗng, để Đế Tuấn Thái Nhất có cơ hội thở lấy hơi. Hai điều liếc mắt nhìn nhau, trọng trọng gật đầu. Quả đoán lấy ra chính mình phối hợp pháp bảo. Hà Đồ Lạc Thư, không thể không nói, bảo bối này quả thực tuyệt vời. Lại không nói dựa theo nguyên bản quy tích, yêu tộc sa suốt sau đó, chuyển sinh thành nhân tộc phục hy nhờ vào đó thôi diễn ra tiên tiên bắc quái. Chỉ riêng nói nội tàng Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, vậy cũng là tương đương lợi hại đại hung chi trận a. Lấy hậu thiên số lượng, phòng theo hồng hoang núi sông, dòng sông, sinh linh bố củ. Ở trong chứa sông lớn, đại xuyên, đại dương bầu trời, chim muông ngư trùng, diễn biến bên trong hồng hoang khả năng phát sinh các loại biến hóa. Mấu chốt nhất chính là, này đang ở trong trận không biết thời gian trôi qua. Ở ngươi chứng kiến núi tuyết biến đại dương, thương hải biến tang điền thời gian, ngoại giới đã không biết quá bao nhiêu năm tháng. Vậy thì rất đáng sợ có hay không? Đương nhiên, đây là nói sau. Đế Tuấn hiện tại còn chưa từng lĩnh ngộ được này một trận pháp. Hà Đồ Lạc Thư tác dụng cũng vẹn vẹn chỉ là một phòng ngự pháp bảo mà thôi, không lớn bao nhiêu tính chất công kích. Đừng hỏi tại sao không có lực công kích còn muốn lấy ra đến. Hỏi chính là sợ chịu đòn, cái kia một cái đoạn tử tuyệt tôn bỏ mạng chân uy lực. Dù là Đế Tuấn loại này tiên thiên đại năng, cũng là đau muốn chết muốn sống. Này Hà Đồ Lạc Thư vừa ra, Đế Tuấn nhất thời liền không có áp lực gì. Pháp lực vận chuyển, bắt đầu phản kích. Thái Nhất cũng đồng dạng lấy ra hỗn độn trung. Đồ chơi này lai lịch, không nói cũng đều rõ ràng. Nói chung là tương đương bất phàm là được rồi. Hỗn độn trung đồng thời vang vọng 3 tiếng. Tiếng trung du dương lớn lao, làm cho toàn bộ hồng hoang cũng vì đó rung động. Vòng trời bên trên, gió nổi mây vần. Thái Dương, Thái Âm hai hạ xuống vô số lưu quang. Chu Thiên tinh thần cũng là liên tiếp lấp lóe, cùng với chiếu rọi. Lý Hạo nhìn các loại dị tượng xuất hiện, trong lòng kinh ngạc thốt lên liên tục. Mẹ nó, Ngưu Bơ Ca, uy lực ta không nói, tạo hình ta không đề cập tới. Quang hiệu quả này chính là nắp mũ, ta lao đê tiện. Đặc hiệu trực tiếp kéo đẩy có hay không? Quá có bức cách ra. Không được, đồ chơi này nhất định phải làm đến. Phi, cầm về. Lý Hạo bên này nghĩ, nữ hoa bên kia cũng đồng dạng đang suy nghĩ một ít chuyện. Chỉ thấy nàng tuyệt mỹ khuôn mặt đỏ chót một mảnh. Không nên hiểu lầm, này không phải là thiếu nữ Hoài Xuân, mà là kích động, hưng phấn. Lúc này, nữ hoa trong lòng điên cuồng gào thét. Đến rồi đến rồi, muốn bắt đầu rồi. Ai sẽ thắng? Nhà ai thất bại? Quá hiếu kỳ a. Mau đánh, mau đánh. Rất muốn nhanh lên một chút biết kết quả a. Mà Hồng Vân, tựa hồ mơ hồ có chút bận tâm, hắn rất không hy vọng vu tộc loại này có đảm đương chủng tộc chiến bại, bởi vì kết quả đại khái sẽ là thân tử đạo tiêu. Có lòng khuyên can, nhưng lại bất lực điều hòa. Then chốt là, hắn người nhỏ, lời nhẹ, đồng hành những người này lại sao lại nghe hắn. Lúc này, hắn có chút hối hận trước từ chối Chấn Nguyên Tử đồng hành. Nếu không có như vậy, dựa vào bạn cũ địa thư tại người, định có thể bảo vệ những này vu an toàn không lo. Nguyên Thủy vừa nhìn Đế Tuấn Thái Nhất đứng lên đến rồi, pháp bảo cũng thành công lấy ra. Cả người một hồi thì có tinh thần, quá độ sử dụng pháp lực mà mệt loan lưng nhất thời liền lại thẳng tắp. Dung bọn ngươi vật dơ bẩn sinh tồn, có nhục phụ thần bộ mặt. Hôm nay, nhất định phải thay trà thanh lý môn hộ. Nói, Nguyên Thủy cũng không chỉ hoan nữa. Quả đoán dùng ra Tử Tiêu cung nghe được trình bên trong, lĩnh ngộ một ít thần thông đạo pháp. Trong lòng còn âm thầm cảm thán, đạo tổ không thẹn là đạo tổ. Tâm thương giảng đạo, liền có thể để cho mình tỉnh ngộ đến tân độ vật. Trên thực tế, hắn biết mình Ngọc Thanh Thần Lôi có khả năng sẽ bị khắc chế. Dù sao từng có lần trước kinh nghiệm mà, có thể lần này vẫn cứ dùng ra nguyên nhân là, này không phải nghe đạo sao? Thực lực tăng trưởng tương đối lớn, Ngọc Thanh Thần Lôi cảm ngộ cũng càng sâu. Bởi vậy, liền muốn thử một chút lần trước tan nát ke tua lôi pháp, có hay không có thể rửa sạch nhục nhã. Kết quả rất hiển nhiên, vẫn không được. Cái kia Nguyên Thủy đương nhiên sẽ không dùng lại. Hắn lại không đốc. Chỉ thấy, vàng bạc pháp lực tự Nguyên Thủy trên người tuôn ra, từ từ áp xúc, hóa thành từng cái sặc sỡ lóa mắt luồng khí xoáy. Những này luồng khí xoáy quỷ quệt vô thường, rồi lại như hình với bóng. Quay về Lý Hạo bên kia một trận đánh túi bụi. Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp bị này một công kích làm chính là rung động liên tục, một bộ bấp bênh dáng vẻ. Cái kia nguyên bản ngưng tụ huyền hoàng chi khí cũng từ từ mỏng manh lên. Ngay ở Linh Lung Bảo Tháp phòng ngự, mắt thấy liền muốn hủy hoại trong một ngày thời gian. Hồng Vân dứt khoát kiên quyết đứng dậy. Mấy vị đạo hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, oan gian nên cởi không nên buộc. Theo ta thấy, không bằng coi như xong đi. Đánh đánh giết giết không tốt lắm, không bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện, chết chung lấy một cái biện pháp giải quyết làm sao. Chương 57, ta cờ mở nở cho ngươi mặt đúng không? Nghe Hồng Vân lời này, Lý Hạo nhất thời liền choáng váng. Nói ngươi là người hiền lành, ngươi cũng thật là tốt. Chúng ta thật giống cũng không cái gì đặc thù quan hệ chứ, cũng không là bằng hữu, lại không phải người thân. Thật muốn nói đến, đến xem như là kẻ địch chứ. Ngươi đây là đã quên Tử Tiêu cung ngoài cửa tao ngộ, còn giúp chúng ta. Đừng nói Lý Hạo, lão tử mấy người cũng là choáng váng không ngớt. Mẹ nó, không có lầm chứ? Chúng ta con mẹ nó mới là một nhóm. Kết quả ngươi con mẹ nó giúp người ngoài. Ngươi nghĩ như thế nào? Đế Tuấn sắc mặt tái xanh, hung tàn vô cùng. Hồng Vân đạo hữu, hẳn là muốn giúp đỡ Vu tộc, mà cùng chúng ta là địch. Mong rằng đạo hữu rất suy nghĩ một, hai mới là, không nên dẫn lửa thiêu thân, tự đào hố chôn. Bằng không, đừng trách ta chờ không khách khí. Nguyên Thủy nghe Đế Tuấn nói như vậy, mi tâm cau lại. Trong lòng thầm than một tiếng. Đến cùng là khoác mao mang góc, thấp sinh đoàn hóa đồ vật ta. Dù cho là có tiên thiên cân cước cũng không thể ngoại lệ. Tàn bạo, tàn nhẫn không một không chiếm. Cũng không phải nói hắn thái độ đối với Hồng Vân không có ý kiến, chẳng qua là cảm thấy, cùng vì là tiên thiên sinh linh, vừa không có thù hận tồn tại, không cần thiết như vậy tuyệt nhiên. Bởi vậy, chỉ là hư lạnh một tiếng, Hồng Vân đạo hữu, nếu ngươi không muốn tham dự đều có thể rời đi. Nay khuyên can nói như vậy, đừng vội lại nói, để tránh khỏi gặp liên lụy. Hồng Vân bị mấy vị đại năng hô quát, vừa tức vừa vội, vốn là đại hồng sắc mặt càng đỏ. Nay bị người không coi là việc to tát cảm giác, là thật là không tốt lắm. Hắn lẻ loi đứng ở một bên, lộ ra lạnh lạnh, thê lương cảm giác. Đế Tuấn bĩu môi, mong muốn lại nói vài câu. Ai bảo ngươi mạnh hơn đầu đây? Đáng đời ngươi xui xẻo. Liên ngươi như thế một cái nơi chút giận, không tìm ngươi có thể tìm ai? Đế Tuấn ý nghĩ rất đơn giản, chính là xả giận. Dù sao, từ đấu võ tới nay, bọn họ vẫn ở hạ phong. Thật vất vả nói lấy ra pháp bảo, có thể đứng ở thế bất bại chứ? Sự công kích của chính mình còn không đả thương được đối phương. Tình hình trận chiến liền như thế sốt ruột. Đế Tuấn liếc mắt một cái Hồng Vân, giọng nói vô cùng vì là trầm trọng, "Hồng Vân đạo." "A." Hắn này lời còn chưa nói hết, liền cảm giác trước mắt một vệt bóng đen lóe lên. Theo bột một tiếng, khuôn mặt một trận lực lượng khổng lồ truyền đến. Hắn liền cảm giác trên mặt đau xót, hai chân nhất thời cách mặt đất, bay lên. Đế Tuấn có chút choáng váng. Xảy ra chuyện gì? Ta không nghĩ phi a. Làm sao sẽ bay lên đến cơ chứ? Ta mặt làm sao như thế đau? Không đúng. Ta làm sao không cảm giác được chính mình có mặt cơ chứ? Nha đúng rồi. Là bóng đen kia. Nghĩ đến bên trong, Đế Tuấn theo bản năng trở về vừa nhìn. Chỉ thấy, một người phảng phất hiểm dơ tự, dùng sức ở trên người sửa sửa tay, trong miệng tàn bạo nói nói. Mẹ nó. Nói nhảm nhiều như vậy. Ta cờ mở nở cho ngươi mặt đúng hay không? Thành thật mà nói, Đế Tuấn đối với này hơi kinh ngạc, không chờ hắn tới kịp làm ra phản ứng đây, hắn lại phịch một tiếng đụng vào cái gì. Giữa lúc Đế Tuấn theo bản năng muốn nhìn một chút chính mình va vào cái gì thời điểm, liền phát hiện hai con bộ lông tươi tốt, vừa thô vừa đen tay từ chính mình dưới nách xuyên qua, làm ngực một ôm, hai tay trực tiếp khóa kín, tùy ý hắn làm sao dãy rủa, cũng tránh thoát không ra. Sau đó, liền vung vắn mới hất tay vị kia tuổi trẻ Vu tộc hướng về phía bên mình vây vây tay sau, lại quay đầu cùng hắn vu thấp giọng giao lưu lên, mà phía bên mình cũng bắt đầu hướng về bên kia di động, tốc độ tương đương nhanh. So với từ bản thân lại đây lúc tốc độ còn nhanh hơn mấy phần. Trong nháy mắt, trở về đến mở đầu địa điểm. Vừa vặn nghe được cái kia tuổi trẻ Vu tộc phát biểu. "Các ca ca, các ngươi như vậy không thể được a. Đây là làm sao làm? Bình thường các ngươi hung ác đây, các ngươi đến cho bọn họ ngoan một cái à, tiếp tục như vậy, sau đó ta còn làm sao mang bọn ngươi đi ra từng trại a?" Tám cái tổ Vu như là phạm lỗi lầm học sinh tiểu học như thế, túi thấp đầu, không dám nói câu nào. Then chốt là bọn họ không lời nào để nói. Bọn họ cũng muốn ngoan, vấn đề là không đánh nổi, thì có biện pháp gì? Lúc này, khóa lại Đế Tuấn mới vừa trở về hấp tư nói một câu lời công đạo. Thập tam đệ, không thể trách các ca ca a, hai người này người chim pháp bảo quả thực tuyệt vời. Căn bản không đánh nổi, ta nhìn bọn họ căn bản là không phải điều, hẳn là rùa đen mới là. Cái kia pháp bảo chính là vương bát sắc biến hóa mà đến. Chúng tổ Vu dồn dập gật đầu, biểu thị tán thành. Bọn họ quả thật có loại này cảm giác, không đánh nổi đối phương cũng đồng dạng không đả thương được chính mình. Liên công kích kia, sóng pháp lực xem ra là rất lớn, nhưng đánh vào người, đừng nói gai ngứa, đều không cảm giác được có được hay không. Tình huống như thế liền để bọn họ cảm giác rất khó chịu. Phàm chiến đấu, không phải thắng tức chết. Nào có như thế không trên không dưới a. Lý Hạo nghe lời này, giơ tay vỗ một cái trán, "Các ca ca, ai để cho các ngươi đấu pháp bảo a? Các ngươi sẽ không kỵ đến trên người bọn họ bữa bọn họ sao?" Nói, còn hao quá đồng dạng bị bắt lại thái nhất, đem hắn đẩy lên, vượt tới ngồi lên cuồng bữa một trận sau. Nhìn một chút chúng Vu, đã hiểu sao? Các tổ Vu như hiểu mà không hiểu gật gù, thế nhưng bọn họ không hiểu làm như vậy ý nghĩa ở đâu. Này hai hàng pháp bảo còn không thu hồi đi, dù cho là bây giờ bị bắt lại, cũng vẫn cứ tế lên đỉnh đầu. Điều này cũng làm cho chính mình thập tam đệ này một trận bạ bữa, căn bản không đả thương được bọn họ mảy may. Nhìn các tổ Vu tỉnh tỉnh mê mê vẻ mặt, Lý Hạo rõ ràng, đây là hoàn toàn nghe không hiểu. Ngẫm lại cũng là, lấy Vu tộc đầu góc cùng tác phong làm việc, lại làm sao có khả năng rõ ràng, sinh linh nếu giận dữ, liền có thể sẽ phát huy thất thường, làm ra không lý trí cử động. Khó bảo toàn Đế Tuấn thái nhất sẽ không ở dưới cơn thịnh nộ, làm ra pháp bảo không ở phòng hộ, mà là đập về phía đối thủ cử động. Như vậy, cơ hội không đến sao? Chỉ là, các tổ Vu lý giải không được. Liền, chỉ có thể đổi một câu trả lời hợp lý. Lý Hạo suy nghĩ một chút, lại có thêm, các ngươi sẽ không dùng toàn lực sao? Hoặc là vận dụng pháp tắc. Hán tổ Vu còn chưa nói, hấp tư nhưng giọng ồm ồm hỏi một câu. Ngươi không phải nói không cho dùng toàn lực, cũng không được nhúc nhích cách dùng thì lại sao? Lý Hạo không nói gì đến cực điểm, sắc mặt cực kỳ khó coi, bất đắc dĩ trả lời một câu, dùng đi, dùng đi. Nhưng phải chú ý, không muốn quá độ. Chúng tổ Vu vừa nghe lời này, lúc này hô to một tiếng, chân thân bổn tướng trong nháy mắt xuất hiện. mỗi một cái đều có trăm vạn trượng, quanh thân đạo tắc vần quanh, khí tức nồng nặc đến cực điểm. Đế Tuấn Thái Nhất đều xem há hốc mồm a, con người suýt chút nữa không nhảy ra viền mắt tử. Khá lắm, đây mới là vu tộc thực lực chân chính a. Trước hai anh em chúng ta còn đắc chí cho rằng là 5 năm ở đây. Hợp vậy thì là theo ta hai đùa giỡn đây. Muốn sớm biết vu tộc có thực lực này, còn ra cái gì đâu a? Đàng hoàng lui lại, lưu lại cậu. Điều mệnh không thâm sao? Đối với các tổ vu biểu hiện, Lý Hạo cũng là rất bất đắc dĩ. Không để cho các ngươi dùng toàn lực, vận dụng pháp tắc ngươi cho rằng là ở hạn chế các ngươi sao? Sai. Chính là thu được càng to lớn hơn tiền lợi mới làm như vậy có được hay không? Nếu không thì, cách thật xa liền có thể cảm nhận được các ngươi tồn tại. Còn có cái nào kẻ ngu si dám đưa tới cửa a? Không người đến, trên đi đâu nắm pháp bảo, nắm thần thông a? Chương 58, hắc. Tóc đỏ hồng bảo tiểu tử kia, lại đây. Các tổ vu này vừa được để giải thả sức mạnh, nhất thời liền thả bay tự mình a. Nắm đấm cuốn quanh lực lượng pháp tắc, hướng về phía Hà Đồ Lạc Thư cùng Hỗn Độn Trung liền đập phá đi đến. Uy lực kia đại, hủy thiên diệt địa bình thường, đem Hà Đồ Lạc Thư đập cho hào hào hào vang vọng. Lực lượng pháp tắc liên lụy bên dưới, trang sách trong nháy mắt liền vào một bên. Có chút thậm chí bị xé ra bé nhỏ lỗ hổng. Có điều, này đều toán tốt đẹp. Cũng chính là Hà Đồ Lạc Thư là quyển sách ngoại hình, có thể việc làm không nhiều, ngoại trừ xem cái không muốn đọc sách hải tử như thế, đập quyển sách lấy ở ngoài không có biện pháp khác. Cũng chính là bởi vậy, nó mới tránh được một kiếp. Không phải vậy không chắc nhiều lắm thê thảm đây. Không tin có thể nhìn bên cạnh Hỗn Độn Trung. Vậy thì thật là thấy thương tâm, nghe cũng sẽ rơi lệ a. Khá lắm, bị xem là bóng đá còn hành. Tuy rằng nó không tròn, nhưng tốt xấu có thể lăn a. Các tổ vu ngươi truyền cho ta, ta truyền cho ngươi, chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Hỗn Độn Trung ở dưới chân của bọn họ, phát sinh từng trận tiếng vang trầm nặng, phảng phất là ở rên rỉ bình thường. Mà theo Hỗn Độn Trung không ngừng bị công kích, Thái Nhất sắc mặt cũng từ từ trở nên trắng bệnh. Rất rõ ràng, đây là gặp phải phản vệ. Cũng không phải nói Hỗn Độn Trung là cắn chủ bảo vật, chủ yếu là ngự sử pháp bảo, cần pháp lực đưa vào. Càng là cao cấp bảo bối, tiêu hao cũng sẽ tăng nhanh. Hỗn Độn Trung loại này báo vật ngự sử dụng tới, tiêu hao pháp lực nhưng là thực tại không nhỏ. So với Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp chỉ nhiều không ít. Thêm nữa cấm chế vẫn chưa luyện hóa bao nhiêu, thủ đoạn công kích khiếm khuyết. Bởi vậy, Thái Nhất bình thường cực nhỏ ngự sử, chỉ là tế với trên đầu, đảm nhiệm cái phòng ngự pháp bảo mà thôi. Bây giờ Hỗn Độn Trung này bị đá tới đá vào, trên thực tế sẽ cùng với bị ngự sử bình thường, tự nhiên cũng sẽ sản sinh ra pháp lực tiêu hao. Như vậy vấn đề liền đến, những pháp lực này nên từ đâu tới đây đây? Đương nhiên đến từ trên người Thái Nhất chủ, là thật sự chủ a. Cái kia pháp lực quần quần không ngừng từ trên người Thái Nhất bị đánh lấy ra. Mà không bạch thì có quỷ. Thái Nhất sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, rốt cục toàn thân một trận run rẩy, mắt trợn trắng lên, miệng sùi bọt mép hôn mê bất tỉnh. Có điều không ai lưu ý là được rồi, các tổ vu vẫn cứ vui vẻ vô cùng đá Hỗn Độn Trung, ngươi một cước ta một cước. Mỗi một chân đá ra, đã mất đi ý thức Thái Nhất toàn thân liền sẽ run rẩy một hồi. Không có cách nào. Pháp lực đã tiêu hao hầu như không còn, lại đánh lời nói, nghiền ép tự nhiên chính là tiềm lực của hắn cùng với cảnh giới. Thế này, Đế Tuấn sắc mặt khó coi, cắn răng, chúng ta chịu thua, tức khắc rời đi, kính xin thu rồi thần thông đi. Lý Hạo vừa nghe lời này, trực tiếp liền bị tức nợ nụ cười. Nghe một chút, nghe một chút. Này nói vẫn là tiếng người sao? Là lớn bao nhiêu mà ta có thể nói ra những lời này đến? Đế Tuấn hơi sững sờ, đạo hữu cớ gì cười? Lý Hạo trong nháy mắt thu hồi ý cười, sắc mặt âm trầm trả lời một câu. Cớ gì cười? Chính ngươi không biết sao? Còn chưa là ngươi nói theo như lời nói, thực sự quá buồn cười sao? Nghe một chút ngươi lời kia, các ngươi chịu thua rời đi liền xong xuôi. Khá lắm. Khi chúng ta đây là nhà ngươi hậu hoa viên đây, muốn tới thì tới, muốn đi liền đi. Đế Tuấn lẽ thẳng khí hùng, ta chờ có lỗi, cũng đã nhận sai, không đi còn có thể thế nào? Được được được. Lý Hạo vừa nghe lời này, không những không giận mà còn cười, lập tức hỏi ngược lại. Như ngươi nói, tương lai bộ tộc ta đến ngươi Thái Dương Tinh đại náo một phen, xin lỗi sau khi lại rời đi có thể được. Đế Tuấn nhất thời là sắc mặt tái xanh, trên mặt tàn nhẫn vô cùng, rít gào một tiếng. Ngươi dám? Lý Hạo mở ra tay, nhún vai một cái kia không phải sao? Ngươi đã như vậy biểu hiện, há có thể không hiểu ta vì sao cười? Sau đó, chỉ vào Đế Tuấn đối với các tổ vu hô. Các ca ca, hàng này không thức thời, rất không hiểu quy củ, dạy dỗ hắn nên làm như thế nào một con hào điểu. Nên thư cùng với đá chung các tổ vu vừa nghe lời này, tranh nhau chen lấn đồng ý, hoặc là nắm đấm nhằm phía Đế Tuấn. Lý Hạo cũng không chỉ hoan nữa, xoay người rời đi. Liền ngay cả phía sau Đế Tuấn xin tha lời nói, cũng chỉ làm như không nghe thấy. Trở lại lao tử nguyên thủy này mới, nhìn này hai hàng quy củ đứng ở một bên. Thật một bộ thần oan, rất nghe lời, xưa nay không chọc sự sinh sự dáng dấp. Điều này làm cho Lý Hạo không thể không hoài nghi, chính mình có phải là đi nhầm trường quay phim. Vừa mới cái kia hai tàn nhẫn vô cùng ông lao đi nơi nào? Hai người hay là con mẹ nó bị cái gì vật kỳ quái lên thân chứ? Lao tử cùng nguyên thủy thực cũng không muốn như vậy, nhưng là, người là giao tớt, ta là thịt cá, có thể có biện pháp gì đây? Là không thấy vừa mới vu tộc biểu diễn ra thực lực sao? Nay còn vẹn vẹn là bạo lộ ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Phía dưới có hay không ẩn giấu nhiều thứ hơn, chỉ có trời mới biết. Biết rõ như vậy, còn mạnh hơn đầu. Hai người bọn họ lại không phải người ngu. Lý Hạo ý tứ sâu xa mà nhìn hai người, trong lòng thở dài. Xem ra là bại lộ thực lực quá nhiều, dọa đến bọn họ. Các ca ca cũng thực sự là, để cho các ngươi giải phóng, các ngươi liền thật sự một lần toàn bộ giải phóng a. Liền không thể giải phóng mấy cái, còn lại giữ lại sao? Cũng thật để cho người khác nhìn thấy có thể phản kháng hy vọng mà. Các ngươi hiện tại như thế làm, một hồi liền dọa sợ người khác. Sau đó còn làm sao khanh? Ngạch, không đúng, còn làm sao thân chương chính nghĩa a? Trong lòng phiền muộn không được, nhìn một chút túng thành một đoàn lão tử cùng Nguyên Thủy. Ai? xem hai ngươi cái kia đức hạnh đi, xuất phát từ đồng nguyên, lại buông tha các ngươi một lần. Chuyện bất quá tam a. Nhớ kỹ, lại có thêm lần sau, vậy coi như không thể dễ dàng. Lão tử Nguyên Thủy nhất thời vui vẻ, vừa định nói vài câu cảm tạ thì sao đây, liền nghe Lý Hạo tiếp tục nói. Tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát, đem các ngươi ăn cắp thần thông giao ra đây đi. Lão tử vừa nghe lời này, trong lòng nhất thời liền nguội, hắn vốn còn muốn cảm tạ đến. Hiện tại còn cảm tạ cái quỷ a. Liền biết cái tên này không thể dễ dàng buông tha chính mình. Nhất khí hóa tam thanh thần thông a. Đây chính là chính mình ép đáy hòm thần thông. Lần này lại không còn a. Có điều thì có biện pháp gì đây? Lão tử bất đắc dĩ lấy ra một thẻ ngọc, mặc thu thần thông. Sau đó, pháp lực vận chuyển, nâng lên thẻ ngọc đưa đến Lý Hạo trước mặt. Lý Hạo xem cũng không thấy, tùy ý ôm vào trong lòng. Trong lòng âm thầm nghĩ đến, hy vọng lão tử không nên để cho chính mình thất vọng, làm thủ đoạn, bày xuống thủ đoạn mới tốt. Một mạch 12 vu, có thể thành hay không nhưng là tại đây run run một cái. Thu cẩn thận thẻ ngọc, Lý Hạo vung vung tay, ra hiệu hai người có thể đi rồi. Lão tử Nguyên Thủy cũng không trì hoãn, xoay người rời đi. Không đợi đi bao xa, lại nghe đến phía sau truyền đến âm thanh. Ồ đúng rồi, trở lại nhớ tới giúp ta hướng về huynh đệ ta thông thiên vân an. Hai người vừa nghe lời này, lảo đảo một cái. Điều này cũng làm cho là cách nhau không xa, có thể lẫn nhau nâng một, hai. Nếu không thì tất nhiên muốn từ tường vân bên trên ngã xuống. Huynh đệ ngươi thông thiên, ngươi con mẹ nó với ai hai nhận thân đây? Chúng ta cũng không dám có ngươi loại này huynh đệ. Hai người dắt nhau phủ, ổn ổn thân hình, thêm đại pháp lực, hóa thành hai đạo lưu quang, biến mất ở phía chân trời. Nhìn theo lão tử Nguyên Thủy rời đi, Lý Hạo nhìn về phía Hồng Vân, nhẹ nhàng nở nụ cười, vẫy vẫy tay, ra hiệu Hồng Vân lại đây. Hồng Vân thì lại phảng phất không thấy bình thường, không phản ứng chút nào. Hắn căn bản liền không cảm thấy đến đây là ở bắt chuyện hắn. Có thể mặt sau một câu nói, nhưng thực tại để hắn kinh ngạc. Hắc. Nói ngươi đây, tóc đỏ hồng bào tiểu tử kia. Lại đây. Chương 59, hành. Quyết định. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là xuất sinh lông lá một, hai số. Nghe được Lý Hạo lời này, Hồng Vân thực tại là hơi kinh ngạc. Ân. Khả năng còn có chút sợ sệt. Không có cách nào không sợ a, đám người kia xem ra tương đương hung a. Hơn nữa chính mình tựa hồ lại một lần muốn sai rồi. Vu tộc vẫn là ngang ngược vô lý, tàn nhẫn bá đạo. Hắn không thể không lại lần nữa lật đổ trước chính mình thay đổi quá một lần ý nghĩ. Hồng Vân không dám tin tưởng địa chỉ mũi của chính mình, muốn lại lần nữa xác định. Thế này, Lý Hạo dở khóc dở cười gật gù, đúng, chính là ngươi tiểu tử này, mau mau đến đây đi. Lặp đi lặp lại nhiều lần xác nhận bên dưới, Hồng Vân mắt thấy trốn không được, chỉ có thể là nhắm mắt đi tới. Một bên nữ hoa đối với này hưng phấn không thôi. Đến rồi đến rồi, không nghĩ đến còn có ngoài ngạch nội dung vợ kịch có thể xem. Nữ hoa ý nghĩ có chút quái lạ, rõ ràng bản thân nàng cũng là đến phân bảo một phần tử. Bây giờ nếu đều tìm tới Hồng Vân, như vậy cái kế tiếp liền hẳn là chính mình. Theo lý thuyết nên phát sầu mới đúng, có thể vì sao không lo lắng chút nào đây? Trên thực tế, nàng xác thực không cần lo lắng, dù sao đạo trưởng của nàng cũng ở Bất Chu Sơn, khoảng cách nơi này không xa. Hoặc là nói từ rời đi Tử Tiêu Cung sau, bị đặt địa điểm đến xem. Chỗ này có thể tính được với là nàng phải vượt qua con đường. Vừa vặn, trên đường về nhà cảm nhận được một chút cơ duyên chỉ dẫn. Vốn định lâu thảo đánh thỏ, một nhận việc mà thôi. Có thể vừa nhìn thấy Tam Thanh, Đế Tuấn Thái Nhất cùng Hồng Vân đều ở hướng về bên này. Rất rõ ràng, nữ hoa đã nghĩ từ bỏ, nàng vốn là không thích tranh đoạt. Là cái đối với đánh đánh giết giết ít hứng thú tiểu tiên nữ. Đừng hỏi tại sao đến địa phương không có lập tức đi. Hỏi chính là phi đến chậm, mới vừa đến, Đế Tuấn liền nói ra một người một cái câu nói như thế này. Nàng bị nhắc lên đến rồi, đi cũng không phải, không đi cũng không phải, liền đến hiện tại bước đi này. Ân, đừng nói cái gì có thể đi vòng a, thật muốn dám nói ra. Nữ hoa khẳng định đến chửi đồng. Tiểu tiên nữ cũng là có tính khí được chứ. Còn đi vòng, đây là tiếng người sao? Ngươi về nhà còn phải bởi vì người khác nhiều xa sao? Không đạo lý này chứ. Nói chung, nữ hoa đối với phần cơ duyên này là ôm ấp có cũng được mà không có cũng được thái độ. Có điều, lúc này nàng nhưng cảm thấy đến lần này cơ duyên lữ trình đúng là đến đúng rồi. Cho hay là vừa ra tiếp theo vừa ra trình diễn. Nàng hai con mắt nóng rực vô cùng nhìn chằm chằm chậm chạp khoan thai đi tới Hồng Vân, cùng với Lý Hạo nhất cử nhất động. Lòng tràn đầy chờ mong đến tiếp sau phát triển. Hồng Vân cùng Lý Hạo trong lúc đó khoảng cách cũng không tính xa. Mặc dù là tận lực trì hoãn tốc độ, cũng chung quy là phải đi đến trước người. Lý Hạo tức giận nhìn một chút vâng vâng dạ dạ Hồng Vân, giơ tay lên muốn vô vô bờ vai của hắn. Lần này, nhưng làm Hồng Vân dọa sợ. Mẹ nó, không nói hai lời liền muốn động thủ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ai có thể nói cho ta làm sao bây giờ? Nhanh online. Rất gấp. Hồng Vân sợ sệt cực kỳ. Theo bản năng hai tay ôm lấy đầu, đừng đánh mặt. Đừng đánh mặt. Lý Hạo nhất thời liền sửng sốt một chút, tay nhấc ở giữa không trung thu hồi cũng không phải, hạ xuống cũng không phải. Người anh em này có bị ép hại vọng tưởng chứng sao? Ta cờ mở nở muốn vô vô ngươi vai mà thôi. Ngươi đây là cái quỷ gì? Thầm nghĩ những này, lại kết hợp Hồng Vân động tác cùng lời nói. Thực sự là không nhịn được, chợt bạo bật cười, Hồng Vân, ngươi làm cái gì vậy? Muốn cười chết ta sao? Cười chết ta đối với ngươi có ích lợi gì? Hồng Vân nghe vậy cũng là sững sờ, cái kia, không phải muốn đánh ta sao? Ngữ khí tương đương chi nhu nhược. Điều này cũng làm cho Lý Hạo lại lần nữa bạo cười ra tiếng, liên tục xua tay. Không phải không đúng. Ngươi bên vực lẽ phải, ta làm sao sẽ đánh ngươi đây? Hồng Vân bối rối a, yếu yếu hỏi lần nữa. Cái kia, đạo hữu gọi ta đến đây đến tột cùng ý gì? Thấy đối phương hơi hơi thanh tĩnh lại, Lý Hạo lúc này mới vô vô bờ vai của hắn. Gọi ngươi tới tự nhiên là phân bảo a. Chỉ bằng ngươi câu nói kia, cũng đạt được ngươi ít đồ mới là. Nói, vừa kéo Hồng Vân, hướng đi hồ lô đằng, chỉ vào mặt trên từng cái hồ lô nói rằng: "Chọn đi, yêu thích cái nào nắm cái nào." Hồng Vân bị lời này kinh sợ đến mức sững sờ. Hai bên cuộc chiến đấu này hắn có thể từ đầu tới đuôi nhìn ở trong mắt. Sở dĩ ra tay đánh nhau cũng là bởi vì những này hồ lô. Theo lý thuyết hẳn là không nỡ bảo bối đúng không? Có thể hiện tại có thể không nói hai lời, tùy tùy tiện tiện sẽ đưa cho người khác. Này nên tính là không thèm để ý bảo bối chứ? Như vậy phía trước đại chiến đến cùng là nhân tại sao vậy chứ? Trong lúc nhất thời, Hồng Vân cũng vô pháp phán đoán nên làm sao định nghĩa Vu tộc. Thấy Hồng Vân sững sờ, Lý Hạo tiện tay lấy xuống hồng hồ lô, một cái nhét vào trong lồng ngực của hắn. Này hồng cùng ngươi rất xứng đôi, liền quy ngươi. Mặt khác, dặn dò ngươi một câu, sau đó tận lực không muốn cùng Trấn Nguyên Tử tách ra hành động, nhất định phải một tấc cũng không rời, đối với ngươi có chỗ tốt. Hồng Vân vẫn còn choáng váng trạng thái bên trong, nhìn một chút trong lồng ngực hồ lô, theo bản năng gật gật đầu, xoay người đáp mây bay mà đi. Nhìn theo đối phương rời đi, Lý Hạo thở dài, cũng không thèm để ý đối phương có thể hay không nghe hiểu, nên nói đã đều nói rồi. Hắn làm như thế, đơn thuần chính là hy vọng có thể thay đổi hàng này vận mệnh. Tuy rằng Hồng Vân có làm người tốt chi hiểm, nhưng Lý Hạo vẫn là không hy vọng một cái thiện lương người tốt liền như thế chết đi. Chỉ có thể nói, đến đây là hết lời, gặp làm thế nào liền xem Hồng Vân làm không coi là việc to tát. Hồng Vân rời đi, Lý Hạo mang theo Trúc Dung, Huyền Minh hậu thổ, trở lại hắn tổ vu bên kia. Hôn mê thái nhất tạm thời không đề cập tới, Đế Tuấn khoảng thời gian này vẫn là ở ai nện bên trong vượt qua. Thân thể rõ ràng mập hai vòng không ngừng, khuôn mặt sưng đem con mắt đều chen thành một cái khe. Mắt phải càng khuyết đại, liền khâu đều không còn. Chiều cao các nơi đều quấn quanh các loại lực lượng pháp tắc. Loại này bị lực lượng pháp tắc ăn mòn vết thương, chỉ sợ tương lai mấy ngàn năm, Đế Tuấn cũng phải duy trì cái này tư thái sinh sống. Đáng thương, thực sự đáng thương. Lý Hạo nhìn thấy những này, thỏa mãn gật gù. Xem ra các tổ vu ra tay vẫn có đúng mực. Thành thật mà nói, lại đây trước, hắn cũng thật là mơ hồ có chút bận tâm. Rất sợ giải phóng sức mạnh sau khi các tổ vu ra tay không cái nặng nhẹ. Chính mình lại đã quên dặn dò một tiếng, đừng nha không cẩn thận đem Đế Tuấn cho nện chết rồi. Xác thực, nện chết rồi Đế Tuấn thái nhất, có thể vĩnh viễn trừ hậu họa. Ai có thể cũng không có thể bảo đảm, không còn Đế Tuấn thái nhất, sẽ có hay không có Đế Tiếu quá hai a. Hơn nữa, tựa hồ đại nhật kim diễm biến thành này hai đại nhật kim ô, chiếm khai thiên công đức tiện nghi, có thể không ngừng sống lại. Không còn tuyệt đối nắm triệt để hại chết hai người bọn họ trước, vẫn là không muốn lấy sát kiếp ra thân mới tốt, để tránh khỏi đánh rắn động cỏ, sau đó không có cơ hội lại động thủ. Như bây giờ liền rất tốt, kết thủ, bọn họ thì sẽ muốn trả thù. Mà nhóm người mình không có đưa bọn họ trên sát kiếp, hoặc cho phép bọn hắn sẽ cảm thấy phe mình không dám hạ sát thủ, liền sẽ càng ngày. Vì là sau đó ra tay lưu lại cơ hội. Đương nhiên, những này vẫn là thứ yếu. Sở dĩ không hạ sát thủ nguyên nhân chủ yếu, vẫn là ở Hồng Quân nơi đó. Lý Hạo rất lo lắng, lượng kiếp nhân vật chính chết rồi, Hồng Quân gặp chi tình. Chính mình cùng tổ vu ngược lại không quá sợ Hồng Quân, có thể vu tộc hắn thành viên không được a. Hiện tại vẫn là tích góp thực lực, chờ đủ mạnh. Liền khởi nghĩa vũ trang. Đến lúc đó, Hồng Quân chính là cái đơ, thiên đạo cũng chính là cái giấm mà thôi. Nghĩ thông suốt khớp xương, Lý Hạo nhìn một chút không thành hình người Đế Tuấn. Quyết định. Từ hôm nay trở đi, hai người các ngươi chính thức thay tên vì là Súc Sinh Lông Lá số 1, số 2. Chương 60, lấy vật đổi vật, không dối trên lửa dưới. Đối với cái này truyền tân xưng hô, Đế Tuấn toàn thân cứng ngắc, sắc mặt quái lạ, tương đương bất mãn, nhưng cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng, càng không dám nói gì. Đương nhiên, hắn chính là không biểu hiện ra, Lý Hạo cũng biết hàng này suy nghĩ trong lòng. Dù sao, Súc Sinh Lông Lá danh xưng này, đối với loài chim tới nói, sỉ nhục tính rất lớn, thương tổn tính cực cường. Nhìn còn đang không ngừng ra quyền đá chân các tổ vu, Lý Hạo nhấc lên tay, "Các ca ca, nghe một hồi, chúng ta muốn bắt đầu nói chuyện làm ăn." Chúng tổ vu nghe vậy, lập tức ngừng tay, chỉ là vẫn cứ không có thu hồi sức mạnh. Liên như thế biểu hiện chân thân bổn tướng, đem Đế Tuấn cùng với hôn mê thái nhất bao quanh vây nốt. Tựa hồ lo lắng bọn họ chạy như thế, không còn đối mặt quyền cước gia thân, Đế Tuấn rốt cục có thể thở dốc. Nỗ lực mở bị chen thành một cái khe mắt trái nhìn một chút, giọng ôm mồm hỏi một câu, "Đạo hữu, đánh cũng đánh, việc này có thể hay không kết thúc?" Lý Hạo sững sờ, nghĩ thầm, như thế thẳng thắn dứt khoát sao? Một lòng liền muốn đi thôi. "Đừng a, lại chơi một hồi thôi." Suy nghĩ một chút, chợt nói rằng, "Các ngươi không phải đến lấy bảo sao? Như thế đi rồi thật không tốt." Đế Tuấn lắc đầu liên tục, "Huynh đệ chúng ta hai người lui ra, bảo vật cũng không muốn." Nói đến, bảo vật ai không muốn? Nhưng là tình huống bây giờ đến xem, căn bản không chiếm được a, không thấy Tam Thanh đều chạy sao? Lấy Vu tộc hiện tại bày ra thực lực này, cũng chính là vô tâm đánh giết chính mình, nếu không thì huynh đệ mình hai làm sao có thể còn có mệnh ở. Nghe Đế Tuấn nói như vậy, Lý Hạo trong lòng lo lắng không ngớt. Đi rồi không thể được, đi rồi làm sao trở về nắm bảo bối đây? Liền, dứt khoát kiên quyết lắc lắc đầu. Không được, bảo vật nhất định phải, không muốn không cho đi. Chúng tổ vu nghe lời này, sắc mặt đều là quái dị phi thường, cũng không phải bởi vì những khác, chẳng qua là cảm thấy thập tam đệ đây là ép mua ép bán a. Đế Tuấn cũng đồng dạng là quái lạ vô cùng, có điều là ở trong lòng a. Trên nét mặt không có biểu hiện ra. Có điều, coi như muốn biểu hiện, lấy hắn lúc này bánh mì lớn mặt, cũng không làm được a. Đương nhiên, Đế Tuấn cũng không phải người ngu, sẽ không đơn thuần cho rằng đối phương là muốn tặng không chính mình bảo vật. Đùa giỡn. Nếu như sớm đã có loại ý nghĩ này lời nói, làm sao đến mức đem hắn đánh như vậy đây? Trực tiếp cho hắn, còn có thể kết một thiện duyên không phải? Đế Tuấn trầm ngâm chốc lát, lúc này mới hỏi, "Dám hỏi đạo hữu, như muốn bắt bảo, cần trả giá cỡ nào đánh đổi?" Lý Hạo cười không nói, liền như thế nhìn hắn, phản phất là đang chờ hắn chính mình ra giá. Đế Tuấn suy tư một phen, mặt lộ vẻ dãy rủa, cắn răng nói, "Không biết ta lấy phù tang một kết tinh cùng với Thái Dương tinh tinh hoa có thể hay không đổi lấy hai cái hồ lô." Nghe lời này, Lý Hạo thở dài, quả đoán lắc lắc đầu. "Không được, không đủ. Ta xem các ngươi từ ta vu tộc ăn trộm bản cổ chúng khá là thích hợp. Không trách Lý Hạo từ chối, trên thực tế trước thì có quá suy đoán, phủ Tang Mục cũng sẽ có sản xuất. Dù sao hắn tiên thiên linh căn đa số đều có phụ thuộc vật sản xuất. Huống hồ, liền ngay cả phàm hoa phàm thảo đều mới trẻ có không nợ hoa không kết quả. Chớ nói chi là tiên thiên linh căn, phủ Tang Mục không lý do không sản xuất phụ thuộc phẩm. Lại có thêm chính là Thái Dương tinh tự thân phụ thuộc thưởng thức. Hắn cũng đồng dạng suy đoán quá, cái gọi là nhật tinh ánh trăng mà, nên không đơn thuần chỉ chính là tỏa ra ánh sáng đi. Chỉ là, hắn đúng là không nghĩ đến Thái Dương tinh thật có thể có tinh hoa sản xuất. Có điều, những thứ đồ này đều ở Thái Dương tinh bày đặt, muốn phải tùy thời đi lấy là được rồi, tự nhiên là không đủ phân lượng đổi hồ lô. Ân, này không phải là ăn trộm không phải cướp a. Cái kia Thái Dương, Thái Âm hai chính là bản cổ hai mắt biến thành. Mặt trên sản sinh nhật tinh ánh trăng lẽ ra nên tính là bản cổ nước mắt. Chờ chút, tựa hồ, đại khái, khả năng là những khác phân bố vật. Thì như rửa mắt. Mẹ nó, quá buồn nôn. Vô luận nói như thế nào, đó là phụ thần để lại vật. Chúng ta Vu tộc chính là bản cổ chính tông, cầm lại phụ thần đồ vật thiên kinh địa nghĩa. Đế Tuấn đang nghe Lý Hạo nói như vậy sau, toàn bộ điểu một hồi liền tinh thần, cũng coi như là hiểu được. Này cờ mờ nờ mưu đồ không nhỏ a. Mục tiêu nhắm thẳng vào hỗn độn chung. Còn cái gì bản cổ chung, ngươi trực tiếp gọi Vu tộc chung có được hay không? Ngẫm lại cũng vậy. Hỗn độn chung bực này chí bảo, ai không ghi nhớ? Cả công lẫn thủ đạo vật a. Phong thủ, chỉ cần tế với đỉnh đầu, trước tiên lập thế bất bại. Công, có trấn áp hỗn độn oai, xoay chuyển chư thiên thời không lực lượng, diễn biến thiên đạo huyền cơ công lao, luyện hóa địa hỏa phong thủy khả năng. Thậm chí có thể cầm cố thời gian, trấn áp không gian. Có thể nói là huyền diệu vô hạn. Tạo hóa vô cùng. Loại bảo vật này, ngươi muốn dùng mấy cái phá hồ lô liền thay đổi. Ngươi đặt này theo ta hai nháo đây. Đừng nói này mấy cái nát hồ lô, chính là lại thêm lên trời địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, cũng không xứng đến lượt chúng ta này hỗn độn chung hiểu sao? Đế Tuấn hung tận trừng mắt Lý Hạo thì lại phảng phất chưa cảm thấy bình thường. Tự mình tự quay về các tổ vu nói rằng: "Các ca ca, khoan hãy nói, ta càng xem càng cảm thấy đến cái kia chung là bộ tộc ta bản cổ chung a. Các ngươi thấy thế nào?" Các tổ vu còn có thể nói cái gì? Ngoại trừ gật đầu còn có lựa chọn khác sao? Tuy rằng bọn họ căn bản liền không biết bản cổ chung là món đồ gì, thế nhưng thập tam đệ nói cái gì chỉ để ý gật đầu là được rồi. Trúc Dung là như thế giáo, có người nói là làm vu làm việc tốt nhất chuẩn tắc. Đối với này, Lý Hạo rất hài lòng, đắc ý đi tới ôm lấy hỗn độn chung nhìn chung quanh. Đế Tuấn nhất thời liền sốt ruột. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Người sao dám như thế? Nói, liền muốn đứng lên xông lên liều mạng. Có thể chưa kịp hắn đứng lên đến đây, chu vi tổ vu lợi dụng khí thế áp bức tới, làm Đế Tuấn khí tức hỗn loạn, dòng máu không khoái, mà ôm hỗn độn chung. Bản cổ chung xem Lý Hạo bị hắn lời này làm trực tiếp liền cười văng. Hắn nói khinh người quá đáng. Ha ha ha. Nói xong lời này, chợt trở mặt, ngữ khí âm lãnh nói: "Ngươi là xuất sinh lông lá số 1, sao dám gọi người? Ta vừa nhìn ngươi liền không phải người." Các ca ca, bắt chuyện hắn, để hắn đừng quấy rầy ta. Dứt tiếng, các tổ vu cùng kêu lên phụ họa, quay về Đế Tuấn chính là một trận quyền đấm cước đá. Lý Hạo thỏa mãn gật gù, an tâm mà quan sát hỗn. Bàn cổ chung đến. Nói là quan sát, thực có điều là đang câu thông hệ thống. Dù sao trước từng có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp kinh nghiệm mà, biết xem hỗn độn chung loại này phối hợp pháp bảo, tất nhiên là tồn tại bản nguyên dấu ấn. Câu thông hệ thống tự nhiên chính là nhìn xóa đi cái này dấu ấn, cũng chính là thuận lợi hệ thống gia trì, cần bao nhiêu điểm. Một phen câu thông sau khi, Lý Hạo triệt để uy. Tủ rũ, thất lạc luân phiên xuất hiện ở trên mặt. Nguyên nhân không gì khác, điểm không đủ. Muốn xóa đi hỗn độn chung bản nguyên dấu ấn, dĩ nhiên cần 1 triệu điểm. Lấy hắn hiện tại điểm tích trữ, chí ít còn muốn 20 vạn năm mới có thể tích góp đủ. Đến lúc đó chỉ sợ lượng kiếp cũng bắt đầu hoặc là đã kết thúc. Còn có cái điều dùng a. Tâm tình không quá thoải mái, Lý Hạo đem hỗn độn chung tiện tay ném một cái, chậm rãi đi rồi trở lại. Đi tới gần, nhìn bị đánh Đế Tuấn, hô một tiếng: "Các ca ca, trước tiên ngừng một hồi." Sau đó, trên mặt treo đầy nụ cười sán lạ, lấy vật đổi vật. "Không rồi trên lửa dưới, trao đổi chứ?" Chương 61, đó là tương đương thẳng a. "Này thông trả đã a." Đế Tuấn vừa nghe lời này, chậm rãi ngẩng đầu lên, phi một tiếng, phun ra một ngụm máu. "Xin khuyên đạo hữu vẫn là chớ đừng mơ hão, huynh đệ ta hai người pháp bảo tuyệt không là những này hồ lô có thể đổi lấy. Huống hồ, phối hợp pháp bảo có bản nguyên dấu ấn, mặc dù muốn trao đổi, cũng vô lực làm được. Trừ phi ngươi đánh chết chúng ta, bằng không tuyệt đối không thể." Lý Hạo hai mắt nhất thời sáng ngời. "Trước làm sao không nghĩ đến cái biện pháp này đây? Cái nào cần phải điểm a? Trực tiếp hại chết bọn họ không là được sao? Nhưng là nói đi nói lại, này hai người chim vẫn đúng là không thể đánh giết ta. Này tất nhiên là cả bẫy. Hàng này coi chính mình không biết này điểm vấn đề đây. Phải biết, này hai điều là có thể sống lại. Bản nguyên dấu ấn nếu có thể không thì có quỷ. Khẳng định là muốn mượn này thoát thân mà thôi. Hơn nữa, động thủ thật, có thể sẽ gây nên Hồng Quân chú ý. Tính không ra a." Lúc này, Lý Hạo đã từ bỏ hỗn độn chung, tạm thời từ bỏ. Lý do rất đơn giản, người chim không thể giết, giết cũng tiêu trừ không được bản nguyên dấu ấn, còn có khả năng sẽ khiến cho Hồng Quân chú ý. Điểm lại không đủ. Xác thực, có thể liền như thế lấy đi hỗn độn chung, Thái Nhất cũng sẽ không có ý kiến gì. Hôn mê, coi như hắn ngầm thừa nhận có thể lấy đi. Đế Tuấn có thể sẽ rất cáu phẫn, nhưng cũng không thể như thế nào. Phạm Lạc còn dám nói một chữ không, sẽ đưa hắn đi sống lại. Nói về hỗn độn chung, có thể trực tiếp lấy đi không sai. Có thể người ta bản nguyên dấu ấn còn ở a, muốn thu hồi đi, chỉ cần cam lòng pháp lực, tùy tiện một câu thông liền lấy về. Đối với loại này vô pháp đổi họ vu đồ vật, Lý Hạo luôn luôn là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Hiện tại vấn đề chính là nên làm sao trao đổi món đồ gì? Đế Tuấn Thái Nhất ngoại trừ Hà Đồ Lạc Thư cùng hỗn độn chung bên ngoài, cũng không cái gì đáng giá đổi a. Hắn thái dương tinh trên đồ vật thì lại vẫn là câu kia trong luôn. Muốn, chính mình đi lấy là được rồi, lại cũng không xa lắm. Căn bản không có cần thiết đổi. Đương nhiên, Đế Tuấn Thái Nhất cũng có thể trong cơn tức giận phá hủy sở hữu tài nguyên. Như vậy, Vu tộc không phải dùng, các ngươi hai đứa cũng đồng dạng không có. Ngươi chính là nổ thái dương tinh, đều không liên quan có được hay không? Ngược lại Vu tộc cũng không ở tại phía trên kia. Lý Hạo là trái lo phải nghĩ, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Các ca ca, thu thập xong ta bà bối, về nhà. Các tổ Vu nghe lời này, nhất thời sững sờ. Trúc Dung vẫn duy trì quá khứ tác phong, miệng so với đầu óc nhanh. Không phải, thập tam đệ, không phải nói lấy vật đổi vật, không dối trên lửa dưới sao? Này không trả không đổi đi sao? Làm sao liền muốn đi rồi? Lý Hạo mở ra tay, không hề nói gì, chủ yếu là không tâm tình giải thích, nói thế nào? Hỗn độn chung chúng ta nắm không được, hắn lại không cần thiết đổi. Nhưng mà, Lý Hạo chưa hề trả lời, Đế Giang nhưng lên tiếng. Hắn nhìn ra chính mình thập tam đệ sự bất đắc dĩ, mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có ý định truy hỏi. Giơ tay lên cho Trúc Dung một hồi, ngữ khí không tốt nói, câm miệng. Làm sao cái nào đều có ngươi? Bảo làm gì thì làm cái đó. Ít nói nhảm, làm thêm sự, hiểu sao? Trúc Dung bị đánh sau gáy, nhất thời tức giận bộc phát, vừa định phát hỏa, liền nghe đến Đế Giang nói như vậy. Quả đoán túng thành một đoạn, gật đầu liên tục, lấy đó đồng ý. Các tổ Vu hái được hồ lô, Lý Hạo hái được lá hồ lô. Này hai hắn có thể không có quên, hồ lô đằng toàn thân là bảo. Ngoại trừ cái kia mấy cái hồ lô, còn có dây leo bên ngoài, này hai mảnh lá đồng dạng là bảo vật hiếm có. Hơn nữa luyện chế, chính là hai cái quạt bà tiêu a. Dương chính là lao tử luyện đan quạt lửa quạt bà tiêu, Dương. Tây Du bên trong thiết phiến công chúa này thanh là quạt bà tiêu, Âm. Ân. Đừng thật giống hậu thế như thế, cảm thấy đến hai người này có cái gì không minh bạch quan hệ a. Trên thực tế, này quạt bà tiêu, Âm, vốn là Minh Hà lão tổ sở hữu. Đều nhân tiên tiên hồ lô đằng thành thục thời gian, hàng này bởi vì đừng sự trì hoãn, lúc này mới vô duyên chia sẻ. Có thể đến đều đến rồi, cũng không thể tay không mà về chứ. Liền lấy một mảnh lá, trở lại luyện hóa thành quạt ba tiêu, Âm. Mà thiết phiến công chúa bản danh La Sát Nữ, chính là Minh Hà lão tổ con gái. Bảo bối này cũng là thuận lý thành chương truyền tới thiết phiến công chúa trong tay. Lấy xong xuôi bảo, Lý Hạo vô tình hay cố ý nhìn một chút nữ hoa. Trong lòng có chút mâu thuẫn, thành tựu trước thế là nhân tộc hắn, xuyên việt mà đến, tự nhiên là hy vọng nhân tộc có thể xuất hiện, thoát khỏi đã từng vận mệnh. Nhưng hôm nay thành tựu Vu tộc một thành viên, lại vô cùng hy vọng nhân tộc vĩnh viễn sẽ không sinh ra. Dù sao, dựa theo nguyên thủy quỹ tích tới nói, yêu tộc vốn là đánh không lại Vu tộc. Dù cho là có Hồng Quân kéo lệ giá, có báo vật thêm hung trận tại người, yêu tộc cũng vẫn là thua nhiều thắng ít, hoặc là nói rất ít có thể thắng. Mặc dù là thắng, cũng là thắng thảm mà thôi. Loại cục diện này vẫn kéo dài đến đổ Vu kiếm xuất hiện, mới bắt đầu nghịch chuyển. Bởi vậy, tuy rằng Vu tộc toàn viên tu hành cựu chuyển huyền nguyên công, có thể này đổ Vu kiếm cụ thể uy lực lớn bao nhiêu, có thể hay không xúc phạm tới cựu chuyển huyền nguyên công tại người Vu tộc. Những vấn đề này cũng thật là không tốt làm nói. Do dự nửa ngày, Lý Hạo cuối cùng vẫn là kéo ra hồ lô đằng, đồng thời thu thập nổi lên cựu thiên tức ngưỡng. Nhân tộc vẫn là chậm một chút xuất hiện đi, chờ giải quyết nỗi lo về sau, lại đem hai thứ này trả lại nữ hoa cũng không muộn. Làm xong tất cả những thứ này, Lý Hạo xoay người rời đi, các tổ Vu đã sớm ở một bên chờ đợi đã lâu. Đế Tuấn nhìn chúng tổ Vu biểu hiện, nói không choáng váng đó là giả. Đạo hữu, đạo hữu, không phải muốn trao đổi sao? Làm sao liền đi cơ chứ? Có thể đàm luận, không được ta lại thêm điểm. Nghe lời này, các tổ Vu cũng không quay đầu lại đi về phía chân núi. Có điều, có không phản ứng, dĩ nhiên là có đồng ý phản ứng. Liên tỷ như nín đầy bụng tức giận Trúc Dung. Hàng này vừa nghe lời này, giận đùng đùng chạy tới, nhấc chân đi đến chính là mấy đá. Trong miệng còn gọi, câm miệng. Làm sao cái nào đều có ngươi? Không thấy chúng ta đều phải đi sao? Bớt nói, làm thêm sự hiểu sao? Một trận quyền đấm cước đá sau, Trúc Dung thở phào nhẹ nhõm. Thoải mái. Cơn tức giận này có thể coi là phát tiết đi ra ngoài. Nếu không, cả ngày đều sẽ cảm thấy bất ức. Ăn thịt thịt đều không thơm. Liếc mắt một cái thủng trăm ngàn lỗ, như vải rách bình thường ngã trên mặt đất Đế Tuấn. Trúc Dung vỗ tay một cái, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Một bên chạy còn một bên hô. Các ngươi đi như thế nào nhanh như vậy? Các ngươi đúng là chờ ta a. Chờ Trúc Dung đi xa, Đế Tuấn lạnh rung xúc xúc đứng dậy, ôm vai có quắp ngồi dưới đất. Dáng dấp kia, cực kỳ giống bị mấy đại hán trà đạp một trận như thế. Không đúng. Hắn xác thực chính là bị mấy đại hán cho trà đạp. Hơi chậm lại, hắn dây rùa đứng dậy, loạn choạng hướng đi Thái Nhất, mất công sức giăng lên. Một cái tay khác lại nhấc lên hỗn độn chung. Thở hổn hển, đáp mây bay rời đi. Xa xa mắt thấy tất cả nữ hoa, sắc mặt không nói ra được quái lạ. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, chiến đấu gặp lấy phương thức này kết thúc. Chép chép miệng, dư vị một hồi quá trình, lúc này mới đáp mây bay rời đi. Khoảng cách hai lần giảng đạo bắt đầu gần đây vạn năm thời gian, liền chỉ vào cuộc chiến đấu này sống. Chương 62. Thật giống đã quên chút gì. Mẹ nó, ta hầu như đây. Lại nói gánh Thái Nhất rời đi Đế Tuấn, trên đường đi sắc mặt là sắp thái lộ ra a. Trong lòng âm thầm thề, việc này tuyệt còn chưa xong. Phải biết, bọn họ chính là Đại Nhật Kim Diễm biến thành Đại Nhật Kim Ô, cân cước bất phàm, lai lịch không nhỏ. Lần này bị như vậy làm đục, lại làm sao có khả năng gặp nuốt giận vào bụng, nhân nhượng cho yên chuyện. Sẽ như vậy biểu hiện, một mặt là bởi vì thực lực xác thực không bằng người, biết do không địch lại, còn mạnh mẽ phản kháng là mãng phu gây nên. Mặt khác nhưng là không muốn nhiều gây chuyện. Dù sao, sau khi còn có hai lần giảng đạo muốn nghe. Này nếu như kết thủ, lấy Vu tộc đức hạnh đến xem, đám người này rất có thể sẽ dây dưa bọn họ, để bọn họ cũng không được nghe đạo. Vu tộc không có nguyên thần, này nghe đạo đối với bọn họ tới nói không quá quan trọng. Có thể đối với bọn họ hai đứa tới nói, chính là vô thượng cơ duyên. chỉ bằng vào điểm này, hôm nay khẩu khí này cũng phải nhịn. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Hy vọng các ngươi Vu tộc có thể vẫn cường đại như thế. Không phải vậy, chờ giảng đạo kết thúc, ta chờ tính sổ thời gian. Tất là ngươi Vu tộc vong tộc diệt chủng này. Đế Tuấn trong lòng nghĩ như vậy đến. Một bên khác, Lý Hạo cùng các tổ Vu nhanh chóng chạy đi, Trúc Dung phí hết đại sức lực mới coi như đuổi theo. Lần này đến đội ngũ bên trong, lập tức thao thô to giọng hô. Ta nói, các ngươi đi như vậy nhanh làm gì? Là có cái gì kế hoạch mới sao? Nhanh nói cho ta một chút. Chúng tổ Vu dồn dập nhìn về phía hắn, vẻ mặt mà không có chỗ nào mà không phải là một mặt ngộ. Trúc Dung nhất thời là kinh ngạc không được, ngựa khí bất đắc dĩ đến cực điểm hỏi, các ngươi cũng không biết xảy ra chuyện gì, vậy này sao gấp cản từ từ đổi làm gì? Các tổ Vu lắc đầu một cái, biểu thị không biết. Cường Lương thì lại học Lý Hạo mọi khi dáng vẻ, mở ra tay, nhún vai một cái, phía trước đi nhanh, chúng ta hãy cùng đến nhanh thôi. Có chuyện gì, ngươi hỏi chúng ta đi hỏi ai đây? Trúc Dung một đầu hạ tuyến, liền không nên hỏi những người này a. Ta cũng là choáng váng, trực tiếp tìm thập tam đệ hỏi không là được sao? Coi như hắn không biết, đại ca Đế Giang cũng có thể biết chứ. Dù sao vẫn là hai người bọn họ đầu lĩnh. Nghĩ đến bên trong, Trúc Dung dùng sức vỗ trán một cái, tăng nhanh bước chân về phía trước chạy đi. Đến bên cạnh hai người, Trúc Dung lại lần nữa đặt câu hỏi. Đại ca, dùng cái gì vội vã như thế a? Là có cái gì kế hoạch mới sao? Đế Giang nghiêng đầu nhìn một chút, lập tức lắc lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết. Trúc Dung không còn gì để nói, lại hỏi hướng về Lý Hạo, thập tam đệ, làm sao như thế sốt ruột a? Ngươi đúng là nói một chút a. Lý Hạo vẻ mặt nghiêm túc, liếc mắt một cái Trúc Dung, lo lắng nói rằng, có thể không vội vã sao? Ta cờ mở nờ đem hầu tử lạc trong nhà 2000 năm, không ai phản ứng hắn, đừng tiếp tục trò chỉnh hợp hực. Trúc Dung vừa nghe lời này, nhất thời là khí không đánh vừa ra tới a. Liên vì là chút chuyện này, liền làm cùng bị chó dự tự. Cho tới không đến nội a. Người hầu tử cũng không ngốc a, kẻ nhạt sẽ không chính mình đi ra đi dạo a. Liên đần độn chờ ngươi trở lại sao? Đừng nghịch. Hầu tử là cái gì tính cách, trong lòng không điểm ác mấy sao? Thiên tiên nếu có thể đàng hoàng đợi. Ta Trúc Dung lập tức bỏ qua chính mình một đầu tú mao, biến thành đầu trọc. Đế Giang cũng là đối với Lý Hạo ý nghĩ có chút tức giận. Hầu tử sự nào có như vậy sốt rồi a? Hoàn toàn không này cần phải có được hay không? Thập tam đệ, cái kia tam thanh nhiều lần cùng chúng ta đối nghịch, vì sao còn muốn buông tha bọn họ? Còn có Đế Tuấn Thái nhất cái kia hai cái người chim, Vu tộc cùng yêu thú luôn luôn là quan hệ thù địch. Đế Giang do dự hồi lâu, trung quy vẫn là hỏi lên. Đây là hắn dọc theo con đường này vẫn đang suy tư vấn đề. Lý Hạo bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đại ca, chớ vội, tam thanh mà không để cập tới, muốn khoảnh khắc hai cái người chim, vẫn chưa tới thời điểm. Ta Vu tộc vẫn không có cường đại đến không kiêng dè gì. Trúc Dung trợn to hai mắt, có chút có vẻ tức giận. Thập tam đệ, ngươi đây liền nói sai rồi chứ? Liền cái kia mấy khối liêu, chói đồng thời cũng không đủ chúng ta đánh. Thả hổ về rừng, ngươi liền không sợ gặp nuôi hổ thành hỏa sao? Lý Hạo không dám tin tưởng nhìn một chút Trúc Dung, căn bản vô pháp tin tưởng, hàng này có thể nói ra loại này đắn đo suy nghĩ lời nói đến. Tam ca, ngươi lời nói không sai, tam thanh chính là thiên định thánh nhân, nhất định thành thánh tồn tại, sát thực xem như là nuôi hổ thành hoạn. Nhưng người chim, không đáng để lo, không lạnh lùng hạ sát thủ nguyên nhân chủ yếu vẫn là cái kia một vị. Nói xong lời này, chỉ thiên, lại tiếp tục mở miệng. Bây giờ bộ tộc ta hay là còn đối kháng không được cái kia một vị. Các tổ Vu nghe lời này, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Liên quan với Hồng Quân cùng hai người chim, thật không có để bọn họ quá mức kinh ngạc. Nguyên nhân chân chính còn ở chỗ Tam Thanh thành thánh việc này. Đế Giang có chút vội vàng đặt câu hỏi. Thập Tam đệ, không muốn đùa giỡn, như bọn họ thiên định thành thánh, chúng ta chẳng phải là muốn gặp xui xẻo sao? Lý Hạo sờ sờ cuốn ở trên eo hồ lô đằng, cùng với treo ở bên hông bên trong bọc nhỏ cựu thiên tức ngưỡng, tự tin nở nụ cười. Đại ca yên tâm, bọn họ mà không thể thành thánh đây, chỉ ít mấy chục ngàn năm, thậm chí hơn trăm ngàn trong năm, không thể thành thánh. Chờ bọn họ thành thánh thời gian, ta Vu tộc từ lâu coi thánh nhân vì là không có gì. Các tổ Vu vừa nghe lời này, nhất thời liền thanh tĩnh lại. Thập tam đệ từ trước đến giờ không nói mạnh miệng, hắn nói không thành vấn đề, cái kia tất nhiên là không thành vấn đề. Liền không ngừng không nghỉ hướng về tổ Vu phương hướng mà đi. Trên thực tế, Lý Hạo lời nói một điểm tật xấu đều không có, chỉ là không thể giải thích mà thôi. Nói thế nào? Không có hồ lô đằng, nữ hoa làm sao tạo nên 129,600 cái ban đầu nhân tộc? Tay dựa từng cái năm sao? Cái kia đến nắm tới khi nào đi? Huống hồ, chính là thật làm cho nàng dùng tay nắm, thậm chí ngay cả hồ lô đằng đều trả lại nàng thì lại làm sao? Không có cựu thiên tức ngưỡng, nàng tạo cái dám người a? Không có nhân tộc xuất hiện, tam thanh còn làm sao lập giáo? Không lập giáo, bọn họ còn làm sao thành thánh? Thành cái đơ đi. Còn nữa nói rồi, Lý Hạo xem ra xem cái đại thánh nhân, hoặc là nói thánh mẫu sao? Bị người vẫn nhầm vào, kết quả còn nhiều lần buông tha bọn họ, thậm chí còn đem thành thánh bổ đoàn để cho bọn hắn. Sở dĩ sẽ làm như vậy tự nhiên là lý do, vì là có điều là tam thanh thừa hắn tỉnh, ghi nợ nhân quả mà thôi. Không có nhân quả tồn tại, làm sao lòng đang lần thứ ba giảng đạo sau khi yên tâm thoải mái giết tới phân bảo nham? Vậy cũng là Hồng Quân lão giả kia phần lớn chữ hàng a, chứ mình ra tư tàng, còn có để cho Hạo Thiên giao chỉ bên ngoài, cơ bản đều ở phía trên kia. Cái gì Chư Thiên Khánh Vân a, cái gì Chu Tiên Tứ Kiếm a, thứ một điểm Hôn Nguyên Kim Đầu a, có thể đều là số một số hai bảo bối a, cho người khác rất đáng tiếc a. Những thứ này đều là phụ thần bản cổ di trạch, chỉ có chúng ta Vu tộc mới có thể bảo vệ tốt. Nói chung, tuyệt đối không thể lọt vào tay ngoại nhân là được rồi. Nói vậy phụ thần biết rồi những việc này sau, cũng sẽ rất là tán thành. Ân, nếu bản cổ ở trên trời có linh lời nói, có thể sẽ nói, mẹ nó, các ngươi nhưng là hiếu chết ta rồi. Muốn con mẹ nó không phải là bởi vì các ngươi hút khô rồi trong lòng ta huyết. ta cờ mở nở cái nào cho tới đi đời nhà ma a. Chương 63, nếu không để người chim vô hậu. Trở lại đất tổ, Lý Hạo bước nhanh đi trở về trong phòng, mở cửa vừa nhìn, Lục Nhi cũng không ở chính giữa. Trúc Dung cười ha ha, ta liền biết hầu tử là cái gì tính cách a, sao có thể chân thật đợi ngươi còn sốt ruột thành cái kia dáng vẻ. Sớm biết vừa mới phải làm cùng ngươi bố trí một đánh cược, nếu ngươi thắng ta liền bỏ qua Tú Mao, làm cái cùng phương Tây người bình thường đầu trọc. Nếu ta thắng mà sau đó ngươi cần đối với ta thả tôn trọng một chút, ít nhất ở hậu thổ trước mặt nhất định phải cho ta mặt mũi. Trúc Dung này chính tôi đây, liền nghe phía sau một tiếng giọng nói lớn chuyển đến, lão đại, ngươi trở về, cái kia nhanh đi tìm Tiểu Lục Nhi đi. Ngươi cũng không biết, này 2000 năm sau, khỉ con là một ngày so với một ngày tiểu tụy a. Trúc Dung vừa nghe lời này, phản ứng đầu tiên chính là không tin tưởng, hầu tử tuyệt đối không phải có trường tính sinh linh, không thể là chuyện nào đó ngày ngày tiểu tụy. Sau đó liền quay đầu lại xem rốt cục là ai đang điệu đặt. Ai từng muốn, lần này đầu, khi thấy cầm không biết từ đâu lấy một cái quả đào, một mặt dáng dấp tiểu tụy, thân thể loạn choạng, tâm tình hạ ủ rũ Lục Nhĩ Mi hầu trở về. Trúc Dung nhất thời liền sửng sốt ta. Mẹ nó, con khỉ này là thật sự tiểu tụy không ngớt ta. Xem dáng dấp như vậy, nếu như nhóm người mình không về nữa, không bao lâu nữa, hàng này 8 phần 10 muốn lành lạnh a. Lý Hạo nhìn tiểu tụy Lục Nhĩ Mi hầu, trong lòng ít nhiều có chút tự trách. Tiểu Hầu Nhi, loạn choạng, chậm chậm tiến lên Lục Nhĩ Mi hầu nghe được này một tiếng hô hoán, thân thể khẽ run lên, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn một chút. Nhìn thấy người trước mắt sau khi, đệ nhất cử động dĩ nhiên là nâng lên lông tay rủi rủi con mắt. Có thể thấy được 2 năm qua đến đây, nên có vô số lần tương đồng cảnh tượng phát sinh. Vò xong con mắt, thấy người kia vẫn chưa như cùng đi thường bình thường biến mất. Lục Nhĩ Mi hầu nhất thời sững sờ, trong tay quả đảo rơi trên mặt đất đều chưa từng nhận biết. Sau đó, Lục Nhĩ Mi hầu kích động nhảy lên, dùng cả tay chân hướng về Lý Hạo vào tới. Trong miệng phát sinh dị thường đắt đỏ tiếng kêu. Ân, chít chít chít loại kia. Đối với này, Lý Hạo không tên có chút buồn cười. Khá lắm, như thế kích động sao? Liền nói đều sẽ không nói, là còn lại thuần bản năng con hành. Quả thực tuyệt ta. Nhìn Lục Nhĩ Mi hầu tốc độ cực nhanh, rồi lại lảo đảo chạy tới. Phảng phất dùng hết khí lực toàn thân bình thường, thả người nhảy một cái. Lần này, Lý Hạo cũng không thể thờ ơ không động lòng, vội vã duỗi ra hai tay tiếp được nó. Lục Nhĩ Mi hầu như là quyện điểu về tổ bình thường, tiểu tay chăm chú nắm lấy Lý Hạo vào áo, đầu nhỏ ở ngực hắn trên sượt lại sượt. Đưa tay sờ sờ nó đầu, chưa kịp nói ra cái gì lời an ủi đây, Lục Nhĩ Mi hầu cũng đã nặng nề ngủ thiếp đi. Lý Hạo cười cợt, vốn định đưa nó thả lại giường trên nghỉ ngơi thật tốt, nhưng bởi vì Lục Nhĩ Mi hầu tay đem vạt áo nắm đến quá gấp, mà vô pháp làm được. Không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là do nó đi tới. Một cái tay nâng Lục Nhĩ Mi hầu, Lý Hạo nhìn một chút khiếp sợ không thôi Trúc Dung. Tam ca, ngươi Tú Mao sợ là không gánh nổi. Là chính ngươi tới vẫn là ta đến? Trúc Dung tỉnh lại, ngạnh ngạnh cái cổ, thương đương không phục. Này không phải không nói đánh cá không? Không thể toán. Lý Hạo rất nhân từ gật gật đầu, được thôi, Tam ca nói cũng đúng, ta vẫn là tìm tỷ tỷ đi được rồi. Trúc Dung nhất thời liền sốt ruột, kéo Lý Hạo, lập tức biểu lên thái đến. Thế, không cần thiết nháo đến hậu thổ cái kia đi, không phải là thế cái đầu chọc sao? Tam ca nam tử hán đại trượng phu, nói đến khẳng định làm được. Yên tâm ha. Lý Hạo thỏa mãn gật gù. Vậy thì tốt, Tam ca a, có thể đầu chọc sẽ tốt hơn đây. Trúc Dung còn có thể nói cái gì? Cũng chỉ có thể là phối hợp gật gù. Nhưng trong lòng cực kỳ bất mãn. Càng tốt hơn. Khá lắm quỷ a. Có thể thật thì trách. Đầu chọc có thể trở nên mạnh mẽ. Còn bà nó có thể tin a. Nào đó lao hói biểu thị có bị mạo phạm đến. Không có lại để ý tới Trúc Dung, Lý Hạo đem bên hông hồ lô đằng gỡ xuống, tùy ý đặt ở gian nhà bên trong góc. Mang theo Cửu Thiên Tức Ngưỡng tìm Đế Giang đi tới. Cũng không phải đi thương lượng xử lý như thế nào này Cửu Thiên Tức Ngưỡng. Đồ chơi này nói là Cửu Thiên Tức Ngưỡng, chính là bị Đại Nhật Kim Diễm thôn vệ tiên tiên tứ đại nguyên linh một trong thổ chi nguyên linh bản nguyên tinh khí biến thành. Nói là thổ chi tổ nguyên một loại khác hình thái cũng không quá đáng. Quan trọng nhất chính là, vật này ngoại trừ có thể niệm thổ tạo người bên ngoài, còn là một sức phòng ngự cực kỳ kinh người bà bối. Gặp gió liền trướng, công kích mạnh bao nhiêu, nó liền cứng bao nhiêu. Hồng Hoang lấy tính sát thương nghe tên Chu Tiên Tứ Kiếm, đối với Cửu Thiên Tức Ngưỡng cũng chỉ có lực bất phòng tâm phần. Bởi vậy, Lý Hạo lúc này mới quyết định bên người mang theo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tuy rằng hắn đúng là muốn sau khi trả lại nữ hoa tới, nhưng trời có mưa gió khó đoán mà. Thật gặp phải vài việc gì đó, tự nhiên là muốn trước tiên bảo mệnh quan trọng. Theo Lý Hạo, lần này lấy bảo thu hoạch lớn nhất chính là này Cửu Thiên Tức Ngưỡng. Về phần hắn, ha ha. Đất tổ bên trong hồ lô cùng hồ lô đằng nhiều đến không hết liền không nói. Này hồ lô đến trải qua luyện hóa mới được, mà chưa qua luyện hóa hồ lô xung lượng xem như là bà bối. Liên pháp bảo cũng không bằng. Hiện tại vấn đề là, toàn bộ vu tộc thật giống chỉ có Cửu Phượng Nha đầu kia tu luyện qua nguyên thần. Chứ nàng bên ngoài, ai cũng sẽ không luyện hóa pháp bảo a. Nghĩ đến bên trong, Lý Hạo không khỏi cảm thấy thôi, dành thời gian vẫn phải là luyện một chút nguyên thần. Nếu không thì, đất tổ bên trong nhiều như vậy hồ lô, chỉ dựa vào Cửu Phượng chính mình làm, bất định đến làm tới khi nào đi đây. Xuất từ ở ngoài, còn phải suy nghĩ một chút, làm sao để nguyên thần không chọn vẹn đại vu, cùng với hoàn toàn không có nguyên thần phổ thông tổ vu sử dụng pháp bảo. Không phải vậy, làm pháp bảo thì có ý nghĩa gì chứ? Cái kia không phải chỉ có bảo sơn, mà vào không được sao? Lý Hạo đi đến Đế Giang chỗ ở, đẩy cửa mà vào. Nhìn tụ tập một đường các tổ vu, không khỏi có chút ngạc nhiên. Này làm gì đây? Mở hội? Đang thương lượng cái gì không đáng tin người sự? Đế Giang vừa thấy Lý Hạo đi vào, cười cợt. Thập Tam đệ, ngươi tới thật đúng lúc, ta chính muốn tìm người đi gọi ngươi. Lý Hạo nghe lời này, làm cái suy thủ thế, chỉ trong lòng ngủ Lục Nhĩ. Tìm ta có chuyện gì a? Nói rõ trước a. đối phong bại tục, đốt cháy và cướp bóc sự ta có thể không làm a? Các ngươi cũng không thể làm, chúng ta đều là văn minh vu. Các tổ vu vừa nghe lời này, nhìn nhau, vẻ mặt quái dị. Còn ngươi không làm? Ngươi con mẹ nó làm không ít được rồi. Còn văn minh vu, toàn bộ vu tộc liền thuộc ngươi tối không văn minh. Ngươi cái này kéo thấp toàn bộ vu tộc văn minh cọc tiêu con sâu làm dầu nồi canh. Đương nhiên, muốn là muốn như vậy, nhưng là không ai thật sự nói ra. Dù sao, bọn họ đám người kia đều là đồng lõa, thật phải xử lý, ai cũng chạy không được. Đế Giang khôi phục nhanh nhất, hắn nhìn phía Lý Hạo, châm trước một lát sau, nói rằng: 13A, theo như lời ngươi nói, bọn họ giảng đạo sau khi liền sẽ có tăng lên. Theo ngươi đến, kế trước mắt, bộ tộc ta nên làm sao? Lý Hạo không đáng kể vung vung tay. Nên làm gì chứ? Tu luyện, trồng trọt, tầm bảo, liền như vậy. Đế Giang nhíu mày, thập tam đệ, chính kinh một điểm, đến cùng nên làm sao? Lý Hạo mở ra tay, nhún vai một cái. Chính là ta nói như vậy a, các ngươi không tin có biện pháp gì? Lẽ nào cần phải làm một ít chuyện mới được sao? Thì như để người chim tuyệt hậu cái gì? Chương 64, đem hắn nữ nhân đoạt lại làm áp trại phu nhân thôi. Chúng tổ vu vừa nghe lời này, nhất thời là hứng thú. Không thể không nói, thật sự là gần đèn thì sáng gần mực thì đen a. Bọn họ đã hoàn toàn bị Lý Hạo cho mang hỏng rồi. Đế Giang cũng là rất hứng thú mà hỏi một câu. Thập tam đệ, tuyệt hậu việc này nghe tới rất có hứng thú. Đơn đối với ta tộc có gì trợ giúp a? Chuyện không cần thiết có làm hay không đều không quá quan trọng chứ. Lý Hạo trịnh trọng trả lời, có trợ giúp a, đương nhiên là có trợ giúp. Này sau có thể nói là dây dẫn lửa cũng không quá đáng, vì lẽ đó, vẫn rất có tuyệt cần phải. Đế Giang gật gù, suy tư chốc lát, nhíu nhíu mày tiếp tục hỏi. Có thể thập tam đệ, việc này nói nghe dễ dàng, bắt tay vào làm nhưng không phải chuyện dễ chứ. Cần biết, tiên thiên sinh linh không giống hậu thiên, không cần bản năng, chỉ bản nguyên giao hòa liền có thể sinh ra dòng dõi. Phải như thế nào mới có thể gọi cái kia hai cái yêu điểu tuyệt hậu đây? Lý Hạo tự tin nở nụ cười. Này còn không dễ dàng, đem hắn nữ nhân đoạt lại làm áp trại phu nhân thôi. Đế Giang nghe lời này, nhất thời cả kinh. Này thập tam đệ chính càng lúc càng lớn a. Trước kia có điều là cướp, thu hồi chút bảo mà thôi. Bây giờ thậm chí ngay cả sinh linh cũng muốn cướp. Cứ thế mãi, còn chưa đến lật trời a. Có điều, hắn nghĩ lại vừa nghĩ, lật trời thật giống cũng không cái gì không tốt đẹp. Vu tộc liền cần như thế cái lật trời người. Chính là bởi vì có người như vậy, vu tộc hay là mới có thể thoát khỏi như tiên tiên tam tộc như vậy vận mệnh. Nghĩ thông suốt những này, Đế Tuấn lúc này vung tay lên. Cứ làm như thế đi, tất cả nghe thập tam đệ sắp xếp. Có điều, thập tam đệ à, ngươi cưới sau khi trở lại, có thể muốn đối xử tử tế người ta à? Lý Hạo vừa nghe Đế Giang lời này, sắc mặt nhất thời liền quái lạ lên. Lặng lẽ liếc miết ngồi ở một bên hậu thổ. Thấy nàng mắt mạo tinh quang, sắc mặt xanh một hồi bạch một trận. Nhất thời chính là tóc gáy nổ lập, lạnh ứa ra mồ hôi. Liên tục xua tay, cười khổ một tiếng. Đại ca ngươi đang nói cái gì? Cái gì chỉ ta hảo hảo đối xử người ta? Không nên là ngươi cẩn thận đối xử người ta sao? Giọng nói vô cùng vì là quái dị, phảng phất là đang biểu đạt cái gì khó mà tin nổi việc bình thường. Nói xong lời này, lại lén lút nhìn một chút hậu thổ, thấy sắc mặt khôi phục, tựa hồ trên mặt còn có một chút ý cười. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mẹ nó, suýt chút nữa liền lành lạnh a. Bệnh tiêu đệ không tỉ tỉ thật là đáng sợ. Đế Giang thì lại một mặt không thể giải thích được vẻ mặt, thập tam đệ, ngươi lời này là có ý gì? Làm sao còn dính dáng đến ta cơ chứ? Không phải ngươi nói muốn cướp đến làm áp trại phu nhân sao? Lý Hạo mở ra tay, nhún vai một cái. Nói thì nói như thế, nhưng ta vốn là cho ngươi cướp a. Ngươi xem a, ngươi tuổi tác to lớn nhất, chưa hôn phối, thích hợp nhất. Hơn nữa, ngươi từ trước đến giờ lấy trấn hưng bộ tộc ta làm nhiệm vụ của mình, từ mở rất ít bận tâm chính mình, vì lẽ đó, bực này chuyện tốt, tự nhiên là muốn rơi vào trên đầu ngươi. Nói xong lời nói này, Lý Hạo cảm thấy đến còn giống như không đủ phân lượng, liền lại nói một câu. Đại ca cũng có thể thử xem bộ tộc ta có thể không dựa vào ao máu tự do gây giống à. Đây chính là có lợi bộ tộc ta đại sự, trấn hưng bộ tộc ta gánh nặng liền đặt ở ngươi trên vai. Muốn nói phía trước lời nói, Đế Giang thật liền không chút nào để ý. Vì là Vu tộc cúc cung tận tụy, tới chết mới thôi chính là hắn bản nguyện, căn bản không cần cái gì an ủi. Lại nói, thân là Vu tộc, vì là Vu tộc đại nghiệp mà nỗ lực không phải làm ứng phân sao? Có thể mặt sau câu này liền không giống. Vu tộc ngoại trừ tổ vu bên ngoài, từ trước đến giờ là sinh ra vào ao máu. Tộc nhân trong lúc đó cũng không có gây giống năng lực, trước cũng xác thực không nghĩ tới, tìm một chút sinh linh khác có thể không sinh sôi nảy nở. Bây giờ Lý Hạo này vừa nhắc tới, Đế Giang này mới phản ứng được. Thật giống là như thế cái đạo lý, tuy rằng tổng cảm giác có chỗ nào không đúng lắm dáng vẻ. Thế nhưng, chỉ cần đối với Vu tộc có lợi việc, đều có thể đi đầu thử nghiệm. Thành, đại hỷ sự một cái. Không được, vậy thì lại nói không được khắc phục hậu quả công việc. Thấy Đế Giang rơi vào trầm tư, Lý Hạo thầm nghĩ có cửa. Nhìn một chút chu vi, vốn muốn tìm mấy cái minh hữu, lại phát hiện các tổ vu đại thể cũng đang trầm tư cái gì. Nhất thời là một kế nổi lên trong lòng. Hắn quyết định tận dụng mọi thời cơ, lại thêm một cây đuốc. Ngữ khí thất lạc nói rằng: "Ai, đại ca ngày ngày vất vả, nghĩ đến trong lòng ngất ức, có rất nhiều áp lực. Có thể các đệ đệ không ổn thỏa, có chuyện cũng không ai có thể giao lưu. Có đạo lữ vậy thì không giống nhau, chí ít có thể nói một chút thể kỷ nói chứ. Không phải vậy nhìn đại ca ngày ngày như vậy, ta. Nói đến phần sau, Lý Hạo lại lần nữa sử dụng tới chân của mình hành động. Nói chính là tình cảm dạt dào, đáng tiếc chính là làm xét đánh không mưa a. Ân, đừng nói cái gì chân hành động. Có người nói, Lý Hạo nhất định sẽ biểu thị, liền diễn kỹ này, thích thì xem, không nhìn cút. Chúng ta tuổi trẻ diễn viên, liền thực lực này, không cho ngươi niệm 1 2 3 4 5 6 7 liền không sai. Khắc. Lạc đề. Chúng tổ vu nghe lời này, thân thể đều là run lên. Đột ngột thấy thập tam đệ nói có đạo lý a. chính mình trước làm sao không nghĩ đến đại ca khổ cực đây, thực sự là không nên. Liền dồn dập buông lời, chống đỡ đại ca đón dâu. Gây giống không gây giống trước tiên không nói, quan trọng nhất chính là có cái bạn đồng hành a. Đế Giang thấy này, trong lòng biết đám huynh đệ này lại trúng rồi thập tam đệ gian kế, nhưng cũng không có công nhiên đưa ra phản đối. Áp lực a, bận rộn a là thật không có. Mỗi ngày vì là vu tộc vất vả đối với hắn mà nói cũng không khổ cực, trái lại là thích như mật ngọt. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là hắn cũng muốn thử một chút không nhờ và ao máu, có thể không gây giống vu tộc. Đây mới là quan trọng nhất. Các ngươi nếu đều nói như vậy, vậy thì làm như vậy đi. Đế Giang cười ha ha, thuận thế đồng ý, ngược lại nhìn về phía Lý Hạo. Thập tam đệ, ngươi muốn tìm chính là nhà ai tiết tử? Lý Hạo kiêu ngạo vô cùng hất đầu. Cho đại ca tìm áp trại phu nhân, vậy dĩ nhiên không thể là cân cước thấp kém người. Không biết đại ca cũng biết Thái Dương, trên Thái Âm tinh cấp ở một tên thần nữ. Đế Giang gật gù, tự nhiên biết rõ, là Hy Hỏa cùng Thường Hy hai vị tiên tử đúng không? Nghe đồn hai nữ đều là tuyệt sắc, chỉ là hàng ngày ít giao du với bên ngoài, danh tiếng không hiện ra mà thôi. Lý Hạo nghe lời này, sắc mặt quái lạ nhìn một chút Đế Giang. Tâm nói sao? Mẹ nó, không nghĩ đến ngươi là như vậy Đế Giang. Người ta ít giao du với bên ngoài, danh tiếng không hiện ra. Ngươi con mẹ nó là làm sao biết? Còn nói không muốn đạo lữ đây. Ngươi đây là chính mình lén lút tìm kiếm một lưu đủ chứ? Giả vờ chính đáng. LFT. Không chạy. Đối mặt Lý Hạo loại vẻ mặt này, Đế Giang cái nào còn có thể không hiểu a? Liên tục xua tay giải thích, ta cũng là nghe tới, không nên hiểu lầm ta. Đúng là từ nơi khác nghe tới. Đều nói đến đây, Lý Hạo còn có thể làm sao? Chỉ có thể là bất đắc dĩ gật gù, là. Nghe tới. Ta tin được chưa? Ảnh hưởng bộ tộc ta tương lai dây dẫn lửa chính là Hy Hỏa xuất ra. Đế Giang sững sờ. Cái kia đi cấp Hy Hỏa, để dây dẫn lửa không thể nào sinh ra chính là. Lý Hạo lắc lắc đầu, không. Chúng ta muốn đem hai cái đều đoạt lại làm cho ngươi áp trại phu nhân. Đế Giang sửng sốt, các tổ vu cũng sửng sốt. Trăm miệng một lời hô. Hai cái. Chương 65, động lòng không bằng hành động. Đừng lo lắng, đi thôi. Lý Hạo thấy các tổ vu phản ứng, bĩu môi khinh thường. Nhìn các ngươi cái kia không tiền đồ dạng. Hai tỷ muội mà. Đương nhiên muốn cùng dính mưa, không thể nhất bên trọng nhất bên khinh mà. Bởi vậy, muốn cấp tự nhiên là hai cái đồng thời cấp đi. Cấp một cái lưu một cái là làm sao cái ý tứ? Đế Giang nét mặt giãn mua đỏ chót, thoáng hơi ngượng ngùng mà hỏi một câu. Thập tam đệ, cấp hai cái, có phải là có chút không tốt lắm a? Không có cách nào. Hắn không nói như vậy không được a. Nét mặt giàn mua không nhịn được có được hay không? Cái này cần xem như là cây giàn nở hoa rồi. Không muốn là không muốn, vừa muốn liền muốn hai. Nay cờ mờ nờ nói thì dễ mà nghe thì khó a. Lý Hạo liếc hắn một cái, nhất thời rõ ràng các tổ vu giật mình nguyên nhân. Cười khoát tay áo một cái. Đại ca, điều này cũng không có cách nào mà. Ngươi phải biết, hai vị tiên tử đều gả cho Đế Tuấn, mà đều sinh ra dòng dõi. Thường Hy sinh còn càng nhiều hơn một chút đây. Chúng ta chỉ cấp Hy Hỏa, trời mới biết Thường Hy dòng dõi gặp sẽ không trở thành tân dây dẫn lửa a. Vì là vĩnh viễn trừ hậu họa, vẫn là đều cấp đến tốt hơn. Nói xong, Lý Hạo liền phát hiện Đế Giang trong mày, tựa hồ lại có một chút do dự. Vội vã thêm nữa một cây đuốc. Đại ca, ngươi muốn à, nếu như bộ tộc ta thật sự có thể cho ta mượn vu tộc gây giống dòng dõi, hai nàng như thế có thể sinh, chẳng phải là có thể càng nhanh hơn vì ta tộc khai chi tán diệp sao? Đế Giang sững sờ. Các tổ vu cũng là sững sờ. Trong lòng dồn dập gào thét lên. Mẹ nó. Đúng vậy. 13 nói thật cờ mở nở có đạo lý a. Chỉ cần có thể gây giống, tự nhiên là có thể sinh được rồi a. Vu tộc cành lá sum suê ngay trong tầm tay a. Đế Giang vỗ đuổi, làm. Liên chiếu thập tam đệ ý tứ làm. Hắn âm thanh rất lớn, đem trong giấc mộng Lục Nhĩ Mi hầu đều cho đánh thức. Tiểu tử xoa xoa lim dim mắt buồn ngủ, dò ra Lý Hạo cánh tay hướng ra phía ngoài nhìn một chút. Lý Hạo túi đầu sờ sờ nó đầu nhỏ, còn muốn ngủ sao? Ngủ đến nói liền ngủ tiếp đi. Lục Nhĩ Mi hầu lắc đầu một cái, lại gật gù, tay nhỏ gắt gao đến nắm Lý Hạo vào áo. Tựa hồ là sợ hắn lại lần nữa bỏ lại chính mình, đi một mình bình thường. Lý Hạo cười cợt, ngủ đi, ta lần trước là đã quên, lần này sẽ không quên. Lục Nhĩ Mi hầu ngước đầu nhìn lên Lý Hạo, thấy trên mặt hắn cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc, nói một câu, phải làm thật, không nên gạt ta. Lý Hạo gật gù, hừm, ngủ đi. Được xác nhận, Lục Nhĩ Mi hầu nhưng chưa hề hoàn toàn yên tâm. Đầu tiên là tiến vào trong vạt áo diện, sau đó vẫn là không yên lòng duỗi ra tay nhỏ nắm lấy vạt áo. Lúc này mới chậm rãi đến ngủ thiếp đi. Đế Giang nhất thời có chút thật không tiện, vừa nãy quá mức bị kích thích. Hống được rồi Lục Nhĩ Mi hầu, Lý Hạo lúc này mới nhìn một chút chúng tổ vu. Thấy bọn họ thật giống không hề cảm giác căng thẳng, từng cái vô cùng tùy ý dáng vẻ. Tức giận nói một câu, làm gì ni đều, chi lăng lên a. Động lòng không bằng hành động, đều đừng lo lắng, lên đường đi. Các tổ vu đều chấn kinh rồi a. Này cờ mờ nờ mới vừa trở về liền đi, ít nhất đến nghỉ ngơi một chút đi. Bọn họ lần này trở về có thể vẫn không có cày ruộng đây. Ân. Đồ chơi này cũng là cái quen thuộc. Một quãng thời gian không canh liền con mẹ nó cả người khó chịu. Bất đắc dĩ, Đế Giang chỉ có thể đứng ra tới làm cùng sự lão. Thập tam đệ, các ca ca mới vừa trở về, không sánh được ngươi tuổi trẻ, đến nghỉ ngơi một chút a. Lý Hạo nghe lời này, lại nhìn một chút các tổ vu mọi cách không muốn vẻ mặt, cũng chỉ được thở dài, gật đầu đồng ý. Nhưng bỏ thêm một cái kỳ hạn, vậy thì là 100 năm, không thể vượt qua 100 năm. Các tổ vu vui vẻ đồng ý. Lý Hạo thì lại lắc lắc đầu, nhàn nhã đi ra Đế Giang chỗ ở. Trong lòng còn nổ nước bọt Đế Giang tìm lý do. Còn cần nghỉ ngơi, các ngươi cái kia 6 chuyển huyền nguyên công là trang trí sao? Còn thân thể không năm gần đây nhẹ người. Có tin ta hay không đến trong đất chờ, không ra 10 phút, các tổ vu tất nhiên gánh cái quốc liền đến a. Kiếm cơ cũng không nói tìm cái hợp lý. Ngươi liền nói muốn trồng trọt có thể thế nào? ta còn có thể không để cho các ngươi loại sao? Một bên khác, lại nói cách Tử Tiêu cung, Tâm Tâm niệm niệm phương Tây khu vực tiếp dẫn chuẩn đề hai người. Trải qua chừng 100 năm thời gian, rốt cục trở lại phương Tây. Dọc theo con đường này có thể nói là nhanh như chớp, hoàn toàn bất kể pháp lực tiêu hao. Tốc độ kia nhanh, cảnh giới hơi hơi yếu một chút sinh linh, chỉ cần khoảng cách hai người vạn dặm trong vòng, một mực đều sẽ bị mang bay ra ngoài 10 vạn, thậm chí khoảng cách mấy trăm ngàn dặm. Hai người này vừa tiến vào phương Tây, lập tức liền cảm giác được không đúng. Vốn là căn cối thổ địa đã đến mục nát biến thành màu đen trạng thái. Chớ nói chi là vốn là mỏng manh linh khí, bây giờ càng là đến nhỏ bé không thể nhận ra mức độ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều là cảm thấy không ổn. Không ngừng không nghỉ, lập tức hướng về cứ điểm mà đi. Đến địa phương, nhìn thấy thảm trạng sau khi, Chuẩn Đề chân dưới lảo đảo một cái, từ ngực một hồi liền ngã trên mặt đất. Hắn không có cách nào không ngã a. Mặc dù mình đã hóa hình, nhưng như thế nào đi nữa nói, cây Bồ Đề cũng là hắn bản thể a. Hiện tại cây Bồ Đề khô vàng rồi bại, lá cây cũng rơi mất hơn một nửa. Nguyên bản ngọn cây bên trên canh kim chi khí càng là không còn sót lại chút gì. Quan trọng nhất chính là, nguyên bản nghỉ lại ở cây Bồ Đề trường sinh linh đều chạy a. Nhiều năm tích góp lại đến thiên tài địa bảo cũng đều bị biến mất không thấy hình bóng. Chuẩn Đề tức đến đỏ bừng cả mặt, một trận nghiến răng nghiến lợi. Là ai? Là người nào gây nên? Ta Chuẩn Đề không giết người này, là không làm người. Tiếp dẫn đồng dạng là sắc mặt tái xanh, ở nghe nói như thế sau khi, nhưng là gõ gõ hắn đầu trọc. Sư đệ, nói cẩn thận, không nên hỏng rồi tu hành. Chuẩn Đề lệ rơi đầy mặt, nước nở nhìn một chút tiếp dẫn. Sư huynh, trong lòng ta không cam lòng a. Nói đến, tiếp dẫn Chuẩn Đề đều là hành động phái, nước mắt nói đến là đến loại kia. Nhưng lần này, Chuẩn Đề vẫn đúng là liền không phải hành động, mà là thật sự gào khóc. Dù sao nhiều năm chịu khổ đêm trắng, không nỡ ăn, không nỡ mặc, thật vất vả tích góp lại một điểm gia sản, kết quả thoáng qua trong lúc đó liền đều không còn. Dù là ai tao ngộ tình huống như thế, cũng sẽ không chịu nhận. Những người có thể đều là hương thịnh phương Tây hòn đá tảng, bây giờ này một mất đi, phương Tây hương thịnh còn không biết phải đợi tới khi nào đây. Chuẩn Đề nhìn phía tiếp dẫn, hỏi một câu: "Sư huynh, có thể coi là ra là người nào gây nên sao?" Tiếp dẫn lắc đầu một cái: "Coi không ra, chỉ có thể trước tiên tìm giả diệp bọn họ. Phá hoại hợp ta hai người lực lượng bố trí cấm chế, động tĩnh tất nhiên sẽ không nhỏ. Có động tĩnh tuyệt đối trốn bất quá bọn hắn mấy cái con mắt. Chờ tìm tới bọn họ liền có thể biết đầu đuôi câu chuyện." Chuẩn Đề gật gù, dùng rách tả tơi đạo bảo xoa xoa nước mắt cùng nước mũi. Đứng lên cùng tiếp dẫn cùng đi tìm giả diệp ba người. Một bên khác, bị phân cái hồ lô Hồng Vân, cũng mơ mơ màng màng mà trở lại Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan. Nay vừa vào cửa, trực tiếp liền đem Trấn Nguyên Tử đồng tử Thanh Phong Minh Nguyệt sợ hết hồn. Hai người vội vã chạy vào đi thông báo Trấn Nguyên Tử, cũng không có nói tỉ mỉ, chỉ nói là Hồng Vân đại gia trạng thái không phải rất tốt. Trấn Nguyên Tử lúc này liền hoảng rồi a. Từ khoanh chân tư thái đi ra, liền giày cũng không kịp mặc, hấp tấp địa sông ra ngoài. Nhìn thấy hồn bay phách lạc trạng Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử kéo một cái hắn tay, một trận lay động. Bạn cũ, bạn cũ, sao đến dáng dấp như vậy? Nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Chương 66, Tiểu Hầu Nhi, nhìn thấy cái kia thỏ sao? Bắt tới chúng ta ăn bữa ngon. Hồng Vân phân đến hồ lô sau, liền rời khỏi Bất Chu Sơn, dọc theo con đường này vẫn đang suy nghĩ một vài vấn đề. Đầu tiên chính là Vu tộc việc, nói bọn họ được rồi. Bọn họ cùng hung cực ác. Có thể ngươi muốn nói bọn họ không tốt sao? Bọn họ lại nói tri ân báo đáp. Vẹn vẹn là chuyện một câu nói mà thôi. Liền phân cho mình một cái hồ lô. Trên đường chính mình cũng thử luyện hóa một phen. Này hồ lô thật sự rất thích hợp bản thân. Ngoài ra, chính là cái gọi là muốn cùng Trấn Nguyên Tử một tấc cũng không rời cái kia lời nói. Hồng Vân vô cùng không rõ, lời nói này ý nghĩa ở đâu? Là ở cho mình cảnh báo, vẫn là có cái khác nghĩa. Trong lúc nhất thời, hắn là mơ mơ màng màng, hoàn toàn không tìm được manh mối. Nguyên nhân chính là như vậy, mới sẽ làm Thanh Phong Minh Nguyệt cảm thấy đến có chút không quá bình thường. Bây giờ trải qua Trấn Nguyên Tử này lay động, Hồng Vân xem như là triệt để tỉnh táo lại. Theo bản năng nhìn chung quanh, ta đến nơi rồi. Trấn Nguyên Tử thấy bản thân tỉnh táo, nhất thời đại hỉ. Đến, đến, đến rồi ngũ trang quan là không sao. Bạn cũ cứ yên tâm đi, tất cả có ta đây. Hồng Vân nhìn Trấn Nguyên Tử, gật gù. Bạn cũ, ta sẽ phải ngươi, tuy rằng không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng tương lai một đoạn thời kỳ, ta khả năng liền muốn thường trụ ngũ trang quan. Trấn Nguyên Tử nghe xong sững sờ, ha ha cười nói, bạn cũ cứ việc trụ chính là, muốn đi liền đi, muốn để lại liền lưu, đều có thể đem này ngũ trang quan xem là nhà mình như thế. Hồng Vân cảm thấy vui mừng, có bằng hữu như thế tồn tại, cũng coi như là đáng giá. Trấn Nguyên Tử lôi kéo Hồng Vân tay hướng về trong nội viện dẫn, đồng thời dặn dò đồng tử, Thanh Phong Minh Nguyệt, tốc bị tiên trà tiên quả, ta muốn cùng các ngươi Hồng Vân đại gia tâm tình một phen. Phương Tây địa vực, tiếp dẫn Chuẩn Đề tìm tới gia diệp mọi người. Nếu như Lý Hạo ở đây, chỉ sợ đều không mở mắt ra được. Khá lắm. 7, 8 cái đại đầu chọc a, trình quang nói lượng. Hơn nữa một cái thi đấu một cái lượng. Gia Diệp nhìn một chút tiếp dẫn Chuẩn Đề, mở miệng hỏi, "Lão sư, chuyện gì như vậy kinh hoàng?" Tiếp dẫn sắc mặt khó coi đến cực điểm, cây Bồ Đề gặp khó, tích chữ còn lại không có mấy, hoàn cảnh cũng tiến một bước chuyển biến xấu, hương thịnh việc trong thời gian ngắn vô vọng. Gia Diệp mọi người nghe lời này, nhất thời cả kinh. Cây Bồ Đề xảy ra vấn đề, bọn họ cũng không nhận thấy được a. Cho tới hoàn cảnh chuyển biến xấu, bọn họ đúng là đầy đủ địa cảm giác được. Thổ địa cằn cỗi liền không nói, đối với bọn hắn tới nói không coi là cái gì trọng yếu vấn đề. Trái lại linh khí mới là quan trọng nhất. Gần nhất tới nay, bọn họ rõ ràng cảm giác được, linh khí từ từ giảm thiểu. Nếu nói là nguyên lai chỉ là mầm manh, vậy bây giờ hầu như có thể nói là nhỏ bé không thể nhận ra. Chính là loại kia sắp xỉ nhận biết không tới, lại lúc gần lúc hiện vẫn chưa biến mất cảm giác. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, trao đổi ánh mắt lẫn nhau cái gì. Thế này, Chuẩn Đề trong lòng hiểu rõ, nhìn mấy người hỏi. Này 3000 năm đến, phương Tây nhưng là đến rồi cái gì người lạ? Già Diệp làm như có chút do dự, suy tư chốc lát lúc này mới lên tiếng. Là có một nhóm vóc người hán tử cao lớn đã tới, chỉ là đào đào đất. Cây bồ đề có phải là bọn hắn hay không làm, ta chờ liền không biết. Dược sư, đại nhật đến, địa tàng cũng là gật gù, biểu thị đồng ý. Tiếp dẫn chuẩn đề cho mày, trong lòng suy tư. Thân hình cao lớn, mạnh mẽ không chỗ xứ, tất là vu tộc không thể nghi ngờ. Đúng là không có hoài nghi cây bồ đề khô héo cùng vu tộc có quan hệ. Dù sao, phá hoại cấm chế cần phải có pháp lực tại người. Vu tộc mọi người đều biết, không nguyên thần, vậy còn phá cái dám a phá. Bọn họ hoài nghi vẹn vẹn là, vu tộc đến cùng là đến đào món đồ gì. Tiếp dẫn suy nghĩ một chút, nhưng là đào được bảo bối gì. Gia Diệp lắc đầu một cái. Chưa từng. Sau đó, quay đầu nhìn về phía dược sư mấy người, các ngươi có thể nhìn thấy. Bị hỏi đến mấy người đều là lắc đầu một cái, trả lời một câu. Chưa từng. Chưa thấy bọn họ mang theo đồ vật rời đi. Tiếp dẫn chuẩn đề vừa nghe lời này, ngay lập tức đã nghĩ đến, có thể hay không là một loại nào đó tổn chữ thần thông, đem đồ vật tận đi mang đi. Có thể ý niệm này mới vừa xuất hiện, hai người liền lắc đầu một cái phủ quyết. Vậy cũng là vu tộc, chỉ trường thân thể không có não tổ vu. Xác thực bọn họ đệ nhất tổ vu am hiểu pháp tắc không gian. Có thể ngươi có thể hy vọng chính hắn khai phát ra gửi đồ vật loại năng lực này sao? Căn bản không thể. Vu tộc sẽ chỉ làm tự thân pháp tắc hướng về bên công kích hướng về phát triển. Tuyệt đối không thể dùng đến loại này rất thuận tiện, nhưng hoàn toàn không có lực công kích địa phương tới. Không nghĩ ra, cũng không còn xoắn xuýt. Tiếp dẫn chuẩn đề rất tò mò vu tộc là đến tìm kiếm vật gì, chợt hỏi. Bọn họ ở nơi nào đào móc? Có biết bọn họ tìm kiếm vật gì? Gia Diệp lắc đầu một cái, chỉ phương hướng. Đào móc vật gì cũng không biết, chỉ là địa phương ngay ở Tu Di Sơn. Tiếp dẫn chuẩn đề liếc mắt nhìn nhau, đang vân mà lên, mang theo Gia Diệp mọi người liền đi tới Tu Di Sơn. Trải qua chỉ dẫn, cũng không do dự, lập tức khai quật, rốt cuộc muốn nhìn vu tộc đến phương Tây đến tìm món đồ gì. Nay một đào lên, 100 thâm niên thoáng qua liền qua. Là phát hiện gì cũng không có, hết cách rồi, cũng chỉ có thể tiếp tục đào móc. Phương Tây địa vực chuyện đã xảy ra, Lý Hạo hoàn toàn không biết. Hắn chỉ biết, 100 năm kỳ hạn đã đến. Mọi người nên trở về vị trí cũ. Khắc, nên đi đến Thái Âm Tinh. Lý Hạo rất sớm mà ôm Lục Nhĩ Mi Hầu đi đến Đế Giang Trô ở ngoài. Một lát sau, chúng tổ vu đến đông đủ, lập tức xuất phát, thẳng đến Thái Âm Tinh mà đi. Thái Âm Tinh treo cao vòng trời, nhìn như không xa, kỳ thực xa không thể vời. May là này 100 năm qua, các tổ vu nỗ lực cày ruộng, chăm chỉ luyện công, thực tại là cường không ít. Lúc này mới chỉ dùng 200 năm, liền đạt tới Thái Âm Tinh biên giới. Bằng không, không cái 300, 500 năm, ngươi liền một bên đều không đụng tới. Thái Âm Tinh óng ánh sáng sủa, treo cao với trong tinh vực. Vô biên vô hạn thái âm khí tự trên tản mát ra, lộ ra từng tia lạnh lạnh cảm giác. Lý Hạo một điểm không coi chính mình là người ngoài, nhấc chân liền bước lên Thái Âm Tinh. Các tổ vu cũng chỉ được tùy tùng sau. Nay vừa bước vào bên trong, nguyên bản không mãnh liệt lắm thái âm khí nhất thời là phả vào mặt. Chúng vu sắc mặt nhất thời biến đổi. Thái Âm Tinh cũng thật là không thể coi thường a. Thật sự là âm lãnh đến cực điểm. Này thái âm khí trước xem ra cũng không cường đại. Bây giờ này chính diện chống đỡ mới phát hiện, uy năng cũng thật là không thể khinh thường a. Đồ chơi này nhìn như âm nhu vô cùng, nhưng dường như ung nhọn tận xương bình thường, liên miên không dứt. Đừng nói tu sĩ tầm thường, chính là tổ vu loại này chăm chú luyện thể tồn tại, nếu là không cẩn thận phong bị, để nó thừa dịp hư tiến vào trong cơ thể, chỉ sợ cũng là sẽ không có quả ngon ăn a. Vậy thì rất đáng sợ có hay không? Có điều, điều này cũng không làm khó được Lý Hạo bọn họ. Anh chị em nhiều chỗ tốt vào lúc này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Trúc Dung thậm chí hắn tổ vu đều cảm giác thấy hơi làm khó dễ cảnh tượng. Huyền Minh nhưng cảm thấy đến mức dị thường thoải mái, đừng xem đối ngoại tuyên xưng là vũ chi tổ vu. Trên thực tế, Huyền Minh băng pháp tắc cường đại hơn, đối với loại này cực âm hàn khí, thích nhất. Nàng vận chuyển lực lượng pháp tắc, hộ lên chúng vu đồng thời, cũng đang không ngừng hấp thụ chu vi thái âm khí. Mà có che chở, chúng tổ vu nhất thời cảm thấy đến thoải mái hơn nhiều. Lý Hạo cũng có thời gian quan sát hoàn cảnh chung quanh đến. Nay vừa mới xem, lập tức dẫn tất cả mọi người đi đến một chỗ ẩn nấp vị trí. Vô vô trong lòng Lục Nhĩ Mi Hầu. Tiểu Hầu Nhi, ngươi ở bên ngoài gặp khó chịu sao? Lục Nhĩ Mi Hầu lắc lắc đầu, còn có thể, làm sao? Lý Hạo không khỏi vui lên, chỉ phía trước nói rằng, nhìn thấy phía trước cái kia thỏ sao? Đem nó bắt tới, chúng ta ăn bữa ngon. Chương 67, thỏ con đang yêu như thế, tại sao có thể ăn thỏ con? Thật là thơm. Lục Nhĩ Mi Hầu thỏ đầu ra nhìn một chút, chỉ thấy cách đó không xa quả thực có một thỏ. Bộ lông trắng như tuyết, thân thể mập mạp không được, chính cầm một cây gậy, tựa hồ chính đang đảo món đồ gì. Lý Hạo tự nhiên biết là đang làm gì, đảo dược mà. Chỉ là, hắn không hiểu, này thỏ có phải là xuất hiện quá sớm a? Thỏ không phải hàng Nga thời kỳ mới có sao? Ban đầu không phải là một cóc sao? Ân. Cóc. Có điều, hắn nghĩ lại vừa nghĩ, thỏ được. So với cóc tốt lắm rồi, chỉ ít dưới phải đến miệng a. Lục Nhĩ Mi Hầu gật gù, thoan ra vào áo, rón rén đi tới. Cũng không biết là động tác quá mức nhẹ nhàng, vẫn là thỏ làm việc quá mức chăm chú. Nói chung, Lục Nhĩ Mi Hầu hành động vẫn chưa bị phát hiện. Nó thuận lợi đi đến thỏ phía sau, mà ngốc thỏ căn bản không có ý thức đến nguy hiểm giáng lâm, còn ở một hồi đảo đồ vật. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không do dự, từ trong lỗ thai móc ra phối hợp pháp bảo. Tùy tâm thiết can binh trong nháy mắt biến thành cự hình truy hình. Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên phát động tấn công, một đũa xuống dưới. Thỏ liền âm thanh cũng không kịp phát sinh, liền ầm ầm ngã xuống. Chân sau run rẩy mấy cái, liền không rõ sống chết. Lục Nhĩ Mi Hầu hao thỏ lỗ thai, giống như bị điên trở về chạy. Trong lòng hưng phấn không thôi. Ta như thế thẳng thắn lưu loát, trở lại hắn nhất định sẽ biểu dương ta chứ. Thật vui vẻ. Lý Hạo nhưng một chút cũng hài lòng không đứng lên. Trên thực tế, ở Lục Nhĩ Mi Hầu dùng ra cây búa thời điểm, Lý Hạo cũng đã mặt đen. Khá lắm. Ngươi làm sao không biết nặng nhẹ đây? đánh thỏ ám côn, cái kia có thể sử dụng cây búa sao? Ngươi này một cây búa xuống, đầu không được thưa thớt ta. Khỏe mạnh đầu thỏ cây liền để ngươi lần này đem phá hủy. Lục Nhĩ Mi hầu trở về, tiện tay thả xuống thỏ, một bộ ngẩng đầu ưỡn ngực dáng dấp. Ý kia rất rõ ràng, chính là đang cầu biểu dương. Hết cách rồi, cũng chỉ có thể là đưa tay sờ sờ nó đầu, khen một câu. Làm việc không sai, tiểu hầu nhi thật là lợi hại. Lục Nhĩ Mi hầu vừa nghe lời này, cao hứng thua tay múa chân, liên tục chít chít chít đều. Lý Hạo nhìn một chút bị tiện tay ném ở trên đất thỏ, quả nhiên không ra hắn dự liệu. Thỏ đầu đã máu thịt bê bết không thấy được là cái thứ gì. Ngâm thở dài, lúc này mới nhìn một chút một mặt không rõ chúng tổ vu, trong lòng không khỏi cả kinh. Thính sai a, anh chị em nhiều ở nào đó chút thời gian là rất tốt, gặp phải nguy hiểm luôn có một cái có thể giải quyết, có thể này đến ăn đồ ăn thời điểm liền. Vu tộc có một cái toán một cái, vậy cũng đều là bụng bự hắn a. Này một con thỏ nhỏ không đủ nhét kẽ răng đây, muốn là như thế nghĩ nên làm vẫn phải là làm. Hết cách rồi, Lý Hạo thực sự là hiếu kỳ này thỏ ngọc mùi vị, nói vậy là không sai được. Ngươi muốn a, mỗi ngày đào dược cũng không biết tiến hành rồi bao nhiêu năm tháng, ngày ngày bị những này tiên dược hút đúc, sợ là đã sớm ngon miệng a. Này nếu như khảo đi ra, cái kia nhiều lắm hương a. Động lòng không bằng hành động, Lý Hạo kia không chút do dự, lấy tay vì là đao, mổ ngực phá bụng. Này một làm việc đến, anh chị em nhiều ưu thế lại đi ra. Đầu tiên là đại ca đế giang pháp tắc không gian, có thể xử lý những người nội tạng. Ngũ ca cộng công cùng 11 tỷ huyền minh đều có thể thanh tẩy thi thể. Đương nhiên, ngũ ca càng chuyên nghiệp một điểm, thủy chi pháp tắc đều là so với vũ pháp tắc càng tinh tế một ít mà. Tất cả sắp xếp sau khi, tam ca trúc dung lên sân khấu, hỏa chi pháp tắc mở khảo. Cái này cũng chưa hết, thập ca trúc cửu âm còn có thể điều khiển thời gian, khiến thịt thỏ thành thục tốc độ tăng nhanh. Hầu như trong nháy mắt, một luồng hương vị xông vào mũi. Thỏ quen. Lý Hạo cầm lấy thỏ ngửi một cái, liền mùi này. Tuy rằng không có cái gì đổ gia vị đi, thế nhưng cao cấp nguyên liệu nấu ăn thường thường chính là như thế đơn giản nấu nướng. Ân. Này thỏ tốt xấu cũng là tiên thỏ chứ. Cái này cũng chưa tính cao cấp nguyên liệu nấu ăn sao? Đương nhiên, cũng đến xem cùng cái gì so với a. So với côn bằng khẳng định là kém sự tình đây. Nếu như đối với tiêu hậu thế mỹ thực, vậy tuyệt đối là thừa sức. Lục Nhĩ Mi hầu ngửi thơm vị, thả người nhảy một cái nhảy đến Lý Hạo trong lồng ngực. Quay đầu liền muốn gặm thỏ, quả đoán bị ngăn lại. Lý Hạo cười cợt, thiếu không được ngươi, nóng ruột ăn không được nhiệt đầu. Nhiệt thỏ, không sợ bỏng chết ngươi a. Lục Nhĩ Mi hầu gật gù, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm trước mắt thỏ. Cùng hắn như thế còn có mấy vị tổ vu. Khá lắm. Đám người này so với Lục Nhĩ Mi hầu còn quá đáng. Ngũ nước đều muốn luyện thành tuyến ngươi dám tin. Đối với này, Lý Hạo cũng không có biểu hiện ra xem thường a, châm chọc loại hình vẻ mặt. Trái lại rất lý giải. Thực chính hắn cũng rất gấp a. Làm sao không có đao kiếm, không tốt thiết a. Cố nhiên có thể tiếp tục lấy tay vì là đao. Lấy hắn hiện tại sức mạnh thân thể, da dày thịt béo căn bản không sợ năng. Vấn đề là có dầu a, vu tộc lại so với không được tu sĩ, pháp lực rung động liền có thể thanh lý ô hế. Bộ này hoạt, bọn họ sẽ không a. Khen chút là, dùng tay trực tiếp xé luôn cảm giác có chút khó chịu. Chính phát xấu lúc, một đạo âm thanh lanh lảnh ở vang lên bên tai. Mấy vị đạo hữu, có từng nhìn thấy một con trắng như tuyết thỏ đi qua từ nơi này? Lý Hạo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một môi hồng răng trắng, vóc người thon dài nữ tử xinh đẹp đứng ở cách đó không xa. Không có nửa điểm do dự, lúc này mở miệng. Cái kia, xin hỏi có đào sao? Nữ tử sững sờ, sau đó gật gù, từ trong ống tay áo lấy ra một cái khéo léo chùy thủ, đưa tới. Lý Hạo tiếp nhận chùy thủ, bắt đầu cắt chém, một mảng nhỏ một mảng nhỏ. Đang bề bộn, nữ tử lại hỏi lần nữa. Đạo hữu, ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta, có thể nhìn thấy một con thỏ trải qua. Lý Hạo cũng không nói lời nào, chỉ là gật gù. Nữ tử mừng rỡ không ngớt, vội vã truy hỏi. Nó hướng về phương hướng nào đi tới? Con xin báo cho cùng ta. Lý Hạo nhíu nhíu mày, chỉ tay một cái bên cạnh cắt thành mảnh thịt thỏ. Ê, này chồng chính là đi. Nữ tử vừa nghe lời này, theo tay vừa nhìn, liền nhìn thấy bị chia làm 14 chồng miếng thịt. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn cong lên, hoa một tiếng liền khóc lên. Lý Hạo đầu một hồi liền lớn hơn, liền vội vàng nói. Đừng khóc ca. Ăn rất ngon, thật sự. Nữ tử hai tay không ngừng vung đẩy, hoa hoa khóc lớn nói. Ta không ăn. Ta thỏ con. Các ngươi ăn ta thỏ con. Lý Hạo khỏe miệng run rẩy, đừng khóc, thật sự ăn rất ngon. Không tin chính ngươi nếm thử. Nói, liền từ chính mình cái kia chồng thịt bên trong niêm lên một mảnh thịt, nhét vào nữ tử trong miệng. Nữ tử theo bản năng đã nghĩ phun ra. Có thể này thịt thỏ vừa đến trong miệng, từng trận mùi hương tràn ngập ở trong cổ họng. Nước bọt cấp tốc phân bố. Nữ tử thầm nghĩ, ta liền tức một hồi, nếm thử mùi vị. Cũng không có nhiều do dự, lập tức nhai một cái. Miệng vừa hạ xuống, nàng liền hối hận rồi. Còn không bằng không tức đây. Bởi vì, thực sự là quá thơm. Tức một hồi đã nghĩ tức hai lần. Chờ muốn ở tức lần thứ ba thời điểm. Cái kia mảnh thịt thỏ không biết sao thôi, chính mình theo cổ họng của nàng liền trượt xuống dưới. Thịt không có, nữ tử lại lần nữa khóc lớn lên. Thỏ con khả ái như vậy, tại sao có thể ăn thỏ con? Lý Hạo hiểu được loại này xáo lộ, lập tức lại niêm một mảnh thịt thỏ nhét vào nữ tử trong miệng. Nữ tử còn muốn đang khóc, lại phát hiện trong miệng lại lần nữa lại thịt thỏ. Hai mắt nhất thời sáng ngời. Thỏ con, thỏ con, thật là thơm. Chương 68, đi theo ta đi. Ăn ngon có chính là. Nữ tử một bên khóc, vừa không ngừng ăn thịt thỏ. Rất nhanh, Lý Hạo cái kia một đống liền bị ăn xong. Nàng nhìn về phía Lý Hạo, trừng mắt nhìn, còn nước không? Lý Hạo nhìn một chút người khác, lắc lắc đầu. Không rồi. Nay vừa nói, nữ tử miệng nhỏ cong lên, mắt thấy liền muốn lại khóc. Lý Hạo không thể làm gì, chỉ có hô to một tiếng. Câm miệng. Biệt trở lại. Cũng không biết là kêu một tiếng này tác dụng càng tốt đến kỳ lạ, vẫn là nữ tử tự mình nghĩ thông. Nói chung, nàng lại nước nở hai tiếng sau, xem như là ngừng khóc gọi. Sau đó, nàng xem sát những người xa lạ này một phen, đặc biệt kinh ngạc nói, các ngươi là ai à? Lý Hạo cái trán gân xanh nổi lên. Cô nương này là trí tưởng tượng quá mức thanh kỳ, vẫn là bao nhiêu dính ít gốc. Hiện tại mới phát hiện mình này nhóm người là người xa lạ. Cái này phản xạ hình cũng khiến người ta thực sự là không nhổ nước bọt không được a. Liền, hắn nói rằng, hỏi người khác trước, không nên tự giới thiệu mình sao? Đây là lễ phép vấn đề chứ? Nữ tử vừa nghe, nhất thời cảm thấy rất có đạo lý, lập tức gật gù. Ta tên Thường Hy, nhà ngay ở này trên Thái Âm Tinh, các ngươi đây? Lý Hạo cũng là gật gù, chúng ta là Vu tộc, lần này lại đây chính là xuyến thăm nhà. Thường Hy sắc mặt nhất thời có chút không vui, ngẫm lại không thích mới bình thường. Dù sao, ngươi trên người khác làm khách, đến không trước tiên tiếp chủ nhân, trái lại là giết người ta rồi xúc vật. Này thích hợp sao? Này rất không thích hợp. Có thể giữa lúc nàng muốn nói cái gì thời điểm, liền nghe Lý Hạo lại tiếp tục nói. Lần này thỏ có ít, lần sau tìm cái đại hàng mời ngươi ăn. Nói cho ngươi nói, lão thơm, một cắn đều xì xì nước mỡ. Thường Hy nghe nói lời ấy, hai mắt nhất thời tỏa sáng, thông qua nàng thiên nga gáy ngọc bên trên, không ngừng lăn cổ họng có thể kết luận. Lúc này, trong miệng nàng tất nhiên là nước bọt lượng lớn phân bố, cũng chính là miệng bế rất chặt, bằng không khẳng định là muốn nào ảo chảy ra ngoài. Thường Hy lại lần nữa nuốt một ngụm lớn ngụm nước, ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm Lý Hạo. Lời ấy thật chứ? Khi nào có thể ăn được? Lý Hạo suy nghĩ một chút, mở miệng nói, chờ một chút đi, ngươi nơi này dù sao rất xa, trừ phi. Thường Hy nghe phía trước lời nói, thành thật mà nói, có chút mất mát. Có thể vừa nghe đến dường như chuyện ngoặt bình thường nhiều nói sau, trong lòng do bay lên một chút hy vọng. Trừ phi? Trừ phi cái gì? Lý Hạo mở ra tay, nhún vai một cái, trừ phi ngươi theo chúng ta đi thôi. Lời nói như vậy, bộ đến con mồi là có thể ăn. Nói xong lời này, suy nghĩ một chút lại mở miệng lần nữa. Ừm. Chủng loại còn rất nhiều, cho đến bây giờ, ta cũng chưa từng ăn lặp lại. Phi nộp nhất, dù tối tiên, trên đường chạy bình thường đều rất có sức lực. Nghe lời nói này, Thường Hy cũng theo tưởng tượng lên, trong con ngươi tràn đầy thần sắc khát khao. Theo bản năng hỏi một câu, chỉ cần đi với các ngươi những này liền có thể thường thường ăn sao? Lý Hạo sững sờ, sau đó lắc lắc đầu. Tất nhiên là không à, những thứ này đều là tổ vu mới có thể hưởng dụng rất phẩm, người bình thường sao có thể tùy tiện ăn. Thường Hy trong nháy mắt liền thất lạc, nguyên vốn đã quyết định chủ ý muốn cùng đối phương đi rồi, cũng không thể tùy tiện ăn, vậy còn cùng đi làm gì sao? Chính mình thật đáng thương, biết rồi mỹ vị nhưng ăn không được. Lý Hạo liếc nàng một ánh mắt, nhìn nàng tâm tình các loại biến hóa, trong lòng cảm thấy đợt này ổn. Nguyên vốn còn muốn nên làm sao mới có thể chặn ngang cái kia hai người chim, đứt đoạn mất bọn họ nhân duyên đây. Vừa thấy Thường Hy là cái kẻ tham ăn, mà tựa hồ còn chưa quá thông minh ạ cô. Một cái biện pháp cũng là dâng lên trong lòng. Rất đơn giản, trước tiên dao động trở lại, sau đó để đại ca nhiều lần đi săn, như vậy có thể tăng cường hảo cảm. Thực sự không được giả bộ làm bị thương nhẹ dáng vẻ, Thường Hy loại này kẻ tham ăn, xác suất cao sẽ cảm động. Đây cũng không phải là âm mưu quỷ kế gì a. Lý Hạo tin tưởng, chính mình đại ca gặp đối với Thường Hy được, tuyệt đối so với nàng gả cho đế tuấn cái kia hàng thực sự tốt hơn nhiều. Vu tộc đàn ông có đảm đương. Nghĩ thông suốt khớp xương, Lý Hạo liền bắt đầu hắn tao thao tác, đem Thường Hy tâm tình làm loạn tung tung kẹo. Lý Hạo giả mô giả thức suy tư chốc lát, bày ra một bộ thương tiếc vẻ mặt. Ngược lại cũng không phải là không có biện pháp, chỉ cần tập hợp thành một đôi là được. Thường Hy lập tức đại hỉ, trong nháy mắt lại là kinh hãi. Sắc mặt quái lạ nhìn một chút Lý Hạo, thấy hắn vẻ mặt vô cùng chính kinh, cũng không hèn mà vẻ. Lúc này mới yên lòng lại, mở miệng hỏi một câu. Tập hợp thành một đôi chính là kết thành đạo lựa ý tứ sao? Lý Hạo vẫn quan sát đối phương tâm tình biến hóa, ngay ở vừa nãy hắn lúc nói chuyện, hắn rõ ràng cảm giác được Thường Hy có như vậy một sát na không đúng. Bây giờ lại hỏi vấn đề thế này, hắn đương nhiên sẽ không quá mức trực tiếp. Không dám tin tưởng nhìn một chút Thường Hy, tựa hồ là phi thường kinh ngạc liên tục xua tay. Không phải không đúng, đạo lữ có thể nào dễ dàng như vậy kết xuống. Này tập hợp thành một đôi chính là ân, quan hệ bạn trai bạn gái. Thường Hy một cái thượng cổ sinh linh, nơi nào nghe qua cái từ này a? Không rõ hỏi ngược một câu, bạn bè trai gái. Lý Hạo cũng là bỗng nhiên tình ngộ, loại này từ ngữ đối với hồng hoang sinh linh tới nói, quá mức xa lạ, vội vã giải thích. Đối với ngươi mà nói chính là cái tên tuổi, ngươi vì ăn ngon, cần cái thuận tiện. Bạn bè trai gái ý tứ chính là ở kết thành đạo lữ trước tiếp xúc quá trình. Hai người hiểu nhau, thích hợp liền kết làm đạo lữ, không thích hợp liền giải trừ quan hệ. Nói xong, Lý Hạo buông tay nhún vai, ngược lại lấy ngươi tình huống bây giờ, đây là biện pháp duy nhất, nếu như làm khó dễ thì thôi. Thường Hy nghe giải thích, trong lòng cũng suy tư lên. Này xác thực là phương pháp tốt nhất. Mang theo như vậy một cái tên tuổi, tự nhiên cũng là có thể tùy ý ăn uống. Lùi một bước nói, thật sự tiếp xúc cũng không phải là không thể. Vẫn là câu kia trong luôn. Thiếu nữ nào nàng không hoài xuân a? Thường Hy cũng ngóng trông nắm giữ đạo lữ đây, chỉ là vẫn không có thích hợp. Nàng tỷ tỷ Hy Hòa đúng là thường nói Thái Dương Tinh trên đế tuấn thái nhất rất tốt. Anh tuấn tiêu sái, khí chất phi phàm, cân cước cũng rất tốt, có thể nói là đạo lữ nhất quán lựa chọn. Nếu không có là bọn họ chiếm đoạt Thái Dương Tinh, làm cho tỷ tỷ không thể không trốn đến Thái Âm Tinh. Nói vậy tỷ tỷ đã gả với ta một người. Có điều, Thường Hy cũng không phải cảm thấy đến cái kia hai người gặp có cái gì tốt. Tuy rằng không có thật sự từng thấy, thế nhưng bọn họ là điều a, cùng chính mình loại này tinh linh căn bản là không phối tốt không tốt. Đúng là trước mắt Vu tộc rất tốt, nhìn như lô mãng, kỳ thực là giản dị. Từng cái còn đều khổng vũ mạnh mẽ, cảm giác an toàn mười phần có hay không? Nay hình thể, khí chất này, vừa nhìn chính là thành thật bản phận, chân thật chịu làm chủng tộc. Đây mới là đạo lữ chân chính nhất quán lựa chọn có hay không? So với cái kia hai điều đáng tin hơn nhiều. Thường Hy nghĩ như vậy đến, liền gật gật đầu, được, ta và các ngươi đi, cũng xứng thành đôi, làm nam. bạn bè trai gái. Thường Hy nói, khuôn mặt thanh tú không khỏi hồng hào lên. Thiếu nữ Hoài Xuân là bình thường, có thể thiếu nữ mặt mỏng càng là bình thường có điều. Lý Hạo nhất thời đại hỉ, ngay ở hắn dự định nói cái gì thời điểm, một thanh âm truyền tới. Muội muội, không muốn với ai đi a? Còn có bạn bè trai gái là cái gì? Chương 69, đồng ý cầu thân cũng được, chỉ cần ý ta một chuyện. Lý Hạo quay đầu nhìn lại, là một ung dung hoa quý, khí thế tao nhã, thiếu phụ tạo hình nữ tử. Mặt mày trong lúc đó ngờ ngợ có thể thấy được Thường Hy cái bóng. Không cần nghĩ cũng biết ta, nay tất là Hy Hòa không thể nghi ngờ. Dù sao, trên thái âm tinh vật còn sống, không phải thú liền hai nữ nhân. Khỏi nói vọng thứ ha, nàng chính là một phu xe cái nào có tư cách cùng Hy Hòa, Thường Hy ở cùng một chỗ a. Huống hồ, cô gái này cùng Thường Hy cực kỳ giống nhau, nếu nói là nàng không phải Hy Hòa, ai tin đây? Chỉ là, Thường Hy rõ ràng là cái hợp pháp lọ ly. Tại sao hòa bát, tại sao rộng yêu? Này Hy Hòa thấy thế nào làm sao như là cái thiếu phụ? Vậy thì rất thái quá có hay không? Lý Hạo trong lòng suy nghĩ lung tung thời khắc, Hy Hòa lại lần nữa căm giận nói rằng: Các ngươi là người nào? Vì sao tới đây thái âm tinh? Vì sao câu dẫn nhà ta tiểu muội? Nay vừa nói, Lý Hạo này hỏa nhất thời liền không đánh một chỗ đến a. Mới vừa muốn nói gì về đối, liền nghe bên cạnh Thường Hy dầu dĩ không vui điệu kêu la lên: Tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì a? Như thế khó nghe. Cái gì liền câu dẫn? Bọn họ Vu tộc người rất tốt, ta yêu thích bọn họ. Hy Hòa một cái kéo qua Thường Hy, mềm nhẹ địa sờ sờ nàng đầu, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói: Muội muội ngươi còn nhỏ, cũng không trải qua quá nhiều chuyện. Hồng hoang nước rất sâu, tỷ tỷ sợ ngươi nắm bắt không được. Lời nói này, để Lý Hạo trực tiếp liền choáng váng a. Hắn hiện tại đã nghĩ nói một câu: Mẹ nó, mỹ nữ ngươi cũng là xuyên việt giả sao? Nếu không ngươi này lời kịch có thể đủ tiền vậy a? Thường Hy thì lại nhún nhún mũi, bĩu môi: Tỷ tỷ, Vu tộc rất tốt, so với ngươi nói cái kia hai cái người chim tốt lắm rồi. Hy Hòa sắc mặt nhất thời liền không dễ nhìn, trợn lên giận dữ nhìn một ánh mắt Lý Hạo, lúc này mới nhìn về phía Thường Hy: Loài chim gì người a? Thật khó nghe. Muội muội ngươi không hiểu, cái kia Đế Tuấn Thái nhất thực lực mạnh mẽ, cân cực cũng khá là không tầm thường, mà anh Tuấn tiêu sái, khí chất tao nhã, tuyệt đối là đạo lữ nhất quán lựa chọn. Thường Hy lắc đầu liên tục, vậy thì là hai cái người chim, không tốt chính là không được. Nghe hai tỷ muội đối thoại, Lý Hạo không khỏi rơi vào trầm tư, chân mày hơi nhíu lại. Hắn không biết Hy Hòa có nghĩa gì khác hay không, muốn hai tỷ muội cùng lập gia đình, lấy đổi lấy hoàn cảnh sinh tồn. Này không phải tâm lý âm u a? Không phải là không có tình huống như thế xuất hiện khả năng, chỉ là xác suất nhỏ hơn một chút thôi. Hắn chủ yếu nghĩ tới vẫn là chuyện khác, cũng chính là Đế Tuấn Thái nhất tại sao lại để ép Hy Hòa không gian sinh tồn. Tuy rằng vẫn chưa đi qua Thái Dương Tinh, nhưng Lý Hạo có thể kết luận, Thái Dương Tinh so với Thái Âm Tinh chỉ đại không nhỏ. Không gian lớn như thế lại làm sao có khả năng không tha cho chỉ là ba cái sinh linh. Không nên ép đến Hy Hòa rời đi Thái Dương Tinh không thể. Cái này căn bản không hợp lý a. Bởi vậy, bọn họ làm như vậy nhất định là có mục đích. Mà cái mục đích này, rất rõ ràng, chính là vì Thiên Hôn làm chuẩn bị. Đương nhiên, người chim huynh đệ khả năng cũng không biết Thiên Hôn chuyện như thế. Nhiều nhất cũng chính là xem người ta Hy Hòa xinh đẹp cảm động, trong lòng một ngứa, thấy sắc này lòng tham. Nghĩ đến bên trong, Lý Hạo trong lòng cười lạnh một tiếng, nhìn các ngươi này điểm tiền đồ. Làm ra chuyện như vậy người có thể là kẻ tốt lành gì a? Không xấu các ngươi nhân duyên đều có lỗi với các ngươi. Hy Hòa, Thường Hy hai tỷ muội vẫn không coi ai ra gì địa nói lời này. Hy Hòa mọi cách giải thích Đế Tuấn Thái nhất tốt, Thường Hy nhưng mọi cách chơi xấu, các loại làm nũng không đồng ý. Cái kia đẹp đẽ dáng vẻ nhà Lý Hạo không khỏi cười ra tiếng. Lần này, có thể coi là chọc phiền phải lớn. Hy Hòa nhất thời liền không cao hứng, cho rằng hắn là đang cười nhạo mình. Vị này cớ gì cười? Hẳn là ta nói sai cái gì? Cái kia Đế Tuấn Thái nhất xác thực là mạnh mẽ vô cùng, so với Tam Thanh hay là không kịp, so với hắn Hồng Hoang đại năng tới nói, nhưng là chỉ có hơn chứ không kém. Lời nói này hạ xuống, cười nhưng là không ngừng Lý Hạo một người. Sở Hữu Tổ Vu dồn dập bạo cười ra tiếng. Không có cách nào không cười a. Đế Tuấn Thái nhất hai chàng này so với người khác tới như thế nào, bọn họ cũng không biết. Bọn họ chỉ biết, mấy trăm năm trước, cái kia hai người chim bị chỉnh rất thảm. Ân, đừng nói là Đế Tuấn Thái nhất, chính là Lao tử Nguyên Thủy cũng đồng dạng là thí cũng không dám thả một cái, ảo não liền đi. Bây giờ nghe có người nói khoác người chim, các tổ vu lại há có thể không cười. Hy Hòa vừa thấy như thế, cái nào còn nhịn được a? Bọn ngươi làm càn, một mình xông vào lãnh địa của chúng ta, càng còn cười nhạo cho ta. Lý Hạo liên tục xua tay, cười vang vài tiếng sau khi, hướng về các tổ vu nói rằng: Ha ha ha, các ca ca, đừng cười. Đừng có quên nha chúng ta tới đây cái gọi là chuyện gì, ha ha ha. Nói xong lời này, các tổ vu lập tức ngưng cười, chỉ là biệt có chút khó chịu, tình cờ còn có thể lắc đắc lưa thưa sản sinh một ít tiếng cười. Lý Hạo dùng sức ở trên đùi bấm một cái, lúc này mới chuyển hướng Hy Hòa. Tiên tử không nên tức giận, ta chờ cũng không phải là cố ý. Lần này cũng là có chính sự mới đến đây Thái Âm Tinh. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Thấy đối phương đã nói như thế, Hy Hòa cũng không tốt lại phát tác, cố nén tức giận, ngựa khí không tốt nói: "Ồ, các ngươi chuyến này có gì chính sự?" Lý Hạo cười cợt: "Thái Dương, Thái Âm hai vị thần nữ xinh đẹp tuyệt luân, Hồng Hoang thường có nghe thấy. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Ta chờ chuyến này chính là cho nhà ta đại ca đến đây cầu thân." Hy Hòa nghe vậy, vẫn chưa lập tức trở về ứng, mà là âm thầm quan sát trước mắt hơn 10 người. Ngoại trừ phía trước nhất đối đáp người bên ngoài, ở trung tâm nhất cái kia túi đầu, sắc mặt từng đỏ, nghĩ đến chính là cái kia cái gọi là đại ca. Ân, người này, mặt lớn sư tị, mày kiếm mắt sao, ngược lại cũng còn được cho anh Tuấn, khí chất cũng là tuyệt hảo. Chỉ là này hình thể thêm vào cái tướng mạo này, tổng cảm giác có loại không giận tự uy ý tứ. So với Đế Tuấn Thái nhất tới nói, nhưng là thiếu thiếu một tia hào hiệp nho nhã cảm giác. Cùng mình sắc thực tương xứng, có thể tiểu muội liền. Không thể không nói, Hi Hòa cũng không biết là làm sao cân nhắc, dĩ nhiên muốn tỉ muội cùng gả một người. Cũng không biết là lo lắng quá mức Thường Hy, vẫn là muốn kéo bè kéo cánh, phòng ngừa cung đấu. Nói chung, này trí tưởng tượng cũng là tương đương kỳ hoa. Hi Hòa cân nhắc luôn mãi, chung quy còn là phủ định Đế Giang, cho rằng không thích hợp. Dù sao, Đế Tuấn trời sinh có hoàng giả khí, giả lấy thời gian, nhất định có thể kiến bất thế chi cơ nghiệp. Mặc dù là hiện tại, Đế Tuấn Thái Nhất hai huynh đệ ở bên trong Hồng Hoang cũng là có rất nhiều tên. Có thể vu tộc đây, hoàn toàn là cái ở nông thôn nhà quê, ở quê hương quanh thân hay là cực có danh tiếng. Một khi ra ở lâu khu vực, liền không xong rồi. Ít nhất ở Hồng Hoang bên trong, tiếng tăm không hiện ra. Hi Hòa cũng không biết, vu tộc ở đại năng trong vòng nhưng là có rất nhiều tên. Chỉ là những người tận mắt chứng kiến người, đều sẽ không đem những này chuyển đến mà thôi. Nữ Hoa Hồng Vân chỉ là tham gia cho vui, chính mình mừng trộm là được. Thuận miệng loạn truyền đều sẽ dẫn lửa thiêu thân. Mà Tam Thanh tự nhiên cũng sẽ không nói, mình bị bắt nạt nhiều lần, mỗi lần đều con đuôi chạy trối chết. Đế Tuấn Thái Nhất càng thêm sẽ không nói. Nói thế nào? Chúng ta bị nện mẹ ruột đều không nhận ra. Mất mặt ta. Hi Hòa muốn cự tuyệt, lại sợ quá mức trực tiếp hại người bộ mặt, châm trước luôn mãi, lúc này mới lên tiếng nói rằng: "Muốn ta đồng ý cầu thân cũng dễ dàng, các ngươi cần ý ta một chuyện." Chương 70, này dễ dàng, đi tới, Thái Dương tinh đi. Nghe Hi Hòa lời nói, các tổ vu một hồi đều tinh thần tỉnh táo, nhưng là ai cũng không có theo liền mở miệng, chỉ là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Hi Hòa. Lý Hạo cũng giống như thế, hắn hoàn toàn không nghĩ đến, Hi Hòa dễ nói chuyện như vậy. Đáp ứng một chuyện là được, chuyện này quả thật không muốn quá dễ dàng có được hay không? Cũng không do dự, mở miệng hỏi, không biết tiên tử có yêu cầu gì? Nếu có thể làm, ta chờ ổn thỏa tận lực. Hi Hòa liếc hắn một cái, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trong lòng cực kỳ xem thường. Hàng này làm việc kín kẽ không một lỗ hổng a. Từ trước liền đem sự tình nói tốt, có thể làm tận lực. Nói cách khác, chỉ cần nói ra làm không được, sự tình cũng liền đi qua. Đúng là đánh một tay tính toán thật hay a. Có điều, việc này các ngươi nhất định là làm không được. Hi Hòa nghĩ như vậy đến, thuận miệng nói một câu, ngươi vừa biết được ta chính là Thái Dương thần nữ, liền không hiếu kỳ ta vì sao gặp ở này Thái Âm tinh bên trên sao? Lý Hạo hơi sững sờ, lập tức nói rằng, đơn giản là bị bỏ ra Thái Dương tinh chứ, không phải vậy còn có thể thế nào? Thành thật mà nói, hắn lời này có chút quá mức trực tiếp, làm cho Hi Hòa sắc mặt nhất thời liền đen kịt lại. Đánh người không làm mất mặt, mắng người không vạch khuyết điểm. Người con mẹ nó có hiểu hay không a? Có muốn hay không như thế đau lòng a? Nguyên bản Hi Hòa còn bận tâm bộ mặt, bây giờ xem ra là chính mình lo xa rồi. Vừa ngươi biết được, vậy ta muốn làm sự tình cũng là đơn giản. Chính là, Hi Hòa bên này mới nói được một nửa, Lý Hạo cũng đã nói đánh gãy nàng. Đơn giản chính là đem cái kia hai người chim đổi ra Thái Dương tinh thôi. Hi Hòa nghe nói như thế, cả người đều choáng váng a. Nàng bản ý có điều là hy vọng vu tộc có thể trực diện Đế Tuấn Thái Nhất, đưa nàng ở lại khu vực giành lại đến mà thôi. Đương nhiên, nàng cảm thấy đến những này cũng không có khả năng lắm thực hiện là được rồi. Tầm thường sinh linh nghe được Đế Tuấn Thái Nhất chi danh, không sợ đến chạy chối chết đã là chuyện tốt. Lại sao dám trực diện đối phương, thậm chí tương đương với chỉ vào đối phương nuôi mắng như vậy đoạt lại địa bàn đây. Kết quả, hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của nàng có hay không? Đem Đế Tuấn Thái Nhất đổi ra Thái Dương Tinh, xác định không phải đang khoác lác phê sao? Hi Hòa không dám tin tưởng hỏi một câu, "Ngươi, ta, lời ấy thật chứ?" Lý Hạo cười vung vung tay, "Chuyện này có khó khăn gì?" Nói xong, xoay người rời đi. Hi Hòa nhìn dần dần đi xa bóng lưng, theo bản năng hô, "Ngươi muốn đi nơi nào?" Lý Hạo đột nhiên quay đầu lại, thấy Hi Hòa còn ở tại chỗ không nhúc nhích, tức giận trả lời một câu, "Ngươi ở cái kia làm đâu đây? Đuổi theo sát ta, đi Thái Dương Tinh thôi, nếu không còn có thể đi cái nào?" Các tổ vu nghe được Lý Hạo nói như vậy, sắc mặt đều là không tên quái lạ lên. "Ông trời a, cái kia con mẹ nó là cái cô nương a. Ngươi xem một chút ngươi nói lời kia chứ? Làm đâu đây? Này như là cùng cô nương nên nói sao? Thập Tam đệ a, ngươi có thể dài một chút tâm đi. Liên ngươi nói như vậy, đời này cũng không tìm tới nữ." "Nữ? Đúng rồi, bạn gái." Trúc Dung từ trước đến giờ là miệng so với đầu óc nhanh, dù muốn hay không, há mồm liền đến. Hoàn toàn không có chú ý tới, hậu thổ giống như thật sắc khí, cùng với chu vi vốn là âm lãnh không khí trở nên càng thêm lạnh lạnh. Trúc Dung không cảm giác được, Lý Hạo nhưng là bén nhạy nhận ra được. Hắn hơi sững sờ, chợt kéo hậu thổ cánh tay, đầu hướng về bả vai nàng một cờ mở nở, khả khả ái ái nói rằng: "Không muốn, ta có tỷ tỷ là được, căn bản không cần bạn gái." Nói xong, còn nhìn một chút hậu thổ chết nhan, hỏi một câu: "Tỷ tỷ ngươi nói có đúng hay không?" Hậu thổ nguyên bản lạnh như băng thái độ trong nháy mắt này băng dung tuyết hóa, biểu cảm trên gương mặt lại như là xuân về hoa nở lúc trăm hoa đua nở sáng lạ. Nàng trọng trọng gật đầu: "Ừm, không cần." Lúc này, trong lòng nàng khác nào quán mật bình thường, ngọt ngào. Đệ đệ chỉ cần mình là tốt rồi, chính mình cũng là muốn đệ đệ là tốt rồi. Đương nhiên, có ngọt ngào liền sẽ có cay đắng. Tam ca Trúc Dung thực sự là quá để cho mình thương tâm. Dĩ nhiên khuyến khích đệ đệ tìm đạo lữ. Quyết định, bắt đầu từ bây giờ, 10 vạn năm đều không tiếp tục để ý hắn. Hậu thổ bản thân thể, đi về phía trước, cùng Trúc Dung gặp thoáng qua. Nàng không thể không bản thân thể, bởi vì không thể là ca, đệ đệ chính tựa ở chính mình trên bả vai. Vạn một động tác lớn hơn, khái đến hắn làm sao bây giờ? Vạn nhất bị thương cơ chứ? Coi như không bị thương, cũng sẽ đau không phải sao? Lo lắng rất nhiều. Trúc Dung mắt thấy hậu thổ muội muội rời thân mà qua, liền nhìn thẳng đều không nhìn chính mình một ánh mắt. Nhất thời liền tỉnh quá muộn nhi đến rồi, chiếu miệng mình đùng đùng đánh hai lần. Mẹ nó, nay cơ mờ nờ có chuyện có điều đầu góc, há mồm liền nói là cái lông bệnh a. Nhất định phải trị mới được a. Mà trị liệu biện pháp chính là phạm sai lầm sau tác. Này vẫn là Lý Hạo truyền thụ biện pháp đâu. Trải qua mấy người thí nghiệm chứng minh, quả thật có hiệu quả sau, Trúc Dung mới lấy tới chính mình dùng tới. Kết quả rõ ràng, đại khái Trúc Dung lắm mồm chứng là cái thời kỳ cuối đi, hiệu quả trị liệu rất ít. Mỗi lần trị liệu, trong thời gian ngắn, cũng chính là 10 ngày nửa nguyệt liệu hiệu quả rõ ràng. Sau khi mà, liền không nói được rồi. Cũng đúng là như thế, Trúc Dung mới bị phán đoán vì là thời kỳ cuối người bệnh. Chủ yếu biểu hiện là, dược hiệu phát huy rất nhanh, nhưng kéo dài thời gian rất ngắn. Hiệu quả trị liệu rõ ràng, chữa trị trình độ đáng lo. Nói đơn giản chính là, sai không sai? Sai rồi. Cải không thay đổi. Cải. Thế nhưng, lần tới ta còn phạm. Đối với này, Lý Hạo biểu thị rất bất đắc dĩ, đối mặt loại này chừng không quen nấu không nát tồn tại. Hắn cũng vô lực thay đổi, chỉ có thể mặc cho Trúc Dung tự sinh tự diệt. Này tốt xấu là người một nhà, lẫn nhau quen thuộc, không sẽ như thế nào. Cũng nhờ có Trúc Dung thực lực không sai, đối mặt với người ngoài cũng không đến nỗi ra nguy hiểm gì. Nếu không thì, lấy Trúc Dung tình huống như thế, có thể thuận lợi lớn lên, không có nửa đường chết trẻ bị người đánh chết, đã là thiên đại tạo hóa. Loại này miệng vừa nhanh lại xuống người, phim truyền hình bên trong bình thường không sống hơn 3 tập. Trở lại chuyện chính. Khi Hòa một mặt choáng váng theo chúng vu rời đi. Thật không có cái gì không muốn, đúng là Huyền Minh lưu luyến không muốn, một ánh mắt lại một ánh mắt nhìn lại Thái Âm Tinh. Nguyên nhân không gì khác, chỗ này thực sự là quá thích hợp nàng tu luyện. Tuy rằng thuộc tính hơi có sự khác biệt, nhưng bản nguyên trên đều là âm hàn nhất hệ. Lại nói lớn một chút, chúng pháp tắc trăm sông đổ về một biển, vốn là lấy lực chi pháp tắc làm trụ cột, kéo dài mà ra các loại không giống phương thức thôi. Lý Hạo nhìn Huyền Minh không muốn giáng dốc, cười cợt, 11 tỷ, chúng ta chỉ là đi làm một số chuyện mà thôi, còn có thể trở về. Nếu không ngươi lưu lại cũng được, chính nhìn cho kỹ cái kia kẻ tham ăn, chớ để cho người qua đi. Huyền Minh lắc đầu một cái, trong mắt không muốn trong nháy mắt chuyển hóa thành kiên quyết. Không cần, sau khi trở lại hắn nói đi. Nàng tự nhiên không thể là một cái tu hành vị trí liền rời đi anh chị em. Gặp không muốn vẹn vẹn là bởi vì qua nhiều năm như vậy, xưa nay chưa bao giờ gặp như thế một cái thích hợp bản thân tu hành địa phương mà thôi. Thấy nàng như vậy, Lý Hạo cũng không tiếp tục nói, dẫn chúng vô cùng hy hòa, thẳng đến Thái Dương Tinh mà đi. Này Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh tuy ở vào đồng nhất bên trong tinh vực, khoảng cách nhưng là cách nhau rất xa. Dù là các tổ vu thực lực mạnh mẽ, cũng đầy đủ được rồi 200 năm có thừa. Ân, nguyên bản là có thể càng nhanh hơn. Này không phải có Hy Hòa cái này con ghẻ ở sao? Cô nương này phi thật chậm vô cùng, sức chịu đựng cũng tương đương được. Động một chút là tinh thần bị bại, pháp lực tiêu hao quá đại loại hình. Nói chung là các loại suy yếu. Chương 71, đến xem các ngươi, cảm động hay không? Có thể nói là trải qua thiên tân vạn khổ, một nhóm vu rốt cục xem như là đến Thái Dương Tinh. Này Thái Dương Tinh không giống Thái Âm Tinh bình thường, giỏi về ẩn giấu ở bên trong, hoàn toàn là hợp với mặt ngoài. Ngọn lửa ngập trời, như hỏa long giống như xoay quanh bay lượn. Quả thực là bá đạo, cùng dã vô cùng. Ân. Nói đơn giản chính là từ bề ngoài liền đang nhắc nhở người khác, ta rất khó dây vào. Ngọn lửa sinh động dị thường, nhiệt độ cực cao, với trên Thái Âm Tinh cực kỳ sinh động huyền minh thay đổi trước mộng, có vẻ hề hoài không ít. Thậm chí ngay cả cộng công cũng hơi như mày, trong lòng cảm giác không quá thoải mái. Ngược lại, Trúc Dung nhưng là hưng phấn không thôi. Khá lắm. Hai mắt tỏa sáng hừng hực a. Thập Tam Đệ, chỗ này rất thích hợp ta tu hành a. Ngươi xem đúng hay không? Lý Hạo dở khóc dở cười. Tam ca, ngươi gấp cái gì? Việc này là có thể sốt ruột sao? Trúc Dung nhất thời liền tinh thần tỉnh táo, Thập Tam Đệ, ngươi ý tứ là cướp? Lý Hạo mặt đều đen, thất vọng lắc đầu một cái. Nói cái gì cướp a? Thái Dương, Thái Âm hai chính là phụ thần hai mắt biến thành. Chúng ta là phụ thần dòng dõi, cầm lại phụ thân để lại vật mà thôi, cái này gọi là vật quy nguyên chủ, hiểu sao? Trúc Dung gật đầu liên tục, trong miệng xưng phải. Bây giờ chỉ cần có thể ở Thái Dương Tinh trên tu luyện, dù cho Lý Hạo nói tuyết là đen, hắn Trúc Dung đều sẽ thừa nhận. Lý Hạo nhìn một chút Trúc Dung, tầng tầng thở dài. Ai? Trúc Dung thực sự quá khó dẫn theo a. Những khác tổ vu đều lý giải, liền hắn không được. Thật là không có biện pháp a. Vô vô Trúc Dung bay, Tam ca, trên Thái Âm Tinh dựa cả vào 11 tỷ. Đến này Thái Dương Tinh, phải dựa vào ngươi, đến đây đi vận chuyển ngươi pháp tắc, biểu diễn. Trúc Dung được dặn dò, kia không chút do dự, lập tức vận chuyển pháp tắc, bảo vệ chúng tổ vu, xài bước tiến vào Thái Dương Tinh. Ân. Tốc độ cực nhanh. Lý Hạo lại là cảm thấy không nói gì. Thực hắn không phải là không thể lý giải, Thái Dương Tinh có Thái Dương chân hỏa tồn tại. Đối với Trúc Dung loại này có hỏa chi pháp tắc vu, hoặc là tu sĩ tới nói, vậy tuyệt đối là khá quan trọng vị trí. Hơn nữa này Thái Dương Tinh nơi nào đó có thể còn để lại đại nhật kim diễm tinh hoa cũng chưa biết chừng a. Đế Tuấn Thái nhất không phải là đại nhật kim diễm hấp thu một chút Thái Dương chân hỏa mà hóa hình đại nhật kim ô sao? Vậy vạn nhất nhưng là hiếm có thứ tốt ta, so với Thái Dương chân hỏa mạnh hơn không ít, có thể gọi vạn hỏa chi tổ tồn tại. Chúng vu không ngừng không nghỉ, trực tiếp hướng về Thái Dương Tinh khu vực trung tâm tiến lên. Nguyên nhân không gì khác, Trúc Dung muốn ở chỗ này tu hành, vậy dĩ nhiên là muốn trước tiên tìm cái địa phương thích hợp, cho tới tìm kiếm Đế Tuấn Thái nhất. Không không không, căn bản không cần. Này hai người chim là phụ tang mục trên thanh nén, mà khu vực trung tâm chính là phụ tang mục. Nói không chắc hai người bạn sẽ ở đó địa phương đây. Coi như không có ở, nhóm người mình xâm nhập Thái Dương Tinh, cái kia hai người chim có thể không biết mới có quỷ. Vì lẽ đó, cùng đi tìm bọn họ, còn không bằng chờ bọn hắn tìm đến mình đây. Cũng không cần lo lắng bọn họ ẩn đi không gặp người. Việc quan hệ phù tang mục, này hai người chim không thể trang làm không hề phát hiện thứ gì. Nói là đi tìm phù tang mục, trên thực tế từ tiến vào Thái Dương Tinh, hoặc là nói tới gần Thái Dương Tinh sau đó, trước hết nhìn thấy chính là phù tang mục. Nói chuẩn xác là phù tang mục chặt cây. Phù tang mục lai lịch cũng là tương đương bất phàm. Đồng dạng là tiên thiên thập đại linh căn một trong, chính là dựa vào hấp thu Thái Dương Tinh tinh hoa mà trưởng thành đồ vật. Thanh cựu thập đại linh căn một trong, cùng cây nguyệt quế bình thường. Ở bề ngoài nhìn như không có cái gì năng lực đặc biệt. Trên thực tế, phù tăng mục, cây nguyệt quế đối với nào đó một nhóm nhỏ người đến nói, được gọi là 10 linh căn bên trong mạnh nhất tồn tại cũng không quá đáng. Nguyên nhân rất đơn giản, này phù tang, nguyệt quế tuy rằng không kết quả, có thể chúng nó sản xuất nhiều kết tinh. Loại này kết tinh đối với thân thể rèn luyện trợ giúp rất lớn. Đương nhiên, đối với tu sĩ tầm thường tới nói, cũng không là cái gì trọng yếu đồ vật. Có tốt nhất, không có cũng không đáng kể. Nhưng mà đối với vu tộc tới nói, nhưng là hiếm có thứ tốt. Quan trọng nhất chính là, này hai quả linh căn bên trên, càng là ẩn chứa âm cùng dương hai loại đại đạo pháp tắc. Cái này cũng là hồng hoang mở ra sau khi, duy hai ẩn chứa đại đạo pháp tắc bảo vật. Theo một nhóm vu cùng người không ngừng chạy đi, phù tang mục diện mục chân thật cũng sôi nổi với Lý Hạo chờ vu trước mắt. Khác nào thông thiên bình thường thân người, vô pháp dùng con số đến cân nhắc cao to. Mắt nhìn đến, đều có tán cây che đậy, che kín bầu trời. Bực này quy mô, chỉ sợ là dễ cần đã trải rộng toàn bộ Thái Dương tinh chứ. Lý Hạo trong lòng nghĩ như vậy đến. Hắn ngẩng đầu nhìn phù tang mục, trên quanh quần vô tận đạo vận, nồng nặc đến cực điểm. Lý Hạo nhìn một chút có chút há hốc mồm Trúc Dung. Tam ca, ngươi xem nơi này có phải là so với nơi khác mạnh hơn nhiều? Trúc Dung dại ra gật gù, cường. Mạnh quá nhiều rồi. Nói xong, đã nghĩ ngay tại chỗ đả tọa cảm ngộ lực lượng phát tắc, lại bị Lý Hạo một cái cho kéo. Tam ca, đừng nóng nội a. Chúng ta phải trước tiên xử lý xong chuyện khác, không phải vậy, ngươi tu hành, chúng ta phải bảo vệ, hắn sự không phải làm lỡ sao? Trúc Dung nghe lời này, nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trạng thái tinh thần cũng khôi phục lại. Liên vội vàng gật đầu, phải là suýt chút nữa đã quên chính sự. Có thể nói là nói như vậy, một đám vu cũng không biết nên làm cái gì tốt. Trời mới biết Đế Tuấn Thái Nhất này hai người chim tàng đi nơi nào. Trong lúc nhất thời, các tổ vu mắt to trừng mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau. Một đường truy đuổi, mới vừa thở ra hơi hy hòa nhất thời không còn gì để nói. Hợp các ngươi căn bản không biết Đế Tuấn Thái Nhất trụ nơi nào a? Này hai mắt tối thui, cái gì cũng không biết các ngươi liền dám hướng về Thái Dương tinh sông. Là thực lực cường hãn, thật không sợ Đế Tuấn Thái Nhất coi là chuyện to tát. Vẫn là quá mức tự đại, không biết chữ chết viết như thế nào a? Hy hòa bất đắc dĩ đến cực điểm, lắc đầu liên tục. Tuy nhiên hết cách rồi, chỉ có thể là thở dài một hơi nói rằng: "Đi theo ta đi, ta mang bọn ngươi đi tìm." Đang muốn đi, liền thấy Lý Hạo làm cái cấm khẩu thủ thế. Sau đó, liền thấy hắn nghiêng tai lắng nghe lên. Không bao lâu, Lý Hạo nhìn về phía chúng tổ vu. Xem ra có người so với chúng ta đến sớm a. Các tổ vu thì lại dồn dập gật đầu, biểu thị thật giống là có chuyện như vậy. Hy Hòa là đầu góc mơ hồ a, nàng nỗ lực nghe nửa ngày, cái gì cũng không nghe a. Cũng không trách Hy Hòa không nghe, nàng vốn là trùng nguyên thần mà không nặng thân thể tu sĩ. Vừa không có cố ý từng cường hóa thân thể, tự nhiên không có Lý Hạo bọn họ thái tính mắt tinh, không nghe được rất bình thường. Lý Hạo bọn họ xác thực nghe được có ba người ở đối thoại. Nội dung cũng rất đơn giản. Một cái chưa từng nghe tới, có chút vẻ giàn mua âm thanh nói rằng: "Đế Tuấn Thái Nhất hai vị đạo hữu, ta thừa đạo tổ ân điện, muốn thành lập tiên đỉnh, chuyên đến để mời hai người ngươi gia nhập liên minh, không biết hai vị nghĩ như thế nào?" Đế Tuấn Thái Nhất mưu đồ cũng là không nhỏ, mà trời sinh có hoàng giả khí, tự nhiên là không muốn chịu làm kẻ dưới. Bởi vậy, hơi biện chuyển từ chối. "Đa tạ đạo hữu để mắt huynh đệ ta hai người, chỉ là chúng ta vô tâm những này, một lòng chỉ muốn tu hành cầu đạo, mong rằng đạo hữu có thể bao dung." Ông lão kia nghe lời này, hiển nhiên có chút không quá cao hứng. "Đế Tuấn Thái Nhất hai vị đạo hữu còn xin đừng nên sai lầm, ta chiêu hiền đại sĩ tự mình tới mời, cũng không nên không cho mặt mũi a." Lý Hạo nghe xong những này, lúc này phốc thử nở nụ cười. Âm thanh rất lớn, để trò chuyện ba người đều là sửng sở. Đế Tuấn lập tức nói chất vấn, người nào lén lén lút lút, còn không mau mau hiện thân. Lý Hạo tự nhiên cũng sẽ không thể né. Đương nhiên, hắn vốn cũng không muốn tránh. Tìm âm thanh, hai chân quất lên, bỗng nhiên dùng sức, nhảy lên. Trong miệng nói rằng: "U, ta đến xem các ngươi cảm động hay không?" Chương 72, quần cái gì tiên? Chi cái gì thủ? Đế Tuấn Thái Nhất nghe được này vô cùng quen thuộc, ngựa khí khá là không đứng đắn âm thanh sau. Thân thể không khỏi chính là run lên. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, mồ hôi lạnh theo khuôn mặt đi xuống lạc. Khi bọn họ nhìn thấy người tới chỉ có Lý Hạo một vu thời gian, nguyên bản lòng sốt sáng lại để xuống. Dưới cái nhìn của bọn họ, vu tộc rất mạnh là không sai. Nhưng chỉ có một cái vu lời nói, bọn họ hai đứa liều mạng một trận chiến, cũng chưa chắc thắng không được. Không thể không nói, này hai điệu vóc người tuy rằng không tính xấu, nhưng nghĩ đến cũng rất đẹp. Cũng là may là những ý nghĩ này bọn họ không có biểu thị đi ra. Bằng không, Lý Hạo một người liền có thể đem bọn họ đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác. Đế Tuấn Thái Nhất ý nghĩ là tốt, liền ở tại bọn hắn muốn nhảy ra kêu gào thời điểm. Hơn 10 cái cao to cường tráng bóng người liên tiếp xuất hiện. Lý Hạo lên trước nhất tràng, các tổ vu tự nhiên cũng không cam lòng lạc hậu. Ở hắn nhảy tới sau khi, cũng đều là học theo răm rắp quất chân phát lực, một hồi nhảy lên phù tang mục một chỗ đài cao. Từng cái đại hán giáng lâm, đặt ở phù tang mục trên phát sinh ầm ầm ầm âm thanh. Thanh thế rất lớn, có tính chấn động cực cường. Theo mang theo Hy Hòa Huyền Minh nhảy lên bình đài, ra trận cũng coi như là kết thúc. Đế Tuấn Thái Nhất thấy cảnh này, can đều chiến. Mẹ nó, cũng còn tốt không có quá nhanh nhảy ra. Nếu không thì tuyệt đối lại phế bỏ a. Hai điều theo bản năng mà sờ sờ còn chưa khép lại mặt, âm thầm vui mừng lên. Theo lý thuyết không cái bạn, 8000 năm không thể hoàn toàn khép lại. Nhưng là rất rõ ràng, Đế Tuấn Thái Nhất trên mặt thương thế khép lại đến tương đương nhanh chóng. Đối với này, chúng tổ Vũ Châu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi. Đề tài chính là khôi phục đến quá nhanh. Trúc Dung hỏi Cường Lương, "Lão Lục, ngươi có phải là quá cẩn thận rồi a? Làm sao ngươi đánh địa phương kia đã không tổn thương?" Cường Lương lắc lắc đầu, ủy khuất khuất đáp lại, "Tam ca, ngươi còn không biết ta. Ta một hạ thủ liền thu lại không được, căn bản cũng không có thu lực, ta cũng không biết làm sao liền toàn được rồi." Cú mang nhíu môi, "Lão Tam, ngươi còn có mặt mũi nói lão Lục đây? Ngươi xem một chút ngươi phụ trách cái kia mảnh, không riêng không thường, còn tương đương nhắn nhủi hồng hào có ánh sáng lộng lẫy đây." Trúc Dung phóng tầm mắt vừa nhìn, nhất thời cả kinh. Đừng nói, vẫn đúng là liền như Cú Mang nói tới như thế. Này cơ mờ nở là xảy ra chuyện gì? Hắn rõ ràng nhớ được chính mình cố ý cho mấy lần oan, đừng nói là mấy trăm năm, chính là mấy ngàn năm cũng chưa chắc có thể khôi phục mới đúng vậy. Đế Tuấn Thái Nhất nhìn như vô sự thảo luận chính mình thương thế các tổ vu, hoàn toàn không muốn nói chuyện, bởi vì nói nhiều rồi đều là nước mắt ta. Hai người bọn họ vì có thể ở lần sau giảng đạo trước hoàn toàn khép lại, thực tại là dùng không ít thiên tài địa bảo. Điều này cũng làm cho là kho báu dồi dào, bằng không hai người bọn họ thật có khả năng đẩy cái đầu heo ba mặt đi tham dự lần sau nghe đạo. Các tổ vu không hiểu, Lý Hạo nhưng là tương đương rõ ràng. Điều này đại biểu Đế Tuấn Thái Nhất này tiểu ca hai nội tình rất dày a. Này một làn sóng cầu thân có lẽ sẽ được mùa lớn a. Không riêng xính lễ có, không làm được còn có thể có giàu có thể lại lần nữa dồi dào một phen trong tộc kho báu. Chuyện này quả thật là quá hoàn mỹ có hay không? Trong lòng không khỏi có chút. Chúng vu, điểu, người các làm các. Lúc trước quăng quăng ông lão nhưng không cao hứng, hắn cho là mình bị không để ý tới. Lúc này hét tầm như lôi, phẫn nộ. Bọn ngươi người phương nào? Sao dám tới đây kêu gào? Làm phiền ta cùng Đế Tuấn Thái Nhất hai vị đạo hữu tụ hội, phải bị tội gì? Đế Tuấn Thái Nhất nghe lời này, không khỏi cả kinh. Vội vàng hướng bên cạnh Na vài bước, làm kéo dài khoảng cách tâm ý. Ý kia rất rõ ràng, chúng ta căn bản không quen biết hắn. Các ngươi muốn xử lý như thế nào cũng có thể, chỉ cần chớ liên lụy chúng ta là được. Đồng thời, còn sâu sắc nhìn người kia một ánh mắt, trong ánh mắt tràn ngập oán giận cùng thương hại. Muốn chết thì chết xa một chút, không muốn lôi kéo chúng ta. Ân. Mặt khác, hy vọng ngươi có thể bình an vô sự lợi hại không? Ông lão lời nói, các tổ vu phảng phất không nghe thấy, tự mình tự trò chuyện. Lại lần nữa bị không để ý tới, quả thực là không thể nhịn được nữa a. Người này tế lên một gậy giống như pháp bảo, pháp lực khuấy động mà ra, một nguồn năng lượng đống nhiên phát sinh, trực tiếp công lại đây. Một hồi đánh vào hấp tư trên đầu. Sau đó, sẽ không có sau đó. Hàng này gãi gãi đầu, một mặt không thể giải thích được. Một bên cộng công thấy hắn vẻ mặt quái lạ, liền hỏi một câu. Lão Cửu, làm sao? Hấp tư không rõ vì sao, giọng ồm ồm trả lời. Ngũ ca, ta cũng không biết ta, thật giống có một cơn gió từ trên đầu ta thổi qua khứ. Cộng công á khẩu không trả lời được, phất tay hướng về đầu hắn trên chính là một cái tát. Thần con mẹ nó phong a. Từ đâu tới phong? Ai biết, một tát này tiếp tục đánh, hấp tư không những không não, trái lại là ánh mắt sáng lên. Nhìn về phía cộng công hỏi. Ngũ ca, vừa mới cái kia phong liền đánh với người ta đầu lúc mang gió nổi lên cảm giác gần như. Có phải là ngươi ở chính ta? Cộng công nghe lời này, mũi suýt chút nữa không thở ai. Khá lắm. Này cờ mờ nờ là muốn cho ta gánh oan a. Này có thể không được. Ta. Cộng công. Cái gì đều có thể nhẫn. Chính là không thể nhẫn nhịn người khác hướng về trên đầu ta chụp chậu cức. Liền, cộng công chung quanh nhìn quét, muốn nhìn một chút đến cùng ai là hậu trường hát thủ. Một phen quan sát sau khi, rốt cục chú ý tới nơi sau lưng tự mình ông lão. Hàng này một mặt khiếp sợ, trong tay nắm một cái gậy. Trên người thậm chí còn có sóng pháp lực lưu giữ. Thấy thế nào, đều là hàng này ra tay a. Cộng công vô vô hấp tư, đưa tay chỉ sau lưng ông lão kia. Không hề nói gì, thử thì vô thanh thắng hữu thanh. Ông lão vừa thấy bị nhìn kỹ, lúc này thả xuống gậy. Hắn giọng một cái, ta chính là đông. Không đợi lời nói xong, liền nghe phịch một tiếng, hắn liền cảm giác mình thật giống bay lên. Sau đó lại là phịch một tiếng nổ vang, hắn đánh vào phía sau phủ tang một thân cây bên trên. Nhất thời, một trận ngũ tạng lục phủ lệch vị trí cảm giác truyền đến, hắn cảm giác mình toàn thân đều đau. Ân. Hấp tư đụng phải hắn một hồi, thật sự chính là va vào một phát mà thôi. Chỉ là hắn không có thấy rõ thôi. Nay quá bình thường, sáu chuyển thân thể, thêm vào hấp tư vốn là có điện pháp tắc, tốc độ nhanh thành một tia chớp, ở bình thường có điều. Đế Tuấn Thái Nhất nhìn thấy như thế một màn, tâm thương yêu không dứt. Các ngươi muốn đánh có thể hay không đi ra bên ngoài đánh? Chúng ta phủ tang mục trêu ai chọc ai a? Các ngươi thành tiểu khách mời, khách không mời mà đến cũng là khách, có thể hay không đối với chủ nhân nhà đồ vật yêu quý một ít? Ta đáng thương tiểu mục a. Lần này làm rơi mất nhiều như vậy là cây. Nó thật đau lắm a. Có điều, hai người cũng là giận mà không dám nói. Sợ chịu đòn a, này va chạm, nhìn liền đau a. Ông lão bên kia loạn trò đứng, hai mắt nhìn chòng chọc vào chúng tổ vu. Thở hồng hộc mấy hơi thở, lúc này mới lên tiếng. Ta chính là Đông Vương Công, đạo tổ khâm điểm Hồng Hoang Nam Tiên đứng đầu. Bọn ngươi đạo trích, lại dám đả thương ta. Các tổ vu hoàn toàn không coi là chuyện to tát, Lý Hạo nhưng đứng dậy, một tay khoát lên lỗ hai bên, phối hợp địa hỏi một câu. A, cái gì đứng đầu? Đông Vương Công trợn mắt khinh thường, Nam Tiên. Nam Tiên đứng đầu. Lý Hạo tựa hồ còn không nghe rõ, Nam Tiên thứ độ gì? Nam Tiên đứng đầu. Nam Tiên đứng đầu. Nam Tiên đứng đầu. Đông Vương Công tức đến nổ phổi, liền với nói rồi ba lần. Lý Hạo gật gù. Ồ, Nam Tiên đứng đầu a. Ai khâm điểm? Chương 73, các ngươi là chính mình đi, hay là muốn huynh đệ chúng ta đưa các ngươi đi? Hai con đường, tuyệt ba. Đông Vương Công không thể làm gì, vừa định giải thích, trong lòng không khỏi nghĩ đến, trước mắt hàng này có phải là đang đùa ta? Xem tuổi tác hắn nhỏ, không giống nên ngãng. Không đúng vậy, có thể đi đến Thái Dương Tinh người tất là tu sĩ không thể nghi ngờ. Tu sĩ khi nào có nên ngãng câu chuyện? Trong nháy mắt ý nghĩ hiểu rõ, Đông Vương Công nhất thời là nổi trận lôi đình, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi là đang đùa bỡn cho ta sao? Lý Hạo liếc hắn một cái, khẳng định trả lời, đem sao tự xóa là được rồi. Đương nhiên, nếu như đem câu hỏi đổi thành câu khẳng định liền tốt hơn rồi. Nói xong, hắn thở dài, vung vung tay, quên đi, phỏng chừng câu hỏi, câu khẳng định cái gì ngươi cũng nghe không hiểu. Đông Vương Công bị lời nói này làm có chút ngơ ngẩn. Nghe lời lặp lại một lần, ngươi là đang đùa bỡn cho ta. Lý Hạo gật gù, khẳng định trả lời. Ừm, đúng, không sai, ta là đang đùa bỡn ngươi. Đông Vương Công nổi giận phừng phừng, lại lần nữa tế lên Hồng Quân Ngự Tứ Long Đầu Quải Trượng đã nghị phát động công kích. Lý Hạo không cần thiết chút nào địa phất tay một cái, "Các ca ca, tiến lên." Các tổ vu đã sớm làm nóng người, dặn dò vừa đến, gào gào kêu sông lên trên. Quay về Đông Vương Công chính là một trận đấm đá. Đông Vương Công kêu rên, trong miệng không ngừng hô, "Ta chính là đạo tổ Khâm Điểm Nam Tiên đứng đầu, bọn ngươi lại dám đả thương ta, lại dám đả thương ta a." Trúc Dung giơ tay chính là một cái bạt tai mạnh, hung hăng nói, "Nam Tiên đứng đầu." Thiết, đánh chính là Nam Tiên đứng đầu. Sau đó, với tay, hô to một tiếng, "Các anh em, bắt chuyện hắn, để hắn cảm nhận được chúng ta đối với Nam Tiên đứng đầu nhiệt tình." Trúc Dung cùng Lý Hạo đồng thời sống đến mức lâu nhất, những khác không học được, lời lẽ tục tiễu là một bộ một bộ. Chỉ thấy hắn tình cờ tận dụng mọi thứ đến trên hai quyền mấy đá, có khi lại đứng ở một bên xem trận chiến. Ngược lại cũng không phải thuần túy xem cho vui, vẫn phải nói, "Bên trái huynh đệ, các ngươi quyền cước đều là cùng sư nương học sao? Muốn không thế nào biết cái này giống như vô lực." "Bên phải huynh đệ, hiện ở bên trái huynh đệ sư nương cải dạy các ngươi sao? Các ngươi sư nương quyền cước giống nhau như lúc, quả thực là một mao như thế a." Lời nói này, trêu đến các tổ vu đầy bụng lửa giận không chỗ phát tiết. Bọn họ nhìn một chút chính đang chịu đòn Đông Vương Công, nghĩ thầm, "Này không phải là sẵn có vật liệu sao? Liền ngươi, đáng đời ngươi xui xẻo." Liền, quyền đấm cước đá càng ác hơn. Đông Vương Công cũng coi như là gặp vận rủi lớn. Vốn định lại kéo mấy cái đại có thể gia nhập, thuận thế thành lập tiên đỉnh. Sau lần đó lại đi đến Côn Lôn Sơn giao chỉ, tìm cái kia Tây Vương Mẫu cầu thân. Hắn vốn là Hồng Hoang luồng thứ nhất dương khí biến thành, cái kia Tây Vương Mẫu nhưng là âm khí. Cân cước xứng đôi, âm dương tương hợp, cực kỳ xứng đôi. Lại nhìn địa vị, chính mình vì là nam tiên đứng đầu, Tây Vương Mẫu vì là nữ tiên đứng đầu. Hợp hai là một chính là Hồng Hoang quần tiên đứng đầu. Bất luận cân cước vẫn là địa vị, đều là ông trời tác hợp cho, này nếu là không kết thành đạo lữ, quả thực thiên lý khó chứa có hay không? Ai từng muốn, xuất sư không thắng thân chết trước a. Này mới vừa tới mời Đế Tuấn Thái Nhất, liền đụng với như thế một đám người man dợ. Lần này, xem như là mất hết thể diện. Chịu đòn cũng là thôi. Dù sao người trong giang hồ phiêu, sao có thể không bị chém a? Có thể vấn đề là ngươi đánh liền đánh, xả giận thì thôi. Các ngươi con mẹ nó làm sao có thể cách dùng thì lại quấn quanh quyền cước đây? Này một trận đánh ai hạ xuống, không riêng mất hết thể diện, dung mạo cũng phá hủy a. Vẫn là loại kia không cái vạn năm khôi phục không tốt trình độ. Điều này làm cho ta sau khi làm sao đi được mời đại năng a? Làm sao đi đến giao chỉ cầu thân a? Tây Vương Mẫu, ta mỹ nhân, ta hôn nhau bảo bệ si tây a. Đế Tuấn Thái Nhất nhìn Vu tộc bang này ác đồ hành hung, bên hai nghe Đông Vương Công truyền đến hét thảm, cùng với nhiều tiếng hướng về bọn họ cầu viện kêu to. Hai điều ánh mắt giao lưu một phen, lựa chọn sáng suốt, không nhìn thấy không nghe. Ngược lại không là bọn họ túng, cái này gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Bây giờ thực lực bọn hắn không đủ, đương nhiên sẽ không quá mức phản kháng. Chờ tương lai thực lực mạnh mẽ sau, cái gì Vu tộc a? Tất nhiên muốn bọn họ vong tộc diệt chủng, để ngày đó mối thù. Hai điều trong lòng quyết định chú ý, đang hoàng xúc ở một bên, im lặng không lên tiếng. Nhưng trong lòng là các loại chê cười. Cái gì có bản lĩnh các ngươi đánh chết Đông Vương Công a? Cái gì không ăn cơm a? Sức mạnh nhỏ như vậy a? Thành thật mà nói, bọn họ vẫn đúng là hy vọng Vu tộc có thể đánh chết Đông Vương Công. Lý do rất đơn giản, này Đông Vương Công đến cùng là đạo tổ Hồng Quân Khâm Điểm Nam Tiên đứng đầu. Có thể không nể mặt Đông Vương Công, nhưng nhất định phải cho Hồng Quân mặt mũi mới được. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân mà. Này nếu như đánh chết Đông Vương Công, Hồng Quân vừa ra tay, Vu tộc tất vong. Tuy rằng không thể tự mình báo thù gặp có chút tiếc nuối đi, thế nhưng có thể mắt thấy Vu tộc diệt vong, cũng coi như là có thể tiêu bọn họ mối hận trong lòng. Lý Hạo cười gần nhìn kỹ này Đế Tuấn Thái Nhất, trong lòng cân nhắc một hồi nên xử lý như thế nào này hai người chim. Hắn tự nhiên không thể nào biết được hai điều trong lòng ám đâm đâm ý nghĩ. Mặc dù biết rồi, cũng sẽ không quan tâm. Chỉ là Đông Vương Công mà thôi. Đánh giết liền đánh giết. Hồng Quân thật liền không sẽ như thế nào. Khâm Điểm Nam Nữ Tiên đứng đầu có điều là thuận thế mà làm thôi. Nói không chắc vẫn là vì Đế Tuấn Thái Nhất có thể quật khởi mà đặc biệt vì chi đây. Đồ chơi này có thể nói không chuẩn. Thế nhưng có một chút là có thể khẳng định. Vậy thì là, Đông Vương Công ở Hồng Quân trong mắt, là cái không quá quan trọng tiểu nhân vật. Có thể cũng không tính là một nhân vật. Nói chung, là hoàn toàn không có nhìn ở trong mắt, lưu ở trong lòng loại kia tồn tại. Cũng chỉ có Đông Vương Công chính mình, tự nhận là từ đây một bước lên trời. Luôn luôn lấy Hồng Quân Khâm Điểm Nam Tiên đứng đầu tự xưng. Thuần thuần chính là cầm lông gà làm lệnh tiễn. Nói đến, Đông Vương Công cũng coi là trên là đáng thương người. Nhưng đáng thương người ắt sẽ có đáng trách địa phương. So sánh với đó, hắn so với Hồng Vân, Lục Nhĩ Mi hầu những sinh linh này tới nói, càng đáng hận một ít. Ngược lại Lý Hạo rất không thích hắn là được rồi. Lý Hạo trái lo phải nghĩ, từ đầu đến cuối không có nghĩ ra tốt biện pháp giải quyết. Cuối cùng, vẫn là quyết định sử dụng Vu tộc biện pháp cũ, độc thân lao thẳng vào. Đơn giản, bạo lực lại trực tiếp, vậy thì rất tốt đẹp. Liền, Lôi Hi Hòa liền đi lên phía trước. Đi tới gần, Lý Hạo cũng không chậm trước, chỉ vào Hi Hòa, há mồm liền đến. Lần này đến đây, chính là thông báo các người, vị này sau đó là ta đại ca đạo lữ. Nên làm gì các ngươi có vài chứ? Đế Tuấn Thái Nhất nhìn một chút Hi Hòa, trong lòng cả kinh. Trên mặt nhưng chưa biểu hiện dị dạng, triển lộ ra sán lạn nụ cười, hỏi một câu: "Thứ huynh đệ ta hai người ngu dốt, không rõ ý, kính xin đạo hữu công khai." Lý Hạo trợn mắt khinh thường. "Trang? Thật con mẹ nó có thể trang? Rất sẽ nói câu khách sáo a. Áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ thôi." Ý tứ rất đơn giản, nơi này dù sao cũng là nhà ta đại tẩu nhà mẹ đẻ, mà các ngươi là ngoại lai hộ, huyên tân đoạt chủ không quá thích hợp chứ. Bởi vậy, để hai người các ngươi rời đi Thái Dương Tinh, đem ta đại tẩu đến nhà mẹ đẻ còn trở về. Đế Tuấn sắc mặt tái xanh vô cùng, có điều cũng vẹn vẹn là trong nháy mắt, liền khôi phục nụ cười. "Đạo hữu sao lại nói như vậy? ta cùng xá đệ chính là ở Thái Dương Tinh trên hóa hình mà ra, nơi này chính là cố hương, sao đàm luận người ngoại lai nói chuyện? Huống hồ, này Thái Dương Tinh diện tích lãnh thổ rộng lớn, huynh đệ ta nhường ra một chỗ cho ngươi nhà chị dâu chính là. Khi Hòa nghe nói như thế, nhất thời cao hứng lên, mục đích của nàng vẹn vẹn như vậy. Chợt liền muốn mở miệng đáp lại, lại bị Lý Hạo nói đánh gãy. Ồ, như thế xem ra các ngươi là không muốn đi đi. Như vậy, chính các ngươi đi, hoặc là huynh đệ chúng ta đánh các ngươi một trận, lại ném đi. Hai con đường, chính các ngươi tuyển xem. Hoặc là nói, các ngươi đã ngầm thừa nhận lựa chọn con đường thứ hai. Chương 74, không biết huynh đệ chúng ta hiện tại gia nhập Tiên Đỉnh vẫn tới kịp sao? Lý Hạo lời nói này, len ken mạnh mẽ, không thể nghi ngờ. Đế Tuấn Thái Nhất trên mặt xanh một hồi bạch một trận, tím một hồi hắc một trận, các loại màu sắc liên tiếp xuất hiện, có thể nói là sắc thái lộ ra a. Trong lòng bọn họ đầy ngập lửa giận, nhưng vô pháp phát tiết. Chỉ vì đối thủ mạnh mẽ quá đáng, không thể địch lại được. Có thể để bọn họ liền như thế ảo não đi, lại thực sự là không thể cam tâm tình nguyện. Khi Hòa nhìn hình ảnh trước mắt, vẻ mặt vô cùng cứng ngắc, đưa tay kéo Lý Hạo ống tay áo. Cái kia, có phải là quá mức rồi một điểm? Khi Hòa lời giải thích cũng không sai, trước tiên không nói nàng nguyên bản muốn tìm chính là có một tấc vùng ở lại, chỉ nói riêng cưỡng bức người khác rời đi chốn cũ, vốn là một cái rất chuyện quá đáng. Đối với này, nàng thập phần lo lắng. Phải biết, thỏ sốt ruột còn cắn người đây. Chớ nói chi là Đế Tuấn Thái Nhất vốn là Hồng Hoang đại năng thứ hai, đối với mặt mũi tự nhiên cũng là đặc biệt coi trọng. Vạn nhất bởi vì chuyện này trở mặt, có thể làm sao bây giờ a? Lý Hạo nghe nàng nói như vậy, quả đoán cười khoát tay háo một cái, nhưng là cái gì cũng chưa nói. Quá đáng sao? Hắn vẫn đúng là không cảm thấy đến nơi nào quá đáng. Có điều là bức bách một phen mà thôi. Có cái gì quá mức? Hồng Quân tạm thời không thể chọc, bang này tiểu tu sĩ còn không dám nhạ sao? Chọc có thể thế nào? Tìm Hồng Quân cáo trạng sao? Lúc này chính trực một lần giảng đạo kết thúc, hai lần giảng đạo bắt đầu trong lúc đó cái kia 3000 năm. 3000 Hồng Hoang khách ở Hồng Quân nơi đó chưa được thân phận tán thành. Mặc dù là như là Đông Vương công, Tây Vương mẫu như vậy được, cũng có điều là mặt ngoài hiện tượng thôi. Thật nói đi cáo trạng, chỉ sợ Hồng Quân chính mắt cũng không gặp nhìn bọn họ một ánh mắt. Cũng chính là bởi vậy, Lý Hạo mới gặp như vậy trắng trợn không kiêng dè. Lý Hạo liếc miết Hi Hòa, biết nàng lo lắng vì sao. Trong lòng âm thầm thở dài, này Hi Hòa cũng coi như là một phương đại năng. Làm sao là gan nhỏ như vậy đây? Sợ cái đờ a. Chỉ cần Hồng Quân không được, Hồng Hoang có một cái toán một cái, đều là đệ đệ. Không riêng Lý Hạo như thế nghĩ, liền ngay cả Hoa ở trong lồng ngực của hắn Lục Nhĩ Mi Hầu, cũng có ý tưởng giống nhau. Hàng này trợn mắt khinh thường, phiết cái hồ miệng. Ám đạo Hi Hòa không có kiến thức. Năm đó Tử Tiêu cung bên trong, Vu tộc có thể nói là ra hết danh tiếng. Trấn áp tứ phương trạng thái, Hi Hòa chỉ định là không thấy. Nếu là nhìn thấy lời nói, phải làm không gặp lo lắng như vậy chứ. Các tổ Vu còn ở đánh đập Đông Vương công. Ân. Đã kéo dài thời gian không ngắn nữa. Đông Vương công tiếng quát tháo từ ban đầu khàn cả giọng, đến hiện tại tỉnh cờ kêu lên một tiếng. Cũng không biết là các tổ Vu đánh thanh, vẫn là hắn đã mất cảm giác. Lý Hạo nhìn một chút Đế Tuấn Thái Nhất, hai người các ngươi trước tiên cân nhắc, một hồi chúng ta lại nói. Nói xong, liền nhấc chân hướng đi Đông Vương công bên kia. Lần này, đúng là không có kéo lên Hi Hòa. Hắn cũng không lo lắng hai cái người chim gặp lấy Hi Hòa làm con tin, uy hiếp chính mình. Đùa giỡn. Hậu thổ Huyền Minh không phải là trang trí a? Hai người này tỉ tỉ nằm ở công, phòng thủ hai đầu đỉnh điểm, còn có cái gì có thể lo lắng? Đi đến Đông Vương công bên này, Lý Hạo đưa tay cả lại, ngăn cản các tổ Vu hung ác. Hắn ngồi xổm người xuống, nhìn đầu xương to lên chỉ ít ba vòng. Trên mặt che kín các loại máu hứ động Đông Vương công, nói một câu: "Cái kia, người là vị nào tới?" Đông Vương công nỗ lực mở híp lại mắt, hữu khí vô lực nói: "Ta bèn nói." Nói mới nói được một nửa, Đông Vương công nhìn một chút ý cười tràn đầy Lý Hạo. Cả người nhất thời ngẩn ra. Trong lòng âm thầm suy nghĩ: "Không đúng, này cờ mờ nờ là cho ta đặt bẫy đi a. Này nếu như lại nói ra chấm nó đến, chẳng phải là lại cũng bị trêu chọc một phen. Quan trọng nhất chính là, trêu chọc sau khi khả năng lại là một trận hành hung." Đông Vương công nghĩ đến bên trong, run rẩy dùng mình một cái, chợt đổi giọng nói rằng: "Tiểu nhân Đông Vương công, danh hiệu không hiện ra, cảnh giới không cao, bình thường Hồng Hoang tu sĩ mà thôi." Nghe nói như thế, Lý Hạo không khỏi sửng sở. Đây là cái quỷ gì xáo lộ a? Không nên là ta chính là đạo tổ khâm điểm, Hồng Hoang Nam Tiên đứng đầu, Đông Vương công là cũng sao? Ngươi cái này tiểu lão đầu không theo xáo lộ ra bài a? Đối mặt Đông Vương công biến hóa, Lý Hạo nhất thời cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Khen chút là, lời này không có cách nào đi xuống tiếp không phải. Liền, hai người mắt to trừng mắt nhỏ liền như thế đối diện. Lý Hạo thầm nghĩ nên nói cái gì? Đông Vương công trong lòng thì lại đang suy nghĩ, là sống hay chết tổng nhanh nhanh câu nói chứ. Nay không nói một lời chính là mấy cái ý tứ a? Như ngươi vậy khiến người ta rất hoảng hốt có được hay không? Ta này tiểu, lao trái tim rầm rầm nhảy không ngừng a. Lý Hạo trái lo phải nghĩ, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Được rồi, ngươi đi đi. Đông Vương công phảng phất là nghe được tự nhiên bình thường, cả người đều choáng váng. Chỉ mũi của chính mình, ta có thể đi rồi. Lý Hạo vung vung tay, xem anh con rồi tự. Đúng, ngươi có thể đi rồi. Nay thật không phải hắn thánh mẫu, chủ yếu này sát kiếp vạn nhất là Hồng Quân bày xuống. Vậy coi như nguy rồi. Mặt khác chính là, Đông Vương công cũng không có bảo bối gì a. Nói lên được hảo cũng chính là long đầu quả trượng. Còn cờ mờ nờ muốn là Hồng Quân ban xuống, không tốt lắm cơ a. Có điều, nhìn thấy không ăn, không phù hợp Lý Hạo phong cách. Hắn nếu dám để cho Đông Vương công đi, tự nhưng đã đánh được rồi bản tính. Ngược lại Đông Vương công sớm muộn muốn phó sát kiếp, hơn nữa một ngày này cũng không xa. Đến lúc đó có thể thừa dịp Đế Tuấn Thái Nhất đánh giết Đông Vương công thời gian, lại đi nắm bảo. Đến lúc đó, Tiên Đình đã thành lập, long đầu quải trượng cũng biến thành trấn áp khí vận bảo vật. So với hiện tại đem ra không mạnh quá nhiều rồi sao? Được trả lời chắc chắn, Đông Vương Công không nói hai lời, xoay người rời đi. Lý Hạo cũng hướng đi Đế Tuấn Thái Nhất bên kia. Các tổ vu cũng cười cười nói nói lên. Đề tài mà, đơn giản là chính mình nắm quyền đánh nhiều rượu, chính mình một cái nào đó chân bị đá nhiều điều loại hình. Chỉ là, Trúc Dung vẫn chưa tham gia thảo luận, hắn nhìn Lý Hạo rời đi bóng người, hô một tiếng. 13. Nói còn chưa dứt lời, liền bị người che miệng lại. Trúc Dung quay đầu nhìn lại, liền thấy Đế Giang nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Cũng chỉ có thể liền như vậy coi như thôi. Đế Giang thì lại làm sao không hiểu Trúc Dung suy nghĩ trong lòng việc đây. Rất đơn giản chính là phí đi nửa ngày sức lực, cái gì đều không được, này không phù hợp Lý Hạo tác phong a. Trên thực tế, đừng nói là Trúc Dung, liền ngay cả Đế Giang cũng là hết sức tò mò. Nhưng hắn cùng Trúc Dung không giống, không có như vậy kích động. Trong lòng rõ ràng, chính mình thập tam đệ nếu làm như vậy rồi, tự nhiên có hắn lý do vị trí. Phải biết thời điểm, tự nhiên cũng đã biết. Hoàn toàn không cần thiết hỏi nhiều. Trúc Dung bên này ngừng chiến tranh, Lý Hạo bên kia cũng trở về đến tại chỗ. Hắn nhìn về phía Đế Tuấn Thái Nhất, cười cợt hỏi: "Hai vị cân nhắc thế nào rồi?" Đế Tuấn Thái Nhất liếc mắt nhìn nhau, cắn chặt răng hàm: "Chúng ta chọn rời đi, có phải là có thể đi rồi?" Lý Hạo sững sờ, sau đó gật gù: "Đúng, có thể lập tức rời đi." Hai điều gật gù, khẳng định trả lời chắc chắn nói: "Chúng ta chọn rời đi." Nói xong, không giống nhau, không chờ hồi phục, xoay người rời đi, cũng như chạy trốn rời đi Thái Dương Tinh. Xa xa nhìn Đông Vương Công chậm chạp khoan thai ở phía trước bay đây. Đế Tuấn con ngươi chuyển loạn, cùng Thái Nhất ánh mắt hơi một giao lưu sau, cao giọng hô: "Đông Vương Công đạo hữu, kính xin đi chậm. Không biết huynh đệ ta hai người hiện tại gia nhập Tiên Đình vẫn tới kịp sao?" Chương 75, ngày phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng. Không nhìn ra Hi Hòa còn có loại tiềm chất này a. Đông Vương Công đột vừa nghe đến phía sau hô hoán, toàn thân chính là run run một cái. Hắn cho rằng là cái kêu hỏa côn đồ đuổi theo, không muốn thả hắn đi. Theo bản năng thôi thúc pháp lực muốn ra tốc, bỏ qua đám người kia. Lo lắng vẻ mặt gợi ra trên mặt trô đau đau đớn, làm cho hắn khuôn mặt một trận dữ tợn. Có thể này tê dần, cũng làm cho Đông Vương Công tỉnh lại. Gặp gọi đạo hữu khác, chắc chắn sẽ không là cái kia hỏa ngang ngược vô lý người a. Lúc này mới chỉ hoãn tốc độ, cẩn thận từng ly từng tí một quay đầu hướng về nhìn lại. Ân, không cẩn thận không được a, này nếu như tái dẫn động chỗ đau, quả thực không chịu được a, thực sự thật cờ mở nở đau. Quay đầu lại xem, liền thấy Đế Tuấn Thái Nhất nụ cười tràn đầy, rung đùi đắc ý đuổi theo. Nghe ý kia, tựa hồ còn có muốn gia nhập Tiên Đình ý tứ. Đông Vương Công nhiều lần suy tư, bây giờ muốn đi cầu thân sợ là không thể. Liên này một bộ đầu heo ba dáng dấp, nguyên bản có thể thành sự tình cũng đến thất bại. Có điều, đạo lữ việc không thành, nhưng cũng không phải không có thu hoạch. Chí ít Tiên Đình việc ổn không phải. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều Đế Tuấn Thái Nhất hai vị này đại có thể vì sao trước sau biến hóa to lớn như thế. Chỉ ôm mình cùng Đế Tuấn Thái Nhất có cùng chung kẻ địch. Kẻ địch của kẻ địch nếu không là bằng hữu, còn có thể là loại ý nghĩ này. Liền, vui vẻ tiếp nhận hai người. Đế Tuấn Thái Nhất hai vị đạo hữu quá mức khách khí, các ngươi hai vị gia nhập, ta Tiên Đình rồng đến nhà tôi a. Hoan nên. Hoan nên cực kỳ. Làm sao đàm luận có kịp hay không đây? Nói xong, còn xếp đặt cái tự nhận là vẫn tính có thể boss, lấy biểu lộ ra chính mình chi vũ dũng. Chỉ là, Đế Tuấn Thái Nhất hai người nhìn ra đều sắp ói ra a. Một cái đầu heo ba, động tác lại xoái, có thể thế nào đây? Có điều, khi chiếm được Đông Vương Công cho phép sau khi, hai người đúng là trong lòng đau nhanh hơn một chút. Trong mắt càng là né qua từng tia gian kê thực hiện được ánh sáng. Hai chàng này trời sinh có hoàng giả khí, lại há có thể chịu làm kẻ dưới. Là lấy, trước bọn họ quả đoán từ chối gia nhập Tiên Đình được mời. Bây giờ lại dứt khoát muốn gia nhập Tiên Đình, tự nhiên cũng là sự ra có nguyên nhân. Xông lên đầu chính là, hiện tại Thái Dương Tinh bị chiếm, bọn họ không có chỗ ở cố định. Thân vị là tiên tiên đại năng, tự nhiên là có nước lửa bất xâm, xương hàn không nhiễm năng lực. Đối với ở lại hoàn cảnh cũng không có cái gì soi mói. Yêu cầu duy nhất chính là đối với sự tu hành hữu ích nơi vị trí. Tiến hành cái khác tìm kiếm nơi ở tốn thời gian mất công sức, như vậy Tiên Đình vị trí, Đồng Lai Tiên Đảo liền trở thành lựa chọn tốt nhất. Mặt khác, bọn họ hai đứa muốn thành lập thế lực đã không phải một ngày hai ngày. Có thể Đông Vương Công nhưng nhân tứ phong việc đi ở bọn họ trước mặt. Nay để bọn họ làm sao có thể cam tâm? Đối mặt như vậy một cái chướng ngại vật, bọn họ duy có gia nhập Tiên Đình, để từ nội bộ tan rã Tiên Đình. Sau khi sẽ ở Tiên Đình cơ sở trên trùng kiến thế lực của chính mình. Cứ như vậy, lao tâm mất công sức tiền kỳ chuẩn bị công tác là có thể toàn bộ mất đi. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, một hòn đá hạ hai con chim kế sách a. Đế Tuấn Thái Nhất ám đâm đâm địa nghĩ đến. May Đông Vương Công thiếu đầu óc thiếu trí tuệ a. Không phải vậy, chuyện tốt như vậy sao có thể đến phiên hai người bọn họ đây? Hai huynh đệ trong lòng đắc ý, Đông Vương Công trong lòng cũng rất mỹ. Lần này xem như là không uổng công a. Thu rồi hai cái đại năng, có thể thuận thế thành lập Tiên Đình. Đến lúc đó, thấy đã có đại có thể gia nhập, khuyến khích hắn đại có thể gia nhập, vậy còn không là bắt vào tay sao? Nghĩ đến bên trong, Đông Vương Công vui cười hớn hở bắt chuyện hai người. Ba người, một người hai điều kết bạn hướng về Đông Hải phương hướng bay đi. Một bên khác, ở Đế Tuấn Thái Nhất sau khi rời đi, Lý Hạo liền sốt ruột bận bịu hoàng bắt đầu bốn phía tìm kiếm lên. Cho tới tìm cái gì? Tự nhiên là tìm cái kia hai người chim tàng bảo địa phương a. Cái kia hai hàng hùng cứ Thái Dương Tinh nhiều năm, nếu như không điểm bảo vật cái kia có thể nói còn nghe được sao? Huống hồ, cái kia hai hàng thương thế khôi phục nhanh như vậy, hoặc là có cái gì chữa thương chí bảo, hoặc là tiêu hao vô số thiên tài địa bảo mới đến để khôi phục. Hơn nữa, này tàng bảo địa phương tất nhiên còn có lượng lớn chữ hàng mới đúng. Nếu không thì, bọn họ cũng sẽ không cam lòng lấy ra một phần tới làm khôi phục thương thế loại này xa xỉ sự tình a. Chỉ cần ngẫm lại cái kia mãn đầy áp phủ tang một cái tinh, tinh hoa mặt trời, các loại hệ hỏa tư liệu sống. Lý Hạo trong lòng chính là từng trận hừng hực a. Chỉ là, này một phen tìm kiếm, đem phủ tang một quanh thân lật cả đáy lên trời. cũng không tìm được cái gọi là nơi giấu bảo tàng. Lý Hạo xếp bằng trên mặt đất, không khỏi có chút đục trí. Không phải nói chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất sao? Hơn nữa cái kia hai người chim nhà ngay ở phủ tang mục trên a, lượng lớn bảo bối không đặt ở bên người, lẽ nào liền không lo lắng làm mất đi sao? Hi Hòa vẫn ở bên cạnh âm thầm quan sát đám người kia nhất cử nhất động, trong lòng hơi có chút thấp vọng. Mắt thấy Đế Tuấn Thái Nhất bị đánh đuổi, vạn nhất người kia nhắc lên gả cùng đại ca hắn việc, nên làm thế nào cho phải? Ta vẫn không có chuẩn bị kỹ càng lập gia đình a. Lúc đó thật không nên nói như vậy tuyệt đối. Nguyên vốn là muốn để bọn họ biết khó mà lui. Ai từng muốn, như thế đơn giản sẽ làm đến a? Đế Tuấn Thái Nhất cũng quá không góp sức. Đang muốn, liền nghe Lý Hạo lại bắt đầu than thở lên. Khi Hỏa tâm tư hơi động, nghĩ vạn nhất là mình có thể hỗ trợ sự đây. Này nếu như giải hắn tâm ưu, hôn phối việc có thể còn có thể thương lượng đây. Liền, nhắm mắt đi tới. Cái kia, ngươi là đang giàu dĩ cái gì? Có thể ta có thể giúp đỡ đây. Lý Hạo chính phiền lòng đây, cũng không cân nhắc là ai nói chuyện, tùy ý trả lời một câu. Cái kia hai người chim nơi giấu bảo tàng thôi. Không phải vậy còn có thể phát sầu cái gì? Khi Hỏa nhất thời cả kinh. Người này không chỉ có đánh đuổi Đế Tuấn Thái Nhất, vẫn muốn nghị hắn hai người bảo vật. Nhu đồ thực tại không nhỏ a. Thật liền không sợ triệt để đắc tội chết rồi hai người kia sao? Có điều, nàng nghĩ lại vừa nghĩ, vẫn đúng là liền không cần lo lắng những thứ này. Không thấy cái kia hai hàng bị uy hiếp vài câu liền cong đuôi chạy sao? Tốt xấu ngươi đến chạm một hồi tử chứ? Không phải vậy làm sao xứng đáng Hồng Hoang đại năng bốn chữ này a? Khá lắm. Lần mấy Hồng Hoang, liền xưa nay chưa từng thấy như thế túng. Khi Hỏa âm thầm nhíu môi, suy nghĩ một chút mở miệng nói, "Ta biết ở đâu, ta mang bọn ngươi đi a." Lý Hạo vừa nghe lời này, lúc này tinh thần tỉnh táo. "Tốt, đi một chút. Chúng ta mau mau đi." Nói xong, kéo Hi Hòa liền đi về phía trước. Vừa đi vừa nghiêng đầu hỏi, "Hướng về bên kia đi." Hi Hòa không thể làm gì, nâng lên tay ngọc chỉ cái phương hướng, "Bên kia." Chúng tổ vu cũng không do dự, phân phật hướng về phía chỉ phương hướng mà đi. Này phương hướng chính là Thái Dương tinh nơi sâu xa. Đừng xem là bên trong tầng, nhưng căn bản so với không được tầng ngoài cao cấp xa hoa, có vẻ rách rách dưới. Điều này cũng dẫn tới các tổ vu nhổ nước bọt không ngớt. Nối liền cái kia hai người chim cũng là vàng ngọc ở ngoài, ruột đông rách bên trong mặt hàng. Mặt ngoài công trình rất tốt, nội bộ liền. Lý Hạo đúng là đối với những lý luận này không dám gật bừa. Rách nát tốt, rách nát mới có thể che giấu hai mắt người mà. Đây chính là tuyệt hảo nơi giấu bảo tàng. May là có Hi Hòa cái này sinh trưởng ở địa phương Thái Dương tinh tinh linh, bằng không tuyệt không tìm được nơi như thế này đến. Cái gọi là không có ăn trộm dẫn không đến ở ngoài quỷ. Ngày phòng đêm phòng, là cướp nhà khó phòng. Cổ, tương lai nói không lấn được ta a. Ân, càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là Hi Hòa loại này dung mạo, vóc người đều tốt nữ tu, vẫn còn có loại này trong đó ứng tiềm chất ta. Chương 76, nói cái gì mê sảng? Này không phải ngươi đổ cưới sao? Đang muốn đây, Hi Hòa đột nhiên liền ngừng lại. Lý Hạo không nghi ngờ có hắn, trong lòng biết, đây là đến nơi rồi. Nhìn chung quanh một phen, chính như hắn suy nghĩ như vậy, quả nhiên là đến. Chỗ này tuyệt đối là xứng đáng tàng bảo nơi ba chữ này. Vào mắt địa phương, tiên quả linh thảo đếm mãi không hết. Các loại hệ hỏa tư liệu sống không thiếu gì cả. Phía sau cùng còn có một chút kết tinh, nghĩ đến hẳn là phù tang một kết tinh. Lý Hạo xác thực chưa từng thấy phù tang một kết tinh, thế nhưng kết hợp hắn tiên thiên linh căn kết quả xuất đến xem. Liền trước mặt 20, 30 viên số lượng, tuyệt đối là phù tang một kết tinh không chạy. Mấu chốt nhất chính là, nơi này dĩ nhiên không có bất luận cấm chế gì tồn tại. Không biết nên nói Đế Tuấn Thái Nhất này hai người chim quá mức tự tin, hay là bọn hắn tâm quá to lớn. Nhìn bốn phía đông đảo thiên tài địa bảo, Lý Hạo vui mừng may là trúc dung ở lại phù tang mục trên tu hành. Bằng không hàng này nhìn thấy những thứ đồ này, cái kia không được điên rồi a. Ân. Đại đa số là đối với hắn có chỗ tốt bà bối. Ngay ở Lý Hạo cùng chúng tổ vu chung quanh kiểm tra thời gian, khi Hỏa lôi kéo Lý Hạo ống tay áo, cái kia, bà bối cũng tìm tới, hôn phối việc. Người xem. Nghe lời này, Lý Hạo đều kinh ngạc đến ngây người a. Như thế sốt ruột sao? Ta đại ca liền như thế mê người sao? Liên tiếp xúc đều bất đi, trực tiếp liền đảm hôn luận gả. Liền, gật đầu liên tục. Hảo hảo, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể gả tới, nhà chúng ta địa phương đại nhân nhiều, tạo cái nhà cái gì từng phút giây sự. Khi Hỏa một mặt choáng váng. Không phải, không phải ý này. Nói, chỉ bốn phía thiên tài địa bảo, những bảo bối này. Không chờ nàng nói xong, Lý Hạo liền giơ tay đánh gãy nàng lời nói. Không phải, đại tẩu ngươi yên tâm, đây là ngươi đồ cưới, chúng ta xác thực thu được. Giao cho chúng ta ném không được, ngươi yên tâm chính là. Lý Hạo vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Sau đó, lại cao giọng hô một câu. Các ca ca, đại tẩu nói rồi, đây là nàng đồ cưới. Chú ý cầm nhẹ để nhẹ, đừng cho dập đầu đụng vào. Chúng tổ vu cùng nhau gật đầu tán thành. Khi Hòa muốn giải thích, nhưng căn bản không ai nghe nàng nói chuyện. Cuối cùng, cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. Trong lòng càng là khó phân rất phức tạp. Chính mình gả cho, tuy nói cái kia Đế Giang cũng là anh tuấn tiêu sái, khổng vũ mạnh mẽ đi, nhưng bọn họ lẫn nhau trong lúc đó còn không hiểu nhiều lắm a. Chuyện này, mơ mơ hồ hồ liền gả cho a. Khi Hòa mặt lộ vẻ khó xử, muốn tìm người hỗ trợ, có thể nhìn chung quanh cũng không phát hiện có thể trợ giúp chính mình người. Vu tộc bên trong chỉ có hai tên nữ giới phảng phất căn bản cũng không có chú ý tới mình ánh mắt. Ân, cũng khả năng là chú ý tới, làm bộ không thấy mà thôi. Ngay ở Hi Hòa tất cả bất đắc dĩ thời gian, Đế Giang nhưng đứng ra nói chuyện. Thập tam đệ, cái đạo lữ này việc có hay không quá mức sốt ruột? Có phải là nên tuyển cái ngày lành tháng tốt, tắm rửa thay y phục, rửa mặt trang phục sau đó đang làm? Hi Hòa vừa nghe lời này, cả người đều tinh thần tỉnh táo. Nhất thời liền cảm thấy, này Đế Giang người thật tốt. Có thể chưa kịp nàng cao hứng bao lâu đây, Lý Hạo câu nói đầu tiên đem nàng cho đánh trở về nguyên hình. Đại ca, cải lương không bằng bạo lực, chúng ta đều là người tu hành, cũng đừng làm những người lễ nghi phiền phức đồ vật có được hay không? Nếu không có thái âm tinh khoảng cách quá xa, ta còn muốn nhường ngươi kể cả cái kia tiên tử đồng thời cưới đây. Chúng tổ vu dồn dập gật đầu, lấy đó tán thành tâm ý. Đế Giang thở dài một tiếng, còn có thể làm sao đây? Lợi dụng đại ca thân phận áp chế bọn họ sao? Cái này cũng là cấp đệ đệ một phần lòng tốt đi. Then chốt là, hắn cũng xác thực muốn nhìn một chút, vu tộc có thể hay không thoát khỏi ao máu cái này ràng buộc. Vừa thấy Đế Giang không nói lời nào, Hi Hòa nhất thời có chút mất mát. Duy nhất có thể thay nàng người nói chuyện đều trầm mặc, cái kia nàng còn có thể hy vọng ai đó. Nhìn nàng tràn đầy thất lạc dáng dấp, Lý Hạo hỏi một câu: "Làm sao? Ngươi không muốn cùng ta đại ca kết làm đạo lữ?" Hi Hòa gật gù, rất nhanh lại ý thức được không đúng, vội vã lắc đầu một cái: "Không phải, không phải, chỉ là..." Lý Hạo hơi có chút nghi ngờ hỏi: "Chỉ là có chút thật không tiện, vừa mới gặp mặt liền ưng thuận một đời." Hi Hòa gật đầu liên tục: "Đúng đúng, chính là như vậy." Lý Hạo cười lắc lắc đầu: "Liên việc này a, chỉ là đem sự tình trước tiên định ra đến mà thôi, cũng không có nói ngay lập tức sẽ muốn làm a. Còn nữa nói rồi, trước tiên đón dâu lại yêu đương cũng không phải không được a." Hi Hòa tự nhiên không biết yêu đương là cái gì, nhưng cũng là có thể rõ ràng. Đại khái là chỉ vạn bất đắc dĩ, trước tiên đón dâu sau lại hiểu rõ cũng không muộn. Nàng đương nhiên không muốn tiếp thu sự lựa chọn này. Quả đoán lắc đầu một cái, định ra, trước tiên định ra là tốt rồi. Lý Hạo cười gật gù, trịnh trọng nói rằng: "Nói rõ chưa a, đồ cưới có thể không lùi ha." Nghe nói như thế, Hi Hòa đều không còn gì để nói. Đây là nói chuyện như vậy thời điểm sao? Còn chưa lui. Những thứ đó căn bản liền không phải nàng có được hay không. Một đoạn khúc nhạc dạo ngắn quá khứ, cũng không có ai đang xoắn xuýt đón dâu việc. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là đã định ra rồi, cũng không có cái gì có thể lo lắng. Các tổ vu tay chân lanh lẹ thu thập Hi Hòa đồ cưới, không ai nói nhiều một câu phí lời. Một bên khác, rời đi Thái Dương Tinh Đế Tuấn, Thái Nhất, Đông Vương Công ba người, càng nghĩ càng ngất ức. Trước sau là nuốt không trôi khẩu khí này, căn cứ có táo không táo thế nào cũng phải đánh ba cây tử thử xem thái độ. Ba người, một người hai điều thẳng đến 33 tầng trời ở ngoài Tử Tiêu Cung. Bọn họ muốn cáo trạng. Kết quả rõ ràng, đừng nói gặp mặt Hồng Quân, liền ngay cả Tử Tiêu Cung cổng lớn đều chưa tiến vào. Vẹn vẹn dùng một tên đồng tử, cũng chính là Hạo Thiên ra tay, hỏi rõ đến nhân sau, liền đem bọn họ cho đuổi rồi. Một người hai điều cho dù trong lòng mọi cách không cam lòng, cũng là không có biện pháp chút nào có thể nói, chỉ được là ảo não trở lại hồng hoang, hướng về Bồng Lai Tiên Đảo mà đi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hồng Quân sợ là không thể có thể giúp bọn hắn ra mặt. Tuy rằng trên người bọn họ đều cùng Hồng Quân có ngàn vạn tia quan hệ, nhưng mà Hồng Quân cũng không như cùng bọn họ suy nghĩ bình thường chẳng quan tâm, chỉ là bởi vì đang đứng ở cảm ngộ bên trong, lúc này mới không có mặt thấy bọn họ. Sau đó thông qua Hạo Thiên thuật lại, Hồng Quân không nghĩ ra làm sao sẽ xuất hiện này các loại vấn đề. Tâm trạng thầm nghĩ, chẳng lẽ là có cái gì rất lớn biến số xuất hiện? Chợt bấm chỉ năm toán, nay đẩy một cái diễn bên dưới, hắn lông mày khẽ nhíu. Thật sự là không tính không biết, tính toán giật mình a. Quả nhiên là có biến số xuất hiện. Hơn nữa này biến số còn không phải lớn một cách bình thường a. Tuy rằng toán không ra cụ thể nhân quả, nhưng hắn có thể kết luận, này biến số cũng đã giấu ở vu tộc bên trong. Có điều phán đoán này, đón lấy liền dễ làm. Chỉ cần triển khai thần thông, hạ xuống thần lôi, mệnh định người tự sẽ không vong. Nhưng biến số nhưng là không nhất định. Hồng Quân tuyệt không cho phép người khác phá hoại chính mình nội tính, càng không cho phép người khác chia sẻ hưng hoang. Có quyết định, cũng không do dự nữa. Thánh nhân pháp lực dâng lên mà ra, thần thông thực chiến. Hồng Hoang vòm trời bên trên nhất thời là mây đen cuộn cuộn, lôi xả phun trào. Mục tiêu nhắm thẳng vào Thái Dương Tinh trên vu tộc tương ứng, hoặc là nói Lý Hạo. Chương 77, Hồng Quân cũng không được a. Cầu lại mãi một làn sóng. Mây đen hội tụ, thanh thế rất lớn, rất có một loại mây đen ép thành thành muốn tồi tư thế. Trong mây lôi long lan lộn, hiện một loại tử kim vẻ. Chúng tổ vu nhìn phía nhắm thẳng vào Thái Dương Tinh lôi vân, không nói được là cái gì cảm giác. Nói sợ sẽ chứ? Còn thật không có, có thể muốn nói đúng không sợ chứ? Tựa hồ cũng không đúng lắm. Nói chung là không tốt lắm thuyết minh. Tổ vu không có biểu hiện ra làm khó dễ, Hi Hòa nhưng là sắp hụ chết. Cả người run lập cập, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh vô cùng. Tinh tế thân hình lão đảo muốn ngã. Thật giống gió vừa thổi sẽ ngã xuống bình thường. Lý Hạo hít thở dài, cũng là ngửa đầu xem hướng về bầu trời. Hắn suy đoán, này lôi vân nên nghĩ là Hồng Quân cái gọi là. Dù sao, bên trong Hồng Hoang lôi pháp cũng ít khi thấy, đơn giản cũng chính là tam thanh ba loại, thêm vào bản Cổ Đô Thiên Thần Lôi, cùng với Thiên Đạo Tử Tiêu Thần Lôi. Trước mắt này lôi vân, đại khái chính là trong truyền thuyết Tử Tiêu Thần Lôi. Sở dĩ nói là Hồng Quân gây nên, lý do không phải rất đơn giản sao? Một số sự Hồng Quân tuy rằng còn không thành hàng, nhưng chung quy là gặp làm. Bởi vậy, người Thiên Đạo nếu như không cho điểm chỗ tốt, đã nghĩ dao động người ta lấy thân hợp đạo, đối tượng vẫn là Hồng Mông loại này, từ Hồng Mông thời kỳ cầu tới được nhân vật.